Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lời Hỏa Nghĩ Vương khiến Lý Diệu nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Áp lực mấy ngày qua do trường cảnh đáng sợ mà Quy Ti Thọ miêu tả ra, hết thảy đều bị quét sạch. Đạo tâm lần nữa thanh tịnh, thông thấu và lớn mạnh. Không sai, dù văn minh bản cổ thực sự là nền văn minh cha đẻ của văn minh nhân loại, thì đã sao? Siêu Việt là báo đáp tốt nhất đối với đấng sáng tạo. Đi thôi, Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền vai sóng vai, tạm biệt thân bằng hảo hữu, bước tới trường phát xạ. Lần hành động tuyệt mật này chưa công khai với dân chúng, ngoại trừ 200 nguyên anh và yêu hoàng gia, chỉ có chí thân của ba người bọn hắn và một ít nhân viên công tác quan trọng được biết. Hiện trường cũng không có nhiều phóng viên, chỉ có chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu và mấy chục tên nguyên anh, yêu hoàng tiễn đưa bọn họ. Những nguyên anh và yêu hoàng này một mực trú ở căn cứ Thiên Nguyên Đại Pháo, tiến hành diễn tập liên hợp cùng Liệu Nguyên Hào. Bọn họ sẽ là nhóm khiêu dược thứ hai sau khi ba người Lý Diệu truyền về tham số thiên văn trọng yếu. Lý Diệu, chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu không nhẹ, không nặng vỗ vỗ bả vai Lý Diệu, nửa đùa nửa thật nói: "Ta không phải người mê tín, chỉ là trong 10 năm qua ngươi đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, khiến ta thật sự rất nguyện ý tin tưởng. Trên người, ngươi có được một loại lực lượng không giống người thường, có thể tiếp tục sáng tạo thêm càng nhiều kỳ tích. Thế nào, với tư cách nhóm người đầu tiên trong tam giới thăm dò di tích văn minh bản cổ, ngươi còn gì muốn nói không?" Lý Diệu liếc nhìn đám nguyên anh và yêu hoàng, cảm xúc trong lòng rất sâu, nghĩ nghĩ rồi chân thành nói: "Ta thật sự rất may mắn, có thể được sống ở thời đại này. Nếu như là cổ đại, siêu cấp bảo tàng như di tích văn minh bản cổ, chỉ sợ người người đều mơ tưởng chiếm lấy, độc chiếm làm của riêng, sau đó giết đến người chết ta sống, đầu người cuồn cuộn. Thế mà giờ đây, gần 200 nguyên anh và yêu hoàng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khai phát di tích văn minh bản cổ, bản thân điều này đã là một kỳ tích. Bất luận rốt cuộc mọi người vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy, là thật sự không hề tư tâm hay là vì bách ở áp lực sinh tồn, ta đều tin tưởng đây là một mở đầu tốt đẹp. Mọi người tin tưởng chúng ta như vậy, giao nhiệm vụ tiến vào Côn Luân cho chúng ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng." Cuối cùng, Lý Diệu liếc nhìn Đinh Linh đang một cái thật sâu. Đinh Linh đang vung vẩy nắm tay, dùng khẩu hình cổ vũ hắn, miệng cười tươi như hoa loa kèn, tràn đầy tin tưởng đối với hắn. Trong lòng Lý Diệu tuôn ra vạn trượng hào hùng, mỉm cười, cũng không quay đầu tiến thẳng vào trong Hỏa Hoa Hảo. 1:25 chiều, cả ba người bước lên Hỏa Hoa Hảo. 1:27 chiều, Hỏa Hoa Hảo được chậm rãi đẩy tới chính giữa Thiên Nguyên Đại Pháo, giống như đặt một hạt gạo ngay trung tâm nồi áp suất khổng lồ. Tứ Đại Thiên Vương, bốn vị sư huynh của Lý Diệu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trên Hỏa Hoa Hảo. Bốn người bọn họ dung là một thể cùng Hỏa Hoa Hảo, lại nhét Côn Luân tinh đồ vào trong hệ thống khiêu dược tinh không của Hỏa Hoa Hảo, thiết lập tham số khiêu dược, vận sức chờ phát động. 1:30 chiều, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu đích thân hạ lệnh Thiên Nguyên Đại Pháo khởi động toàn diện. Nháy mắt, Thiên Nguyên Đại Pháo đường kính vài chục km, giống như một chiếc nồi áp suất khổng lồ khảm sâu vào mặt đất. Tạo thành chiếc nồi áp suất này là hơn 100 vạn phiến kim loại hình cung, tất cả đều có thể tự do hoạt động, điều chỉnh góc độ. Trên mỗi một phiến kim loại đều tuyên khắc hơn 1.000 đạo phù văn, vừa có thể hấp thu nham tương và địa hỏa đến từ lòng đất, vừa có thể trực tiếp dùng năng lượng mặt trời và năng lượng phóng xạ vũ trụ, thậm chí có thể tiêu hao lượng lớn tinh thạch làm nguồn năng lượng bổ trợ. Dưới tác động của ba nguồn năng lượng, linh năng sôi trào, cuối cùng ngưng tụ thành một cột sáng đâm thẳng lên trời. Thiên Nguyên Đại Pháo phảng phất từ nồi áp suất biến thành đèn pha siêu cấp, cột sáng bảy màu có thể chọc mù mắt người phóng lên trời, xé nát tầng mây, xuyên thẳng ra ngoài vũ trụ. Dù là ở cách xa mấy trăm km cũng có thể chứng kiến cảnh tượng không thể tưởng tượng này. Vô số công nhân và binh sĩ đang làm việc vất vả trên đại hoang đều trợn mắt há mồm nhìn lên cột sáng nơi đường chân trời, thật lâu không nói được gì. 10, 9, 8, 7. Trong trung tâm bệ phóng, vô số nguyên anh và Yêu Hoàng, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu, đều không kìm được, cùng thấp giọng đếm ngược thời gian. Trong cột sáng, hỏa hoa hào bay lên trời, dọc theo từ trường linh năng vô hình, bay lên theo quỹ đạo hình xoắn ốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách bầu trời càng ngày càng gần. À, trong hỏa hoa hào, dù đã có hệ thống giảm sóc bảo hộ, Lý Diệu vẫn lần nữa được nhấm nháp cảm giác phá toái hư không. Hắn cảm thấy mỗi nhúm cơ thịt và từng dây thần kinh trên người mình đều bị kéo dài đến vài chục km, thậm chí trên trăm km, bản thân biến thành một sợi mì dài. Một giây sau là sẽ đứt gãy. 6, 5, 4, 3. Đinh Linh đang cũng ở trung tâm bệ phóng, mắt nhìn chằm chằm hỏa hoa hào trong cột sáng, hàm răng khảm sâu vào bờ môi, yên lặng đếm ngược, máu tươi thấm ra chảy xuống cằm vẫn không hề hay biết, hai nắm tay bình thường gõ chết yêu thú đều không phát run. Giờ này lại thoáng run rẩy, thấm, đẫm mồ hôi, nhìn từ góc độ của nàng, có thể rõ thấy được rõ ràng, hỏa hoa hào dần trở nên óng ánh, giống như được tạo hình từ khối băng, nhưng dưới ánh mặt trời, nóng rực đang từ từ hòa tan, bốc hơi, chôn vùi trong vô hình. Đại lượng vật chất phân giải ra từ hỏa hoa hào hóa thành từng sợi huyền quang bắn đi bốn phương tám hướng rất nhanh. Hỏa hoa hào sắp triệt để dung nhập vào trong cột sáng. 2, 1, phóng. Tổng luyện khí sư phụ trách điều khiển thiên nguyên đại pháo gầm nhẹ một tiếng. Từ sâu trong thiên nguyên đại pháo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Độ sáng của cột sáng phóng lên trời lập tức lại tăng lên một cấp số. Dù cho đã kịp thời điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ thủy tinh, chuyển màu thủy tinh thành đen nhạt như mực, nhưng mọi người ở trung tâm bệ phóng vẫn có nửa giây chói lòa, không nhìn thấy được gì. Khi bọn hắn khôi phục lại thị giác, cột sáng đã hóa thành một mảnh sương mù ánh sáng, tản ra bốn phía. Lấy thiên nguyên đại pháo làm trung tâm, trong phương viên, hơn 10 dặm phủ đầy một mảnh sương mù màu trắng sữa. Đưa tay không thấy năm ngón, Đinh Linh đang là người đầu tiên nhào tới trước cửa sổ thủy tinh, hận không thể dán cả khuôn mặt lên lớp kính thủy tinh, trừng to mắt nhìn hồi lâu, nhưng không phát hiện nửa điểm cấu kiện hỏa hoa hào trong sương mù. Hỏa hoa hào đã triệt để biến mất khỏi thế giới này. Trong hỏa hoa hào, Lý Diệu cảm thấy mình một đóa hoa cúc, bị từ từ tiết ra, mỗi tế bào đều như muốn nổ tung, trong quá trình phá toái hư không. Thời gian và không gian đều mất đi định nghĩa vốn có, thoáng chốc, hắn phảng phất, thấy được, vô số Lý Diệu, từ nhỏ đến lớn, xếp cùng một nơi, cùng hóa thành, mì sợi, vài bánh nướng, xen kỹ ngang dọc, chất đầy khắp tình hải. Hắn thậm chí, thấy được, huyết sắc tâm ma bị vung ra não vực, vặn vẹo trong tình hải, như là một con vi khuẩn nửa chết nửa sống. Con hướng hắn làm ra biểu tình cổ quái không biết là cầu cứu hay giễu cợt. Quá trình lạ thường này kéo dài chừng một giây, hoặc có thể suốt mấy ngày mấy đêm. Lý Diệu đột nhiên hung hăng dùng mình một cái. Mỗi tế bào, mỗi sợi thần kinh, mạch máu và cơ thịt đều bị hấp trở lại. Hướng vào trong co rút lại, lần nữa ngưng tụ. Lý Diệu giãy ra khỏi hệ thống giảm sóc, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nôn ọe. Nhưng không có gì để nhổ ra. May mắn, hắn từng có không ít kinh nghiệm khiêu dược tinh, không ở khoảng cách xa, khoảng cách lần khiêu dược này cũng không dài lắm. Tính năng giảm sóc của hỏa hoa hào lại được để thăm trên diện rộng, rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Lý Diệu lập tức nghe được tiếng cảnh báo chói tai. Hỏa hoa hào gặp phải mưa thiên thạch nghiêm trọng, tiếng lốp ba lốp bốp khiến hắn nghe mà da đầu run lên. Đến nơi rồi, giáo sư Mạc Huyền, Hỏa Nghĩ Vương và bốn gã tinh linh cũng nhao nhao tỉnh lại từ trạng thái phá toái hư không. Bốn gã tinh linh vội vàng mở ra linh năng hộ thuẫn và hệ thống vặn vẹo lực trường. Lúc tiến hành khiêu dược tinh không, hệ thống phòng ngự của tinh hạm sẽ xuất hiện thoáng chốc mất linh ngắn ngủi. Đó là thời điểm yếu ớt nhất, vận khí không tốt, một khối thiên thạch nho nhỏ cũng có thể đục thủng xác ngoài, đánh trúng đơn nguyên pháp bảo quan trọng. Sau khi mở ra linh năng hộ thuẫn và hệ thống vặn vẹo lực trường, lực xung kích do thiên thạch mang đến đều bị phản ngược lại. Dù lực xung kích quá mạnh mẽ không cách nào bắn ngược thì cũng sẽ bị hộ thuẫn làm cho nát bấy. Từ linh năng hộ thuẫn và hệ thống vặn vẹo lực trường không ngừng đề thăng, tiếng oanh kích, lốp ba lốp bốp càng lúc càng nhỏ, hỏa hoa hào cũng càng lúc càng ổn định, sau cùng hoàn toàn không cảm nhận được ảnh hưởng của mưa thiên thạch nữa. Xem ra không phải mưa thiên thạch quy mô lớn, chỉ là mảnh vụn bụi sao thôi. Hoàn thành tự kiểm, hỏa hoa hào hoàn hảo 97%, đơn nguyên pháp bảo hạch tâm không tổn hao gì, nhiên liệu cũng không rò rỉ, không bị phá toái hư, không ảnh hưởng. Hoàn thành sưu tập tham số thiên văn chung quanh, phía trước chúng ta có hai thiên thể tán phát ra linh năng ba động rất mạnh, một là côn luân, một cái khác là mạch sung tinh sâu trong tinh vân hình quarter. Theo so đối với côn luân tinh đồ, chúng ta đã thành công khiêu dược đến vị trí trung tâm tinh vân hình cua, khoảng cách với côn luân không vượt quá 50 vạn km, quả thực là gần trong gang tấc. Bốn gã tinh linh truyền tới toàn là tin tức tốt, Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương, giáo sư Mạc Huyền liếc nhìn nhau, ai nấy đều thấy được vẻ hưng phấn nơi đáy mắt người kia. Đây là một lần khiêu dược tinh không cực kỳ thành công, 50 vạn km tính ra chỉ bằng khoảng cách giữa một hành tinh và vệ tinh của nó mà thôi. Trong thiên văn học, khoảng cách đó chỉ rộng bằng trường sợi tóc. Trong tình huống không có tinh cự chỉ dẫn, bằng vào một tấm tinh đồ cổ xưa từ 4 vạn năm trước lại có thể đi tới ngay trung tâm, vận khí của bọn hắn thật sự không tệ. Tình hình bên ngoài thế nào? Mở ra toàn bộ tinh nhãn để chúng ta nhìn xem, giáo sư Mạc Huyền nói. Lập tức hơn 100 tinh nhãn trải khắp quanh thân hỏa hoa hào được mở ra, thu hết tinh không bốn phía vào mắt, chuyển hóa thành quang ảnh không gian 3 chiều, phóng đến chung quanh 3 người. Dưới góc nhìn của 3 người, hệt như chọn cả chiếc tinh hạm đã tan rã vào trong vô hình. 3 người bọn hắn trôi nổi giữa tinh hải mênh mông bao la, lặng lặng thưởng thức đại vũ trụ rộng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu không biết nên miêu tả những gì mình chứng kiến như thế nào. Tinh vân hình cua nằm sâu trong vũ trụ, so với những tinh vân bình thường thì sáng hơn gấp vạn lần, giống như vô số dòng chảy màu sắc bất đồng hung hăng đụng vào nhau, hoặc như là hàng trăm hàng ngàn con tinh vân cự thú dương nanh múa vuốt dây dưa chém giết cùng nhau. Càng kỳ diệu hơn chính là mỗi cách vài giây đồng hồ, từ sâu trong tinh vân hình cua lại truyền đến một luồng chấn động mãnh liệt, như là từng đạo sóng chiều cuộn trào quấy cho mấy trăm vạn dòng chảy với đủ loại nhan sắc đụng vào nhau, bắn ra huyền quang tung tóe bốn phía. Những huyền quang này phảng phất có được tánh mạng, hóa thành từng sợi ánh sáng dài mở rộng về phía Lý Diệu, giống như chư thiên thần mà giáng rộng 5 ngón tay hùng hăng trấn áp lên đỉnh đầu hắn. Còn có vô số đạo khe hở nứt ra giữa từng đoàn huyền quang, tạo thành từng gương mặt vặn vẹo hướng hắn triển hiện ý cười quỷ dị. Lý Diệu hồ hấp gấp rút, cảm thấy mấy chục tỷ tế bào thị giác nơi võng mạc mình hoàn toàn không đủ dùng, dù có tăng lên gấp 10 cũng không đủ dùng. Hắn thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác, đoàn tinh vân hình cua lớn hơn cả một tinh hệ này là một con tinh hải cự thú che giở bầu trời. Mỗi đạo huyền quang sóng chiều chính là nhịp hô hấp và tim đập của cự thú. Đó là cái gì? Lý Diệu dừng ở sâu trong tinh vân, nhỏ giọng hỏi giáo sư Mạc Huyền. Trước cảnh tượng vũ trụ bao la hùng vĩ, Lý Diệu cảm thấy mình chỉ như một hạt bụi, một con vi khuẩn trong cơ thể cự thú. Giọng nói bất giác trở nên trầm thấp. Là mạch sung tinh, giáo sư Mạc Huyền cũng nhỏ giọng đáp lại hắn. Mạch sung tinh không ngừng phóng ra linh năng ba động cường đại, quấy cho phương tinh vân này biến thành một vòng xoáy linh năng khổng lồ. Mạch sung tinh là một loại trung tử tinh, sao neutron theo chu kỳ sẽ phóng ra sóng linh tử, đường kính phần lớn ở khoảng trên dưới 10 km, tốc độ tự quay cực nhanh, gấp mấy vạn lần hành tinh và hành tinh bình thường. Bất luận tinh thể thiên văn nào đều có được linh năng từ trường của riêng mình. Riêng mạch sung tinh bởi vì tự quay cực nhanh, thường thường mỗi giây sẽ tự quay vô số lần, linh năng ba động cực kỳ mãnh liệt, không ngừng liên tục phóng ra sóng linh tử. Dưới bình thường tình huống, loại ba động đó là thứ mắt thường không cách nào phân biệt. Nhưng bên ngoài mạch sung tinh này lại có tinh vân do lượng lớn mảnh vụn ngôi sao và dư ba phóng xạ hình thành, nhiều thế mới nhìn thấy được bằng mắt thường. Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương, giáo sư Mạc Huyền không khỏi cảm thán một lát, sau đó liền thu nhiếp tinh thần về lại nhiệm vụ chính lần này. Mạch sung tinh kia không phải mục tiêu của bọn hắn, lấy trình độ kỹ thuật hiện tại của văn minh nhân loại, dù là ở thời đại đỉnh phong của đế quốc Tinh Hải, nhân loại vẫn chưa thể lợi dụng trung tử tinh để tu luyện một cách hữu hiệu. Đối với loại thiên thể nguy hiểm cực độ này, tốt nhất cứ đứng xa mà ngắm thì hơn. Lúc này, bốn gã tinh linh phóng ra mấy trăm quả cầu thăm, do ra bốn phía Tinh Hải, sưu tập lượng lớn tham số thiên văn, kết quả lại không mấy lạc quan. Vùng này tràn ngập quá nhiều mảnh vụn, hơn nữa mạch xung tinh liên tục phóng ra sóng chiều tinh hải, thổi tung mây vẫn thạch đi khắp nơi, căn bản không chút quy luật. Thuyền nhỏ không đến 100 mét như Hỏa Hoa Hào, còn miễn cưỡng có thể khiêu dược tới, chứ loại cự hạm siêu cấp dài vài chục km như Liệu Nguyên Hào thì tuyệt không khả năng khiêu dược đến nơi có hoàn cảnh linh tử phức tạp thế này. Hơn nữa, chúng ta cũng không cách nào thiết trí tinh cự ở chỗ này. Tinh cự còn chưa kịp triển khai thì đã bị mưa thiên thạch hủy diệt. Dù miễn cưỡng triển khai, dưới sự quấy nhiễu của mạch xung tinh thì cũng rất khó chỉ dẫn phương hướng chính xác. Rất có khả năng sẽ chỉ dẫn Liệu Nguyên Hào đến phụ cận mạch xung tinh. Khiêu dược trong tinh hải, nguy cơ tứ bề, đặc biệt là tích tắc khi vừa mới khiêu dược tới, căn bản không hề được bảo hộ. Hỏa Hoa Hào là thuyền thám hiểm cỡ siêu nhỏ, thuyền nhỏ, dễ điều khiển, cực kỳ linh hoạt, cho nên mới có thể mạo hiểm khiêu dược vào trong vòng xoáy. Liệu Nguyên Hào lại quá khổng lồ, xác suất bị mưa thiên thạch đánh trúng khi vừa mới khiêu dược tới sẽ cao hơn Hỏa Hoa Hào cả ngàn lần. Hơn nữa nhất định sẽ bị mạch xung tinh quấy nhiễu. Một khả năng cực kỳ nguy hiểm là khi vừa khiêu dược tới thì bị thiên thạch trực tiếp khảm vào trong đơn nguyên động lực, thậm chí là kho tinh thạch, hai thứ vốn không cùng trong một không gian, lại cường hành chồng cùng một nơi, 100% sẽ phát sinh nổ lớn. Một khả năng khác càng thêm nguy hiểm là trực tiếp khiêu dược đến phụ cận mạch xung tinh. Một khi bị mạch xung tinh bắt lấy, thậm chí nuốt chửng, chiến hạm dài vài chục km và mấy trăm nguyên anh kết đan trên đó sẽ lập tức bị áp xúc thành hạt gạo, tàn hồn đều không trốn ra được. Ba người Lý Diệu và bốn gã tinh linh thương nghị hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận thiết lập tinh cự ở chỗ này là điều không thể. Kế tiếp bọn hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, phi hành theo hướng ngược lại, bay ra tinh vân hình cua, thiết trí tinh cự ở ngoài tinh vân, nơi mà mạch xung tinh không quấy nhiễu đến. Làm như vậy, ưu điểm là ổn thỏa, hệ số an toàn tương đối cao, khuyết điểm là lãng phí thời gian. Dù Liệu Nguyên Hào khiêu dược tới cũng là ở bên ngoài tinh vân hình cua, phải khơi thông tuyến đường an toàn rồi mới có thể bay vào. Thứ hai, bay vào sâu trong tinh vân hình cua, đi đến phụ cận Côn Luân. Tinh vân hình cua giống như một mảnh gió lốc tinh hải, càng là bên ngoài hoàn cảnh linh tử càng phức tạp. Ngược lại, ở chính giữa lại có một mảnh tinh vực tương đối ổn định, hệt như là vị trí mắt bão vậy. Giáo sư Mạc Huyền phân tích tham số thiên văn vừa sưu tập được, nói, di tích văn minh bản cổ mà chúng ta muốn tìm hẳn là ở vị trí mắt bão kia. Thiết trí tinh cự ở phụ cận mắt bão là có thể khiến Liệu Nguyên Hào lướt qua tinh vân hình cua, trực tiếp xuất hiện trên Côn Luân. Chư vị nghĩ thế nào? Phương án này dù có chút nguy hiểm, nhưng dưới sự điều khiển tinh diệu của bốn gã tinh linh, xác suất thành công vẫn là cực cao. Trước mắt bọn hắn đang phải tranh đoạt thời gian cùng tu tiên giả đế quốc, giành giật từng giây, không thể để ý quá nhiều. Hỏa Hoa Hào kích phát linh năng hộ thuẫn và hệ thống lực trường vạn vẹo đến cực hạn, như một con đom đóm tỏa sáng lập lòe, chậm rãi tiến vào tinh vân hình cua. Thành đây sau, trên đường đi cũng gặp phải mảnh nhỏ mưa thiên thạch và dòng chảy linh năng, chẳng qua đều bị pháp bảo thăm dò của Hỏa Hoa Hào sớm phát hiện, hoàn mỹ tránh đi, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là càng tiếp cận Côn Luân, mảnh vỡ thiên thạch phía trước lại càng dày đặc, căn bản muốn tránh cũng không được, đành phải cường hành xuyên qua. Có vẻ không bình thường, hình thái những thiên thạch này rất cổ quái, có dấu hiệu do bàn tay con người làm. Giáo sư Mạc Huyền điều khiển hai cánh tay linh giới, kéo một khối thiên thạch vào trong Hỏa Hoa Hào. Qua 6 lượt sát trùng, hắn đích thân kiểm chắc thành phần một phen, quả nhiên phát hiện đó là một loại hợp kim rất khó xuất hiện dưới điều kiện tự nhiên. Đây không phải thiên thạch, mà là vật chất nào đó do nhân công giã luyện ra. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, song vẫn phải kiên trì tiếp tục đi tới. Trong một giờ đi thuyền sau đó, ai cũng không dám thở gấp nửa hơi, giống như một chiếc thuyền hỏng lạc vào khu đá ngầm, ai nấy đều nín thở trong lòng. Nhìn, chưa qua một giây, bọn hắn lại phát hiện càng nhiều thiên thạch có dấu vết bàn tay con người, trên một ít thiên thạch thậm chí tuyên khắc linh văn huyền ảo phức tạp chết thiên thông. Những linh văn này hỗn loạn gấp trăm lần so với linh văn phức tạp nhất tu chân giới hiện tại. Dù là chuyên gia linh văn học thông kim bắc cổ như Lý Diệu cũng chưa thấy qua linh văn cổ quái cùng loạn ẩn chứa tin tức vô cùng như vậy. Lý Diệu, phiến biển thiên thạch trước mắt khiến ngươi nghĩ tới điều gì? Giáo sư Mạc Huyền nhỏ giọng hỏi. Nghĩ tới lúc vừa mới đến phi tinh giới, chứng kiến những hải cốt ở chiến trường tinh hải, ta cảm thấy đây cũng là một di tích chiến trường tinh hải. Song không phải chiến trường 1 vạn năm trước, cũng không phải 4 vạn năm trước, mà là chiến trường hồng hoang càng thêm cổ xưa. Lý Diệu thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một gã tinh linh phát ra kinh hô. Huyền quang thăm dò của hỏa hoa hào chợt quan sát thấy một vật thể hình người, nhanh bay qua nhìn xem. Bảy người không khỏi hưng phấn. Giáo sư Mạc Huyền đích thân điều khiển hỏa hoa hào, dùng mũi khoan huyền quang khoan ra một thông đạo trong biển thiên thạch dày đặc. Không lâu sau, liền phát hiện một cỗ thi thể trôi nổi trong vũ trụ lạnh như báo. Đây là một cỗ thi thể to lớn không gì so sánh được, người mặc trọng giáp, hình thái không khác tinh khải là mấy, lại càng thêm uy nghiêm và bá khí. Tính cả áo giáp, tổng độ dài của cổ thi vượt quá 20 mét, chỉnh thể rất giống hình người, lại có được 6 cánh tay và một chiếc đuôi cực dài. Giáp mặt cổ thi sớm đã bị lạ mất, lộ ra một gương mặt dữ tợn, không ít nơi trên mặt lờ mờ có dấu vết lân phiến. Chẳng biết tại sao, qua thời gian ngàn vạn năm, gương mặt vẫn được bảo tồn hoàn hảo, nhìn rất sinh động, thậm chí đến cả biểu cảm phẫn nộ, không cam lòng và tuyệt vọng đều như thật, khắc sâu ấn tượng trong lòng Lý Diệu. Nơi ngực bụng hắn có một lỗ thủng đường kính hơn 3 mét, lục phủ ngũ tạng đều biến mất hết cả. Nếu kết cấu sinh lý của hắn tương tự như nhân loại, vậy thì lỗ thủng này đã đủ để chí mạng. Dù chết, nhưng 6 cánh tay của hắn vẫn vung vẩy các loại vũ khí khác nhau. Lý Diệu có thể lờ mờ phân biệt ra vài loại đao kiếm cổ xưa, còn có một loại pháp bảo hình trụ, không biết có phải pháp bảo công kích từ xa kiểu súng ống hay không. Đây là bàn cổ tộc. Hai mắt Hỏa Nghĩ Vương sáng rực lên. Bọn hắn từng phát hiện qua một thi hài bản cổ tộc trong hỗn độn thần mộ 3 ngạn trực. Tuy tên bản cổ tộc kia có hình thái nửa người nửa rắn, không quá tương đồng với vị lão huynh 6 cánh tay này, nhưng trên người cả hai đều có áo giáo rất tương tự, có thể nhìn ra là cùng xuất từ một nền văn minh. Thoạt nhìn, ở Côn Luân đã từng xảy ra một trận kịch chiến, bản cổ tộc giao phong cùng chủng tộc hồng hoang khác. Phiến biển thiên thạch này chính là mảnh vỡ tuôn ra từ tinh hạm. Giáo sư Mạc Huyền điều khiển hỏa hoa hào cẩn thận tiến lại gần, trước là dùng huyền quang quan sát tổng thể vài chục lần, xác định không có bất kỳ dị thường, lúc này mới duỗi ra tay cơ giới muốn rút ra vũ khí trong tay bản cổ tộc. Nhưng tâm niệm Lý Diệu lại chợt động, đại não đau nhói như bị kim đâm, vô thức hô coi chừng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không kịp nữa rồi. Giáo sư Mạc Huyền cũng được tính là người có kinh nghiệm thăm dò phong phú, trước khi tiếp xúc với thi hài cũng đã dùng huyền quang xuyên thấu chiếu rọi từ trong ra ngoài, xác định không có bất kỳ dị thường, cũng không dò xét được nửa điểm vật sống tồn tại mới dám xuống tay. Hơn nữa, ngay khi Lý Diệu lên tiếng, chính bản thân giáo sư cũng cảm giác được không ổn, kịp thời đình chỉ thao tác cánh tay linh giới. Cánh tay linh giới rõ ràng còn cách thi hài bản cổ tộc chừng 1 sợi tác, nhưng thi hài bản cổ tộc lại như được kích hoạt, từ trong mỗi khe hở nhỏ trên áo giáp bất chợt phun trào ra mảng lớn huyền quang, sắc thái vốn có phần ảm đạm chợt trở nên sinh động, phảng phất có một tầng bích chướng vô hình bị hung hăng đánh nát. Nhất thời, trước mắt mọi người như thể bộc phát ảo giác, chiến sĩ bản cổ tộc ngủ say 100 triệu năm đột nhiên thức tỉnh, lần nữa vung vẩy 6 cánh tay và chiếc đuôi tráng kiện, lấy tư thái thế không thể ngăn đánh tới hỏa hoa hào. Mọi người chưa kịp làm ra phản ứng thì nó đã đánh lên linh năng hộ thuẫn của hỏa hoa hào, đài điều khiển phát ra tiếng cảnh báo chói tai, thậm chí còn chói tai hơn cả cảnh báo khi bị mưa thiên thạch oanh kích lúc vừa khiêu dược tới. Oanh, chỉ trong một giây, linh năng hộ thuẫn đã vượt quá cực hạn đơn nguyên pháp bảo nổ vàng. Trong tiếng nổ vang, độ sáng của hộ thuẫn quanh bốn phía hỏa hoa hào tăng lên 3 cấp, từ màu trắng ngà biến thành màu đỏ thẫm, khí thế hừng hực. May mắn bọn họ đang dùng hạm thủ nhắm vào thi hài bản cổ tộc, mà mũi khoan huyền quang trên hạm thủ vừa mới đâm xuyên mảng lớn biển tinh thạch, đang ở trong trạng thái vận sức chờ phát động. Giáo sư Mạc Huyền lại phản ứng kịp thời, gầm nhẹ một tiếng, kích phát mũi khoan huyền quang hung hăng đâm tới. Huyền quang bắn ra khắp bốn phía mũi khoan, thi hài chiến sĩ bản cổ tộc lập tức phân giải, hóa thành một chùm cát bụi vũ trụ, hình thành nên một luồng năng lượng cực mạnh, hung hăng xỏ xuyên qua hỏa hoa hào. Hỏa hoa hào như chim nhỏ gãy cánh trong gió lốc, điên cuồng sóc này. Lý Diệu cảm thấy như có một dòng nham tương hạo đã hung hăng rót vào sâu trong não vực, khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi, phẫn nộ, cừu hận, tuyệt vọng khôn cùng. Ký ức hồng hoang chất chứa sâu trong tế bào não lần nữa thức tỉnh. Hắn phảng phất chứng kiến vô số người tương tự như chiến sĩ bản cổ tộc kia, thân mặc áo giáp, hình thù kỳ quái bay vút lên trong tinh hải, giao thoa, kịch chiến. Tinh hải hắc ám bị chiến ý ngút trời của bọn hắn đun nóng đến sôi trào, rõ ràng là giữa không trung, nhưng lại có thể nghe được hàng tỷ đạo gào thét nương tụ của một nơi, hóa thành lôi đình cuồn cuộn. Phốc, Lý Diệu phun ra một búng máu tươi, cảm thấy đầu mình trướng lớn gấp 10 lần, không ngưng tụ nổi một chút ý niệm nào. Phảng phất mỗi lần ngưng tụ ý niệm, đại não liền nổ tung, thò tay sờ, từng lỗ chân lông trên mặt thẩm thấu ra vô số giọt máu tươi màu đỏ sậm. U u, thi hài bàn cổ tộc tan thành mây khói, nhưng từ bụi bặm thi hài lại truyền đến một tiếng gầm rú lanh lảnh, giống như vòi rầm cuốn thóc hỏa hoa hào. Lượng lớn phủ trận trong hỏa hoa hào chợt nổ bung, toàn bộ đơn nguyên pháp bảo mất đi hiệu lực. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, khắp nơi toàn là ánh lửa xung thiên, trận, gió lốc, này trước sau rằng co tròn 1 phút đồng hồ. Nhưng thẳng đến 10 phút sau, 3 người và 4 gã tinh linh mới từ hồi thần lại được. Hệ thống tự động sửa chữa của hỏa hoa hào bắt đầu làm việc, dập tắt ánh lửa, tiến hành ra cố xác thuyền bị hư hại. Nhưng đơn nguyên pháp bảo phức tạp thì cần nhân công sửa chữa. Độ hoàn hảo của toàn hạm chỉ còn 77%, đặc biệt là linh năng hộ thuẫn bị tổn hại kinh người, ít nhất phải sau mấy phút sửa chữa khẩn cấp mới có thể lần nữa mở ra. 7 người đều đầu váng mắt hoa, rất lâu không nói được gì, đầu óc vẫn đang đắm chìm trong chiến trường hồng hoang mênh mông rộng lớn kia. Là một đám tinh khí thần cất chứa trong thi hài qua 100 triệu năm mà vẫn không tiêu tan, thẳng đến khi bị linh năng ba đông của hỏa hoa hào hấp dẫn mới bạo phát ra. Giáo sư Mạc Huyền phân tích, dùng lý luận ở thời đại cổ tu mà nói thì là chiến sĩ bàn cổ tộc này chết không nhắm mắt, oán khí xung thiên. Chúng ta vừa bị cỗ oán khí xung thiên kia quét tới, may mắn linh năng hộ thuẫn của hỏa hoa hào đủ mạnh, kháng cự được tuyệt đại bộ phận oán khí. Nếu không, 3 hồn 7 vía chúng ta rất có khả năng đã bị tách ra, oán sát nhập vào cơ thể, thất hồn lạc phách. Mọi người không sao cả chứ? Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương và 4 gã tinh linh vận chuyển tâm pháp tiến hành tự kiểm tra, một lát sau đều nhao nhao lắc đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục chỉ là thi hài từ 100 triệu năm trước, lại trôi nổi xung quanh mạch xung tinh lâu như vậy, ngày ngày tiếp nhận sóng từ và phóng xạ, oán khí có cường đại đến mấy cũng bị hóa giải 89 phần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thi hài lại yếu ớt đến vậy, vừa chạm vào liền nổ tung, hóa thành bột mịn, triệt để chôn vùi. 7 người chỉ thoáng bị rung động, 4 gã tinh linh thực lực hơi yếu, thần hồn có hơi bất ổn, chứ thân thể thì đều không có gì đáng ngại. Vừa rồi, có phải các ngươi có nghe thấy một thanh âm tương tự như tiếng trâu được gầm thét không? Lý Diệu móc móc lỗ tài, móc ra một cục máu. Hắn xác định vừa rồi mình không nghe lầm, hình như là phát ra từ sâu trong thi hải bàn cổ tộc, như là một luồng tin tức, một câu nói. Không sai, ta cũng nghe được, ta cũng vậy. 6 người còn lại nhao nhao gật đầu, ai nấy đều khẳng định mình có nghe được. Giáo sư Mạc Huyền mở ra hệ thống ghi âm trên hỏa hoa hào, tua lại vài phút trước, trong phủ trận truyền âm trừ tiếng kinh hô của mọi người và tiếng nổ tung của đơn nguyên pháp bảo, thì quả thực có một tiếng cự vang dị thường. Bảy người biến sắc. Chính là đạo thanh âm này, là di ngôn của chiến sĩ bản cổ tộc kia, giáo sư mà. Huyên lẩm bẩm nói, biểu tình khá là hưng phấn. Chúng ta thử phá giải xem sao. Lý Diệu từng nghe qua bản cổ tộc nói chuyện trong ký ức hồng hoang. Đây không phải đặc quyền của mình hắn. Rất nhiều nguyên anh và yêu hoàng khi tiến vào trạng thái ký ức hồng hoang thì cũng nghe được quả rất nhiều thanh âm khác thường. Nhưng bất luận lúc ấy hay hiện giờ, hắn đều khó có khả năng trực tiếp hiểu được hàm nghĩa của những âm thanh này. Bởi vì hệ thống ngôn ngữ mà bản cổ tộc sử dụng là một loại càng cao cấp, càng phức tạp. Ngôn ngữ thông dụng của nhân tộc là một loại ngôn ngữ hai chiều tiêu chuẩn, một chữ đại biểu một ý, ghép mấy chữ, mười mấy chữ theo trình tự đặc biệt mới, có thể tạo thành một đoạn tin tức trọn vẹn. Trình tự này là cố định, hoặc là từ trái sang phải, hoặc là từ trên xuống dưới. Còn ngôn ngữ bản cổ tộc sử dụng lại tương tự, ngôn ngữ ba chiều, nương tụ vô số chữ lại một nơi, dùng pháp tắc huyền diệu khó giải thích nào đó trông vào nhau, nghe quả như là một âm tiết, nhưng mở rộng ra lại khả năng ẩn chứa hơn 100 âm tiết, đồng thời thông qua mấy vạn loại tổ hợp xếp đặt biểu đạt ra vô vàn hàm nghĩa. Loại hệ thống ngôn ngữ này tuy cao minh, song nhân loại không phải không thể học. Ở tu chân giới có rất nhiều chú ngữ, linh ngôn đều là biến chủng hoặc là hậu duệ của loại ngôn ngữ lập thể này. Tỷ như năm chữ cấp cấp như luật lệnh, lập tức tuân lệnh, có thể dùng để kích hoạt rất nhiều thần thông. Nhưng nó không chỉ là năm chữ đơn giản, mà là áp xúc hơn 100 đạo mệnh lệnh triệu tập linh năng, tổ thành thần thông đến tận cùng, phát ra năm âm tiết nghe như là cấp cấp như luật lệnh mà thôi. Tương tự, rất nhiều tu chân giả lúc đang thi triển thần thông đều thích hét lớn tên chiêu thức. Cái gì mà ngũ lôi xuyên tâm trưởng, truy vân bát điện đao, tử viêm thanh hà kiếm, ở trong mắt thanh thiếu niên không rõ chân tướng thì có vẻ rất là uy phong bá khí, nhưng ở trong mắt người thành niên thì không khỏi có vẻ hơi lúng túng. Đấy không phải tu chân giả cố ý làm ra vẻ, mà những câu đó cũng là ngôn ngữ cao cấp ẩn chứa hơn mấy trăm đạo mệnh lệnh, dùng để xây dựng lực trường linh năng, tạo thành chiêu thức công kích. Hiện tại, hệ thống chú ngữ chủ lưu ở tu chân giới có trên 30 loại, còn linh ngữ không phải chủ lưu, hoặc dần dần may một trong lịch sử thì có hơn 200 loại. Giáo sư Mạc Huyền không biết quy luật cơ bản cảo hệ thống ngôn ngữ bản cổ tộc, chỉ có thể dùng cách thức nốc nhất để xử lý gão phá giải. Đó dùng hơn 200 loại hệ thống chú ngữ, từng bước đối chiếu, thử tiến hành áp xúc đối với âm tiết. Này, nhìn xem có thể giải ra thông tin có ý nghĩa nào không? Nếu bản cổ tộc là người sáng tạo ra chúng ta, vậy thì kết cấu sinh lý của bọn họ hẳn cũng tương tự chúng ta, đều thông qua khí quan chấn động không khí để truyền đưa tin tức. Như thế, cách xây dựng hệ thống ngôn ngữ giữa hai bên hẳn là nhất trí. Hơn 200 loại hệ thống chú ngữ này, có rất nhiều đều là được truyền thừa từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, không chừng còn giữ được đặc thù nào đó của ngôn ngữ bản cổ tộc. Lý luận này do một học giả ngôn ngữ của Thiên Huyễn Thư Viện đề ra, rất nên liền được tất cả nguyên anh nhất trí tán thành. Thế là bọn họ dùng thời gian 3 ngày rót vào trong chủ tinh não hỏa hoa hào một đạo thần thông hoàn toàn mới, chuyên dùng để phá giải tin tức bản cổ tộc di lưu lại. Đây là lần đầu tiên sử dụng, rốt cuộc có hiệu quả hay không thì vẫn là điều chưa biết. Giáo sư mà khuyến kích phát thần thông dùng 200 loại hệ thống chú ý mà tam giới có thể sưu tập được, tiến hành áp xúc phá giải tiếng này, trong đó hơn 140 loại chú ngữ không cách nào giải áp, tổng cộng chỉ giải áp ra được 67 đoạn âm tần. Mọi người nén thở lắng nghe từng đoạn âm tần một, tuyệt đại bộ phận âm tần đều là tạp âm không chút quy luật, có vài đoạn như là tồn tại quy luật nào đó, nhưng cũng không phân biệt ra được ý nghĩa gì. Tiến hành xử lý tạp âm, giáo sư Mạc Huyền sau nhiều lần loại bỏ, cuối cùng phân tích ra 3 đoạn âm tần. Mỗi đoạn âm tần đều chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, bao gồm 1-2 chục âm tiết, nghe trầm bổng du dương, rất có quy luật, hẳn là loại ngôn ngữ nào đó. Theo khoảng cách âm tiết thì thấy ý nghĩa 3 đoạn âm tần tương đồng nhau, chỉ là khác ở hình thức biểu đạt mà thôi. Nhưng ba loại hình thức biểu đạt này lại tồn tại khác biệt rất lớn với ngôn ngữ thông dụng của nhân loại. Nữ oa như sau lưng ta, cái này, ô tô xa la, giáo sư Mạc Huyền, Hỏa Nghĩ Vương và bốn gã tinh linh mắt to trừng mắt nhỏ. Ai cũng không rõ những âm tiết này có ý gì, chỉ mình Lý Diệu là toàn thân run lên, như bị chủy công, thành hùng hăng, nệ lên người, bờ môi trắng bệch, mồ hôi như mưa, cả buổi nói không ra lời. Lý Diệu, ngươi nghe hiểu, giáo sư Mạc Huyền phát hiện dị thường của hắn, lập tức hỏi. Lý Diệu gian nan, nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, lắp bắp nói, cái này, những âm tiết này, giống như một loại thổ ngữ địa phương, ở thời đại cổ tu, chỉ lưu hành ở mấy tiểu giới hoang vắng, bởi vì mấy thế giới kia, giàu tài nguyên, khoáng sản, trong thổ ngữ này, có vô số loại khái niệm, diễn tả kim loại, và hỏa diễm, cho nên từng được luyện khí sư cổ đại, dùng làm ngôn ngữ chuyên ngành, sử dụng qua một đoạn thời gian. Có điều chừng 47.000 năm trước đã dần dần bị chôn vùi. Ta nhờ cơ duyên xảo hợp nên từng học qua loại ngôn ngữ này, hiểu sơ sơ, đại khái, có thể đoán ra ý tứ của những lời này. Hả, giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nghĩ Vương đều vui mừng quá đỗi, cũng chẳng quan tâm truy vấn cơ duyên xảo hợp của Lý Diệu là từ đâu mà có, vội la lên. Thế rốt cục là có ý gì? Tên bàn cổ tộc oán khí xung thiên kia, rốt cục muốn nói gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, gân xanh trên cổ lan đến tận gò má, khóe mắt và vầng trán, biểu tình có phần mê mang, lại có phần hoảng hốt, thậm chí có hơi chút dữ tợn. Sâu trong đôi mắt tét phát ra hào quang thâm thúy, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, nữ oa, các ngươi phản bội tộc ta thề giết ngươi, ta thề giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lúc Lý Diệu nói ra những lời này, thần hồn phảng phất hoàn toàn bị sóng âm khống chế. Đến cả sắc mặt dường như cũng trở nên lành lạnh lạnh như tên chiến sĩ bản cổ tộc kia. Một câu ngắn ngủi, lại giống như nước đá, đông lạnh thấu xương tủy. Rồi từ đầu đến chân hỏa hoa hào, thuận tiện đông, luôn trái tim và đại não từng người trong đó. Không khí trong hỏa hoa hào chìm trong thinh lặng, chỉ có pháp bảo sửa chữa phát ra âm thanh xì xì. Giáo sư Mạc Huyền nhìn thẳng vào mắt Lý Diệu, ngập ngừng hỏi, người chắc chứ? Không đợi Lý Diệu trả lời, hắn lại phất phất tay, được rồi, kết hợp hết thảy những gì chúng ta vừa chứng kiến, xác suất những lời này là sự thực cực cao, đại thể hẳn không khác bao nhiêu. Tin tức ẩn chứa trong những lời này thật sự rất nhiều. Dù sau sửa chữa linh năng hộ thuẫn và kiểm tra phù trận động lực đều cần thời gian, ta đề nghị mọi người tập trung bình tĩnh lại, trải vuốt đầu óc đang hỗn loạn, 10 phút sau chúng ta lại đàm luận vấn đề này, được không? Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương nhất trí đồng ý với đề nghị này. Thấy được một màn quỷ dị như thế, lại nghe được tiếng gào thét phẫn nộ từ trăm triệu năm trước, bọn hắn quả thực cần phải bình tĩnh. 10 phút sau, ba người lần nữa tụ tập cùng nhau. Giáo sư Mạc Huyền tạm thời bất luận, riêng Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương thì trên mặt đều ướt sũng, hiển nhiên là vừa ngâm mình trong nước đá. Xem ra chúng ta thực sự đã phát hiện một chiến trường thái cổ từ thời đại Hồng Hoang. Giáo sư Mạc Huyền là người đầu tiên mở miệng, nhưng không phải chiến trường giữa bản cổ tộc và dị tộc tinh không, mà là chiến trường giữa bản cổ tộc và nữ oe tộc. Đây là một trường nội chiến của văn minh bản cổ. Lý Diệu quét mắt về phía Hỏa Nghĩ Vương. Yêu tộc tự xưng là hậu duệ bản cổ, còn cháu nữ oai, so với chúng ta, các ngươi càng thêm hiểu rõ đối với các loại truyền thừa từ thời đại Hồng Hoang. Không biết các ngươi đánh giá thế nào về trường nội chiến của văn minh bản cổ này. Bất luận văn minh nhân loại hay văn minh yêu tộc, cả hai đều xem mình là huyết duệ của bản cổ và nữ oai. Đây là điều không cần phải tranh cãi, bởi vì cái gọi là bản cổ khai thiên tích địa, còn nữ oe tắc thì có công tích, vá trời và tạo người. Nhìn với văn minh nhân loại, bởi có 3 vạn năm thời đại hắc ám, hết thảy các loại truyền thừa đến từ thế giới cổ tu 4 vạn năm trước đều đứt đoạn, biến thành truyền thuyết thần thoại, hoang đường. Những chuyện như là bản cổ khai thiên, khoa phụ trục nhật, tinh vệ lấp biển, hậu nghệ xạ nhật, tính tham khảo thực sự không cao. ngược lại là yêu tộc, vì truy cầu tính hợp pháp thống trị tinh hải của mình. Bọn họ xưng bản cổ tộc là 12 cổ yêu tộc, trong suốt 3 vạn năm, không ngừng tiến hành khảo cổ khai quật, tiến hành đủ loại thăm dò và khảo chứng, cuối cùng xây dựng ra một bộ lý luận phát triển, văn minh hoàn chỉnh. Tuy vẫn không cách nào tránh khỏi lượng lớn huyền sử hoang đường, những chi tiết vô cùng huyền hoặc, nhưng so với những thứ thuần túy là thần thoại bên phía nhân tộc thì đáng tin hơn nhiều. Hỏa Nhĩ Vương trầm ngâm thoáng chốc rồi nói, sách cổ yêu ký phổ cập lịch sử yêu tộc của chúng ta đã nói rất rõ ràng, trước khi vũ trụ chưa ra đời, tinh thần đại hải, ngân hà vô tận đều không tồn tại. Chư thiên vạn vật đều cô đọng vào một điểm nhỏ, điểm này được xưng là nguyên thủy. Nói nhân cách hóa một chút thì có thể xưng là nguyên thủy thiên tôn. Trong một vụ nổ lớn mà chúng ta không cách nào tưởng tượng, nguyên thủy hóa thành tam thiên đại đạo cộng đồng cấu trúc nên một vũ trụ không ngừng bành trướng. Lúc đầu trong vũ trụ này, pháp tắc và hỗn loạn chống lại lẫn nhau, sinh ra hai loại sinh linh hoàn toàn khác biệt. Một là bàn cổ tuân theo pháp tắc củng cố đại đạo thành lập trật tự, hai là hỗn độn miệt thị pháp tắc thôn phệ đại đạo hủy diệt trật tự. Hỏa Nhĩ Vương đã từng sáng lập tổ chức hỗn độn chỉ nhận, hai chữ hỗn độn dùng để kỷ niệm hỗn độn ba ngạn trực. Nhưng lúc đầu chữ hỗn độn này không phải do ba ngạn trực phát minh ra, mà dùng để chỉ một chủng tộc hồng hoang đối lập cùng bàn cổ tộc từ trăm triệu năm trước. Trong quan niệm chung của nhân tộc và yêu tộc, từ trước đến nay luôn coi bàn cổ tộc là phe chính nghĩa, còn hỗn độn tộc là một phe cực kỳ tà ác. Cho nên những kẻ địch của ba ngạn trực khi xưa, đám thái nhất yêu tộc mới miệt xưng hắn là hỗn độn. Bàn cổ tộc và hỗn độn tộc tranh đấu không biết bao nhiêu năm, sau khi phá hoại gần hết ba ngàn đại thiên thế giới, tự thân cũng đồng thời sa vào khô kiệt. Lúc này nữ oai tộc gia nhập văn minh bàn cổ muộn nhất, liền đứng lên gánh vác trách nhiệm tu sửa ba ngàn thế giới, cũng chính là câu chuyện vá trời. Vì vá trời, nàng sáng tạo ra sinh linh là nhân loại thông qua lực lượng tinh hải huyền tí, giống như cành liễu vẫy bùn ném nhân loại tới các nơi quanh khắp 3.000 thế giới. Ai ngờ nhân loại lại bị hỗn độn tộc ô nhiễm, không nghe theo mệnh lệnh bàn cổ tộc, ngược lại tự cho mình là chủ thể 3.000 thế giới, cuối cùng thậm chí phản kháng bàn cổ tộc. Hỏa Nhĩ Vương hít sâu một hơi rồi nói tiếp, trên cổ yêu ký ghi à như thế, có lẽ trước đây các ngươi vẫn cho rằng đây là yêu tộc vu oan nhằm chửi bới nhân tộc, nhưng giờ xem ra dù là vu oan cũng có một phần sự thật nhất định trong đó. Chính như câu không có lửa thì sao có khói. Vứt bỏ những phần thần thoại hoang đường kia, giáo sư Mạc Huyền trầm tư nói, ta cho rằng lời giải thích hợp lý nhất hẳn là thế này. Đầu tiên, văn minh bản cổ là một nền văn minh cổ xưa tồn tại từ mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm trước, nhưng trên thực tế bọn hắn không phải chỉ là văn minh của một chủng tộc, mà là liên minh của rất nhiều văn minh chủng tộc. Trong truyền thuyết thần thoại có bàn cổ tộc, hoa phụ tộc, cộng công tộc, trúc dung tộc. Mỗi chủng tộc đều có được đặc tính riêng, tỉ như trúc dung tộc thích sống ở thế giới nhiệt độ cao mấy trăm độ, thông qua hấp thu năng lượng nham tương và địa nhiệt để thành lập văn minh. Còn cộng công tộc thì rõ ràng một loại chủng tộc thủy sinh, hoàn cảnh sinh tồn thích hợp nhất là đáy biển. Thật sự rất khó tưởng tượng đây lại là hai loại hình thái của cùng một chủng tộc. Chẳng bằng nói là hai chủng tộc phát nguyên từ hai tinh cầu bất đồng mới càng hợp lý. Hành tinh mẹ của trúc dung tộc hẳn là một hành tinh rất gần hành tinh mặt trời, bề mặt quanh năm có nhiệt độ cao, tài nguyên nham tương và địa nhiệt cực phong phú, núi lửa bộc phát là chuyện thường ngày, cho nên mới sinh ra chủng tộc giỏi về vận dụng hỏa diễm và nhiệt năng như trúc dung tộc. Còn cộng công tộc thì mới đầu hẳn là sinh sống ở một tinh cầu bề mặt được bao trùm bởi nước biển, bởi vậy mới tiến hóa ra kỹ thuật khai phát đại dương, lợi dụng tài nguyên nước từ trong nước biển phân tách ra năng lượng. Tuy hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ đều là sinh mạng carbon, thân thể đều có máu thịt, có đầu và tứ chi. Đứng ở góc độ đại vũ trụ mà nói, hình thái văn minh đã rất cận. Như vậy, khi hai chủng tộc này tiếp xúc với nhau, rất có khả năng sẽ kết thành liên minh. Các chủng tộc còn lại trong văn minh bản cổ chắc cũng tương tự. Phát triển đến sau cùng, tổng cộng có 12-13 chủng tộc gia nhập liên minh bản cổ, gọi chung là bản cổ tộc. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương liên tục gật đầu. Suy luận của giáo sư Mạc Huyền khá là hợp lý, tuy không có gì màu mè, nhưng lại rất có khả năng chính là chân tướng. Như vậy, kẻ địch của bản cổ tộc, hỗn độn tộc thì sao? Lý Diệu cực kỳ sùng kính cổ tu, hỗn độn, bà ngạn trực, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với hỗn độn tộc, ở thời đại hồng hoang hẳn cũng không mấy chán ghét, thế là nhịn không được hỏi. Giáo sư Mạc Huyền lắc đầu, tư liệu chưa đủ, rất khó phán định. Chẳng qua có một giả thiết cho rằng, vực ngoại thiên ma, bây giờ, chính là hậu duệ của hỗn độn tộc, thời đại hồng hoang. Như vậy, từ trên người, vực ngoại thiên ma, nói không chừng, có thể suy ngược ra hình thái của hỗn độn tộc. Lý Diệu nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng nói, ý giáo sư là một loại văn minh thuần năng lượng, vực ngoại thiên ma không có hình thể, ỷ lại và một loại năng lượng gọi là u năng, để sinh tồn, thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó lường. Trong lịch sử văn minh nhân loại, chúng luôn là kẻ địch đáng sợ nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn cả yêu tộc. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma, trong vũ trụ còn có rất nhiều sinh mạng thuần năng lượng, tỷ như huyết văn tộc mà Lý Diệu đã từng thôn phệ, cũng là một loại sinh mạng thuần năng lượng. Trực tiếp hơn một chút, giáo sư Mạc Huyền và bốn gã tinh linh cũng có thể được xem là sinh mạng thuần năng lượng, dù không có thể xác cũng có thể sinh tồn, chỉ là thời gian sinh tồn quá ngắn, rất nhanh liền sẽ bị linh từ phóng xạ hòa tan mất mà thôi. Rất có thể, giáo sư Mạc Huyền gật đầu nói như vậy, cái gọi là bản cổ tộc chính là đại liên minh của sinh mạng carbon, còn hỗn độn tộc chính là liên hợp thể của sinh mạng thuần năng lượng. Hình thái tồn tại của hai loại văn minh này hoàn toàn bất đồng. Hoàn cảnh vũ trụ mà hai bên cần nhất định cũng không giống nhau, bởi vậy mới phát sinh xung đột, không thể hòa giải. Đấy cũng là chuyện hết sức bình thường. Vứt truyền thuyết hư vô mờ mịt về nguyên thủy thiên tôn, sáng lập tam, thiên đại, đạo sang một bên. Có thể khẳng định một điều, mấy trăm vạn năm trước, văn minh bản cổ và văn minh hỗn độn từng bộc phát một trận đại chiến. Rất có khả năng là đối kháng giữa sinh mạng carbon và sinh mạng thuần năng lượng. Song phương đều mơ tưởng cải tạo vũ trụ thích hợp cho mình sinh tồn. Nhưng kết quả cuối cùng, tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Cả hai đều gần như bị tuyệt diệt. Văn minh bản cổ hơi chiếm thượng phong, còn có dư lực phái ra một chi chủng tộc dưới cờ là nữ ô ai tộc để thực hiện kế hoạch vá trời, chính là chữa lành 3.000 thế giới bị phá hoại, cải tạo thành hoàn cảnh thích hợp cho sinh mạng carbon sinh tồn. Nữ oai tộc cũng tham dự trận đại chiến thái cổ. Lực lượng còn sót lại cũng sẽ không quá mạnh, không cách nào một mình hoàn thành công trình to lớn như thế. Vậy là bèn sáng tạo ra một loại sinh linh, sức sinh sản rất mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Sinh linh đó chính là nhân loại. Nói đến đây, giáo sư ngừng một chút, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, lẩm bẩm nói. Dựa theo những gì viết trong cổ yêu ký, nhân loại chỉ là công cụ văn minh bản cổ dùng để tu bổ 3.000 thế giới. Trước đây chúng ta luôn cho rằng đây là vu oan vô sỉ, nhưng kết hợp với di ngôn của chiến sĩ bản cổ tộc kia, có thể kết luận một chi trong văn minh bản cổ là nữ Oe tộc, cùng với chủng tộc nhân loại hoàn toàn mới do nữ Oe tộc sáng tạo ra, đã cùng nhau phản bội văn minh bản cổ. Ít nhất đứng ở góc độ tên chiến sĩ bản cổ tộc này thì là như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa Nghĩ Vương nhìn cảnh tượng tàn hại chiến tranh hiện lên dày đặc phía trước Hỏa Hoa Hào do Tinh Nhãn gửi về, sắc mặt có phần khó coi nói như thế rất khả năng đúng như lời Quy Tuy Thọ tiền bối từng nói, văn minh bản cổ ôm lấy địch ý nhất định đối với chúng ta. Xem ra, chuyến hành trình tới Côn Luân lần này, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm lớn mấy cũng phải đi, Lý Diệu chân thành nói. Nơi này cách hải giới Thiên Nguyên, huyết yêu quá gần, không khác gì quả bom hẹn giờ đặt cạnh giường chúng ta. Càng nguy hiểm, lại càng phải làm rõ chân tướng của nó, bằng không vạn nhất lúc nào bị kích nổ, chúng ta đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Hơn nữa, tu tiên giả đế quốc chân nhân loại đang trên đường tới Côn Luân. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn cướp đi di tích văn minh bản cổ trong Côn Luân được. Bộ thi hài chiến sĩ bản cổ tộc này ở trong vũ trụ quá lâu, lại bị mạch sung tinh phóng xạ, mấy chục vạn năm mới trở nên yếu ớt như thế, đụng nhẹ một cái liền hóa thành bột mịn. Nhưng ở trên Côn Luân có lẽ còn bảo tồn thi hài bản cổ tộc càng thêm hoàn hảo, không chừng có cả vũ khí uy lực cường đại của bản cổ tộc. Nếu rơi vào tay chúng ta, có thể để thăng năng lực đối kháng đế quốc, còn rơi vào tay tu tiên giả, chúng ta liền xong đời. Giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nghĩ Vương cùng gật đầu tán đồng. Không sai, bất luận ở thời đại hồng hoang đã từng xảy ra cuộc chiến kinh tâm động phách cỡ nào, kết quả lại chỉ có một, đó là chúng ta xưng bá 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ ít đã mười mấy vạn năm, không thấy được một tên bản cổ tộc nào. Thanh âm, màng sắc thái, kim loại của giáo sư Mạc Huyền nghe rất hùng hồn có lực. Điều đó chứng tỏ, trong trận chiến tranh ấy, chúng ta chính là kẻ thắng và người được lợi sau cùng. Hơn nữa, 4 vạn năm trước ba ngạn trực tiền bối đã từng thăm dò qua Côn Luân. Ông ấy không chỉ toàn thân trở ra, còn mang về huyết yêu giới một cỗ thi hài bản cổ tộc để làm nghiên cứu. Lời Hỏa Nghĩ đạo hữu nói trước lúc xuất phát rất đúng. Vô luận bản cổ hay nữ o ai đều không phải thần ma hư vô mờ mịt, mà cũng có thân thể máu thịt như nhân loại. Tất cả đều là sinh mạng carbon, có gì mà phải sợ. Hướng về Côn Luân, tiếp tục đi tới, sau lưng bọn hắn là Tinh Diệu Liên Bào và đồng bào ba thế giới đang chờ đợi. Bất luận con đường phía trước gian nan và hung hiểm cỡ nào đều không thể ngăn cản quyết tâm khai phá thế giới mới của bọn hắn. Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền và 4 gã tinh linh cùng chung tay cố gắng. Cuối cùng sau 3 giờ miệt mài, linh năng hộ thuẫn và phủ trận động lực đều hoàn thành kiểm trắc. Nhân khoảng thời gian này, Hỏa Hoa Hào cũng kéo vào lượng lớn mảnh vụn từ trong tinh hải. Sau một phen kiểm trắc phân tích tỉ mỉ, phát hiện lượng lớn thành phần hợp kim nhân công luyện chế, qua đó có thể phỏng đoán đại bộ phận mảnh vỡ đều xuất phát từ một chỉnh thể to lớn khó mà tưởng tượng. 3 giờ sau, Hỏa Hoa Hào tiếp tục đi tới. Lúc này bọn hắn giảm chậm tốc độ, cẩn thận dùng huyền quang quan sát tinh không chung quanh, đặc biệt các loại hài cốt hình người. Kết quả không thấy được thi hài bản cổ tộc nào được bảo tồn hoàn hảo, sinh động như vừa rồi, mà lại gặp qua một ít chân cụt tay đứt hình thù kỳ quái, khiến người nhìn mà da đầu không khỏi run lên. Thứ để lại ấn tượng khắc sâu nhất cho Lý Diệu là một hình trụ đường kính vượt quá nửa mét, chiều dài tiếp cận 3 mét. Thông qua huyền quang phân tích, thứ này không giống kim loại mà giống như là bộ phận nào đó trên thân thể máu thịt. Mới đầu Lý Diệu cho rằng đó là thân thể chặt đứt tay chân, hoặc là một đoạn cánh tay hoặc bắp đùi khá là cường tráng. Nhưng sau một hồi nghiên cứu cẩn thận, phát hiện từng vòng vân tay đồng tâm trên bề mặt, bọn họ mới đột nhiên ý thức được thứ kia là một ngón tay dài hơn 3 mét, thô hơn nửa mét, thậm chí còn to hơn cả Lý Diệu. Cả đám dừng lại trước ngón tay một lúc lâu, thu thập đủ số liệu ngoại hình, sau đó liền vượt qua không chút do dự. Số mảnh vụn trong tinh vực trước mặt đã dần giảm bớt, gió lốc vũ trụ cũng chậm chậm ổn định. Lạ thật, nơi này cách mạch sung tinh tương đối gần, căn cứ tham số thiên văn mà tính thì hẳn là nơi gió lốc cường liệt nhất mới đúng. Tại sao lại thế này? Thứ này vốn không phải gió lốc thật sự, cái gọi là mắt bão thật ra cũng làm gì có. Phía trước truyền linh năng ba động và phản ứng kim loại cực kỳ mạnh mẽ, huyền quang chúng ta phát ra phản hồi về hình ảnh của một thiên thể cực lớn. Toàn bộ 51 điểm đặc thù đánh dấu trên Côn Luân tinh đồ đều ăn khớp. Chúng ta sắp tới nơi. 4 gã tinh linh không ngừng báo cáo tin tức mới nhất. Vận tốc mũi khoan huyền quang được đẩy lên cực hạn. Vô số hài cốt và mảnh vụn trên chiến trường hồng hoang bị xuyên thành vụn phấn. Hỏa Hoa Hào như dao lông xuất hải, cuối cùng chui ra khỏi phiến biển thiên thạch. Thiên thể hiện ra trước mắt Hỏa Hoa Hào lại khiến cho 7 người nhìn mà nghẹn họng, cảm xúc tung trào. Thật lâu vẫn không cách nào lấy lại bình tĩnh. Đó là một tinh cầu lớn hơn cả mặt trăng, toàn thân hiện màu vàng nhạt, tựa hồ không lâu trước vừa bị một tiểu hành tinh hung hăng đánh trúng, để lại trên bề mặt một hố sâu. siêu khổng lồ bao trùm nửa mặt bên. Đại lượng vật chất bị xé nứt, ném vào trong tinh hải, biến thành biển thiên thạch mà vừa rồi bọn hắn vừa xuyên qua. Đến tận bây giờ vẫn đang có vô số vật chất phun trào ra từ trong tinh thể, bay tới tinh hải. Hệt như một giếng phun khổng lồ, nhìn từ xa giống như tinh cầu này mọc ra một cái đuôi cổ quái, nối liền với biển thiên thạch. Đổi thành tinh cầu bình thường, gặp phải va chạm như vậy, phần thiên thể không trọn vẹn còn lại, nhất định sẽ đổ sụp dưới tác dụng của lực ly tâm, chậm rãi biến thành một hình cầu tương đối nhỏ. Nhưng tinh cầu màu vàng nhạt này lại vẫn duy trì hình bán cầu, không trọn vẹn, như quả táo bị hung hăng cắn mất một miếng, đang trong quá trình hư thối, không ngừng nghỉ. Nhìn vào trong, miệng vết thương, có thể thấy được rõ ràng mê cung bằng kết cấu kim loại càng thêm rắc rối phức tạp, cùng với một địa hạch huyền quang lượn lờ tuyệt đối không giống hình thành do tự nhiên, bên trong nó không ngờ lại là rỗng. Hiện đầy các loại kết cấu ngầm tương tự như thành thị dưới đất, chứa đầm đặc dấu vết bàn tay con người. Dù cho bề ngoài bao trùm lấy tầng nham thạch dày nặng cấu thành lớp vỏ cực kỳ vững chắc, nhưng đây rõ ràng là một thiên thể nhân tạo chín cống. Thứ này là siêu cấp chiến hạm của bản cổ tộc Côn Luân, giáo sư Ma Khuyên thì thào lẩm bẩm, thanh âm hơi có chút run rẩy, hưng phấn nói không nên lời. Hắn cũng như Lý Diệu đều cực kỳ say mê siêu cấp pháp bảo. Tuy luyện chế tinh hạm không phải sở trường của hai người, nhưng tận mắt chứng kiến loại chiến hạm hành tinh hàng thật giá thật này vẫn khiến bọn hắn si mê nhìn không chớp mắt. Đặc biệt là chiếc chiến hạm hành tinh này bị một công kích chí mạng, xác ngoài hoàn toàn xé rách, kết cấu huyền ảo phiền phức bên trong hiển hiện hết ra ngoài. Loại cảnh tượng không thể tưởng tượng như vậy quả thật khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt, cơ hồ không nỡ rút mắt ra. Răng rắc răng rắc, tinh nhãn trên hỏa hoa hào lập tức điên cuồng quay chụp. Chờ chúng ta thiết lập xong hệ thống truyền tin tinh tinh hải, truyền những ảnh chụp này về thiên nguyên tinh, Tư Khấu minh chủ nhất định phải hưng phấn đến độ hoa chân múa tay. Lý Diệu trêu đùa nói, người chủ đạo kế hoạch băng thần, minh chủ chiến tinh minh Tư Khấu Liệt là chuyên gia luyện chế tinh hạm số một tam giới, hắn nằm mộng cũng muốn luyện chế một chiếc chiến hạm hành tinh. Nếu như có thể giành được tư liệu về siêu cấp chiến hạm Côn Luân của bản cổ tộc, dù chỉ là tư liệu vỏ ngoài đơn giản nhất, đối với kế hoạch của hắn cũng có dẫn dắt nhất định. Linh năng ba động trong phiến tinh vực này tương đối ổn định, mạch xung quấy nhiễu cũng nhỏ nhất, rất thích hợp triển khai tinh cự và thiết bị truyền tin tinh hải. Giáo sư Mạc Huyền nhanh chóng tính toán một hồi, sau đó tiếp tục nói, chỉ có điều chúng ta không ngờ Côn Luân lại bị tàn phá đến mức này, mỗi giây lại phun ra ngoài lượng lớn vật chất. Những vật chất này tạo thành mảnh vụn tinh hải, dưới sức đẩy của bão mạch xung, rất có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp đối với tinh cự và thiết bị truyền tin. Muốn dẫn đường cho siêu cấp chiến hạm như Liệu Nguyên Hào, lại còn chở theo mấy chục nguyên anh và kim đan khiêu dược tới. Tinh cự và thiết bị truyền tin đều phải triển khai đến cực hạn. Như vậy, làm sao để phòng bị mảnh vụn tinh hải xâm nhập là vấn đề cực kỳ phiền toái. Nếu bố trí lượng lớn pháp trận phòng ngự, hình thành linh tử uốn khúc, lại triển khai tinh cự và pháp bảo thông tin, ít nhất phải tiêu tốn 7-12 giờ mới có thể hoàn thành. Lý Diệu gật đầu, vậy cứ dựa theo kế hoạch định sẵn, bốn vị sư huynh điều khiển hỏa hoa hào, hoàn thành thiết trí tinh cự và pháp bảo thông tin, chuyên tham số thiên văn về thiên nguyên giới, đồng thời thanh lý ra một mảnh tinh vực để Liệu Nguyên Hào khiêu dược tới. Ba người chúng ta trước đáp xuống Côn Luân điều tra một phen, vạn nhất tu tiên giả sớm đi vào cũng có thể kịp thời làm chuẩn bị. Đây là kế hoạch được soạn sẵn trước lúc lên đường, tính toán thời gian bọn hắn cũng không rớt lại phía sau quá lâu. Ba người kiểm tra lần cuối càn khôn giới và pháp bảo mang theo, Lý Diệu triệu hồi ra huyền cốt ám viêm kim, khảm xong mấy mảnh càn khôn giới, Hỏa Nghĩ Phương cũng mặc vào chiến giáp thực vật sinh hóa, Mạc Huyền giáo sư thì chui vào trong bộ linh giới nghĩa thể hình bạch tuộc bằng kim loại kia. Bá, bá, bá, ba người giống như ba bao con nhộng được hỏa hoa hào đẩy ra, như ba ngôi sao băng bay về phía Côn Luân. Xì xì xì xì, Lý Diệu co rúm trong khoang thuyền, nghe được khoang thuyền phát ra tiếng kim loại vặn vẹo, nhìn ánh lửa xung thiên ngoài cửa sổ mạn tàu, trong lòng không khỏi chấn khá kinh. Đây là phản ứng xảy ra khi khoang đổ bộ ma sát cùng tầm khí quyển. Nhưng mà, làm sao có thể, Côn Luân rõ ràng đã bị xé rách một nửa, dù vốn có tầm khí quyển, thì trong tình trạng bị tổn hại thảm liệt như vậy, tầm khí quyển cũng nên chia năm xẻ bảy, tiêu tán hết rồi mới đúng. Rốt cuộc bàn cổ tộc bằng cách nào mà bao trùm được tầm khí quyển nhân tạo quanh một chiếc chiến hạm hành tinh, hơn nữa, trong tình trạng tổn hại nghiêm trọng đến vậy, mà tầm khí quyển vẫn ngưng tụ chứ không tiêu tan. Nguồn năng lượng tạo thành tầm khí quyển đến từ đâu? Phải biết rằng, nơi này là sâu trong tinh vân hình cua, căn bản không có mặt trời. Lý Diệu lần nữa lại có ấn tượng khắc sâu đối với trình độ phát triển của văn minh bàn cổ. Chẳng qua điều này không đồng nghĩa với sợ hãi, ngược lại càng kích phát lên tín niệm thăm dò và học tập trong hắn. Chưa đến một giây, ba khoang thuyền đổ bộ đã xâm nhập vào trong tầng khí quyển nhân tạo của Côn Luân, chạm tới mặt đất của chiếc chiến hạm hành tinh này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bọn hắn không chọn cách trực tiếp tiến vào chiến hạm hành tinh từ nơi đang phá thành mảnh nhỏ kia. Bởi vì, ở lỗ hổng sâu, không thấy đáy, đó vẫn đang liên tục có hàng tỷ tấn vật chất bắn tóe ra ngoài. Không ít cấu kiện trong chiến hạm đều ẩn chứa linh năng cực kỳ mạnh mẽ và chạm lẫn nhau trong chân không, bộc phát ra liền một chuỗi linh, tự như là phản ứng nhiệt hạch, nhìn không khác gì vô số tiểu mặt trời nhân tạo. Những tiểu mặt trời nhân tạo này cuốn theo lượng lớn vật chất lao tới, tạo thành dòng chảy sắt thép nóng chảy hạo đáng, trực tiếp tiến vào trong, chẳng khác gì xông thẳng vào miệng núi lửa đào phun trào, tuyệt đối là hành vi tự tìm đường chết. Hơn nữa quy mô Côn Luân vượt quá một vệ tinh thông thường, kết cấu bên trong vô cùng phức tạp, trong tình huống không có địa đồ chỉ dẫn, một khi hãm sâu vào trong, nói không chừng một năm nửa năm đều không thể thoát thân. Cho nên, bọn hắn quyết định trước cứ đổ bộ lên bề mặt Côn Luân, rồi tính, nếu nó cũng có tầng khí quyển và lớp vỏ vững chắc, vậy trên mặt đất chắc sẽ tồn tại thứ gì đó. Bọn hắn chọn mặt đối diện với lỗ thủng khổng lồ, lại định vị ra điểm có phản ứng kim loại và linh năng ba động cường liệt nhất, điều chỉnh ống phóng đổ bộ như ba ngôi sao băng chung chung rơi xuống trên mặt đất. Oanh rầm rầm, cách nhau mấy chục km, ba khoang thuyền đổ bộ trước sau đáp xuống. Anh ra hố vẫn thạch khổng lồ mang theo ba đạo cột khói màu xanh nhạt ngưng tụ thật lâu giữa không trung mà không tiêu tan. Lý Diệu vô cùng cẩn thận, trước là phóng ra lượng lớn thần niệm giống như bạch tuộc thăm dò bên ngoài, không phát giác được bất gì dị động nào, lúc này mới mở ra cửa khoang đổ bộ, từ bên trong bỏ ra. Đây là một tinh cầu, sóng cả cuộn trào, đưa mắt nhìn lại, mặt đất hiện đầy từng tầng nếp uốn, giống như là sóng biển, cơ hồ không có một khối bình nguyên nào. Khi thì đột nhiên, gồ lên cao cao, mấy ngàn thước, khi thì đột nhiên, không chút dấu hiệu đâm sâu xuống một mảnh khe hở dài hẹp sâu, không thấy đáy. Từ trong khe hở phun trào ra một cỗ nhiệt lưu bảy màu, giống như nhiều đá nụ hoa hình thù kỳ quái, khe khẽ nở rộ giữa không trung, bầu trời hiện đầy mây đen màu tím nhạt, tốc độ lăn lộn của mây đen nhanh gấp mấy trăm lần so với ở Thiên Nguyên Tinh và Huyết Yêu Tinh, mang đến cho người ta cảm giác áp lực như dòng bão sắp kéo tới. Trong mây đen màu tím nhạt thỉnh thoảng xuất hiện từng vết lốm sáng cực lớn, liên miên không dứt, cung cấp ánh sáng ở mức cơ bản cho Côn Luân, chẳng qua hiệu quả thị giác mà nó mang đến vẫn tương đối mờ tối. Cảm giác chỉnh thể giống như là sắc trời trong cơn mưa mùa hè trên Thiên Nguyên Tinh, trọng lực lớn quá. Leo ra khoang đổ bộ, Lý Diệu lảo đảo một cái, thiếu chút thì quỳ rạp xuống đất. Hô hấp của hắn cực kỳ khó khăn, tay chân giống như bị buộc trì, phải vận chuyển linh năng mới có thể hành động bình thường. Trọng lực ở Côn Luân phải gấp 10 lần Thiên Nguyên Tinh trở lên, thật sự không thể tưởng tượng. Độ lớn của Côn Luân tương đương với vệ tinh thông thường, trọng lực hẳn chỉ bằng một bà, một năm Thiên Nguyên Tinh mới đúng, sao lại lớn thế này? Lý Diệu tâm tư điện chuyển, rất nhanh liền kịp có phản ứng. Côn Luân là tinh cầu nhân tạo, bên trong chứa đựng lượng lớn hợp kim mật độ siêu cao. Đừng thấy chỉ là một khối tinh cầu nho nhỏ, nhưng chất lượng, nói không chừng còn cao hơn cả Thiên Nguyên Tinh. Lại thêm một ít phù trận, lực trường do con người tạo ra, có được trọng lực gấp 10 lần Thiên Nguyên Tinh cũng không kỳ quái. Trọng lực gấp 10 lần đối với Lý Diệu hiện tại cũng không thành vấn đề. Hắn nhảy nhảy nhóp nhóp lại nhẹ nhàng đâm ra mấy trăm quyền, rất nhanh liền thích ứng, thả ra Cửu Long Hào tiến hành thăm dò không trung, phân tích áp suất và thành phần không khí. Ngoài dự liệu, không khí ở đây tuy ẩn chứa nhiều loại thành phần Lý Diệu không cách nào phân biệt, nhưng phân tích của tinh não và sinh hóa não đều biểu hiện không có uy hiếp mang tính thực chất nào, cũng không có vi khuẩn và ký sinh thể cổ xưa tồn tại. Cùng lắm chỉ là hoàn cảnh không khí ác liệt hơn huyết yêu tinh một ít thôi. Người bình thường có lẽ không cách nào trực tiếp hô hấp không khí thế này, mà phải tiến hành lọc sau đó mới có thể sử dụng. Nhưng đối với tu chân giả đẳng cấp Nguyên Anh mà nói, vấn đề như vậy hoàn toàn không tồn tại. Hơn nữa, Lý Diệu cảm giác được linh năng ba động ở đây mạnh hơn so với ba giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh. Cường độ lực trường linh từ lượn lờ quanh bốn phía tinh cầu ít nhất là gấp 5 lần trở lên. Vừa mới đáp xuống, mỗi tế bào trong cơ thể hắn liền ngo ngoe muốn động. Lục phủ ngũ tạng có cảm giác như xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng. Đây là một nơi động thiên phúc địa, không thêm không bớt a. Hai mắt Lý Diệu sáng rực lè thì thào lẩm bẩm, lập tức nhịn không được cười lớn. Trong truyền thuyết, Côn Luân chính là nơi ở của tiên nhân, chẳng phải cũng chính là động thiên phúc địa ư? Kết cấu sinh lý của nhân loại và bàn cổ tộc gần tương đương nhau, song phương đều xuất từ một nguồn. Nếu chiến hạm hành tinh của bàn cổ tộc có được tầng khí quyền, vậy không khí trên đó có thể cung cấp nhân loại trực tiếp hô hấp cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diệu nhẹ nhàng nhấn phủ trận bên trái mũ bảo hiểm. Phần chính giữa giáp mặt vốn bóng loáng như kính liền hiện ra một điểm nhỏ màu đỏ, sau đó vươn dài 18 sợi, chỉ đỏ ra khắp bốn phương tám hướng. Giáp mặt phần dài vô thanh vô tức trượt ra phía sau mũ bảo hiểm. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, không khí trên bề mặt Côn Luân chỉ cảm thấy từng sợi cảm giác huyền diệu khó giải thích men theo phổi lưu chuyển khắp toàn thân, từng nhúng dây thần kinh trên người đều thoải mái tới cực điểm, không kìm được than nhẹ một tiếng. Thần thông bàn cổ tộc thật sự là không thể tưởng tượng, tu luyện ở nơi động thiên phúc địa thế này so với tu luyện trên thiên nguyên tinh thì hiệu suất cao hơn đến 3-5 lần. Lý Diệu xách xách kinh thán, trong đầu không khỏi bật lên ý tưởng kỳ quái. Nếu có thể biến Côn Luân thành một trường tu luyện chuyên thuộc của liên bang, như vậy trong vòng 100 năm rốt cục có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả? Kiều Long Hào lấy hắn làm tâm điểm, triển khai thăm dò trong phương viên hơn 10 dặm, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nhĩ Vương. Hai người cũng bị cảnh sắc huyền diệu trên Côn Luân hấp dẫn, tạm quên mất tìm kiếm đồng bạn, một lòng mải mê làm nghiên cứu. Ngoài ra, Kiêu Long Hào còn phát hiện từng mảnh cỏ xì rêu bảy màu trên vài đỉnh núi cao vút, dường như là loại sinh vật cấp thấp nào đó. Nếu nơi này đã có tầng khí quyển, còn có thứ tương tự như mây, vậy chứng tỏ hệ thống sinh thái tuần hoàn ở đây vận hành rất bình thường, mấy chục vạn năm đương nhiên sẽ sản sinh một ít sinh mạng. Ngoại trừ cỏ xì rêu già, có lẽ còn có sinh mạng càng cao cấp hơn, thậm chí có được mức độ uy hiếp nhất định. Điểm này tất cần phải chú ý. Tất tất, tất tất tất, rất nhanh Lý Diệu đã kiến lập linh bà, thông tấn với giáo sư Mạc Huyền, Hỏa Nhĩ Vương, đồng thời cũng kết nối tín hiệu với Hỏa Hòa Hảo. Chẳng qua bởi vì tầng khí quyển nơi này tương đối đặc thù, tồn tại can nhiễu nghiêm trọng, chỉ dựa vào tinh khải phóng ra linh bà bắn lên trời thì không cách nào lấy được hiệu quả trò chuyện rõ ràng, thần niệm truyền thâu cũng bị đứt quãng. Xem ra phải tìm nơi nào đó để thiết trí trạm phát xạ thần niệm cố định mới được. Chẳng mấy chốc, ba người đều hoàn thành thăm dò cơ bản, tụ tập lại với nhau. Đúng là một tinh cầu không thể tưởng tượng. Giáo sư Mạc Huyền vung vầy xúc tua kim loại, kích động nói, rõ ràng bị xé nứt một nửa, chỉ còn lại một nửa vòng tròn, lại vẫn có thể bảo đảm kết cấu cơ bản nhất, thậm chí giữ được tầng khí quyển, có được hệ thống tuần hoàn riêng, rõ ràng chỉ lớn bằng 1/7 thiên nguyên tinh, lại có được trọng lực gấp 10 lần thiên nguyên tinh, còn có lực trường linh tử mạnh như vậy, rõ ràng khoảng cách tới hàng tinh cực kỳ xa xôi, lại tràn ngập ánh sáng, nhiệt độ cũng được giữ giữa điểm đóng băng và điểm sôi, thật sự quá kỳ diệu. Hơn nữa ở đây còn có sinh vật. Hoàng Nghĩ Vương bổ sung một câu, hắn là chuyên gia thực vật học, tế bào học cùng gen học, đối với sinh mạng, luôn cảm thấy hứng thú một cách đặc biệt. Vừa rồi ta chỉ thăm dò hơn 10 phút, lại phát hiện hơn 30 loại nấm và bào tử. Từ xu thế phân bố của chúng thì thấy, ở sâu trong những nếp uốn kia, có lẽ còn có sinh mạng cao cấp hơn, thậm chí là cả động vật. Thành phần không khí nơi đây cực kỳ huyền diệu. Lý Diệu cũng nói ra kết quả thăm dò của mình. Trong không khí ẩn chứa lượng lớn thành phần khí trơ, có được tác dụng kháng oxy hóa và chống phân hủy rất mạnh, ngoại trừ có thể trì hoãn tiến trình tế bào trong cơ thể sinh vật suy vong, còn có thể giảm chậm quá trình kim loại, hoen gỉ và biến chất, tương đương với một hộp dự tươi khổng lồ. Ta đoán, nếu có thi hài bàn cổ tộc được bảo tồn ở chỗ này, nhất định sẽ không yếu ớt giống như bộ thi hài trong kinh hải lúc trước, ít nhất, tuyệt sẽ không vừa chạm vào liền vỡ tan. Phát hiện này khiến ba người đều rất hưng phấn. Dù thi hài bàn cổ tộc không cách nào bảo tồn, cũng không sao. Chỉ cần giành được vài món vũ khí bàn cổ tộc, đó đã là vật báu vô giá. Nhưng mà, tại sao có thể như vậy? Lý Diệu nhìn nếp uốn liền miên phập phòng phía xa, và cả mây đen rậm rạp trên bầu trời, những đốm sáo không ngừng lấp lánh, nghi hoặc hỏi, dù bàn cổ tộc thật sự có thể kiến tạo ra tầng khí quyển nhân tạo trên bề mặt chiếc chiến hạm hành tinh này, nhưng bằng cách nào mà có thể duy trì trăm triệu năm, không tiêu tan, thậm chí dù gặp phải tổn thương trầm trọng như thế, gần một nửa thân hạm bị xé nứt, song tầng khí quyển và hệ thống sinh thái vẫn bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì. Nguồn năng lượng để duy trì hệ thống này đến từ đâu? Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm một lát rồi nói. Ta có một phỏng đoán, có lẽ mạch sung tinh gần trong gang tấc kia chính là nguồn năng lượng. Mạch sung trùng tử tinh, hai mắt Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương lập tức sáng rực lên, không sai. Trung tử tinh, sao neutron, cực tốc xoay tròn kia mỗi thời mỗi tháp lại phát xạ ra bên ngoài phóng xạ siêu cường, là nguồn năng lượng tốt nhất, côn luân cách nó không xa không gần. Vừa khéo nằm ở điểm giới hạn mạch sung tinh có thể thôn phệ, lại gần một chút thôi, liền sẽ bị mạch sung tinh kéo tới, cắn nuốt sạch, lại xa một chút, liền không cách nào hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ của nó. Điều này không phải trùng hợp ngẫu nhiên, cho nên, ta hoài nghi, Côn Luân chính là trạm không gian do bàn cổ tộc kiến tạo để khai thác mạch sung tinh. Ở sâu trong Côn Luân nhất định có tồn tại siêu cấp pháp bảo nào đó mà chúng ta không cách nào hiểu được. Loại siêu cấp pháp bảo này có thể hấp thu lượng lớn linh từ phóng xạ phát ra từ mạch sung tinh, lấy đó làm nguồn năng lượng. Những nguồn năng lượng này, thông qua quá trình chuyển hóa phức tạp tèo ẩn thả, một mặt dùng cho duy trì chiến hạm Côn Luân vận hành, mặt khác lại tạo thành tầng khí quyển nhân tạo và hệ thống tuần hoàn sinh thái trên bề mặt Côn Luân, thậm chí cả những đốm sáng trên bầu trời kia nữa. Linh khí nồng đậm trên Côn Luân hẳn cũng đến từ mạch sung tinh. Nói cách khác, đây là một trạm không gian, có thể từ mạch sung tinh chất lọc ra lượng lớn linh khí, là một, xẻ lấy quặng trong tinh hải. Trong tinh hải, thông qua Côn Luân, bàn cổ tộc có thể hấp thu năng lượng từ mạch sung trung tử tinh để tu luyện. Dùng mạch sung trung tử tinh để tu luyện, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đều trố mắt cứng lưỡi, bị phỏng đoán động trời của giáo sư Mạc Huyền làm cho kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Có điều tử tế ngẫm lại thì thấy khả năng này thật sự thật lớn. Nếu không Côn Luân đâu cần thiết phải xuất hiện bên cạnh một khối mạch sung tinh. Bề mặt Côn Luân vốn hẳn không gập ghềnh lồi lõm như chúng ta chứng kiến bây giờ, mà cũng rất bằng phẳng, thích hợp sinh sống và tu luyện. Thẳng đến vài vạn năm trước, Côn Luân bị một lần va chạm cực lớn mới biến thành như vậy. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, lần va chạm đó khiến cho Côn Luân bị xé rách, vật chất quanh điểm va chạm bị ném vào trong tinh hải, biến thành biển vẫn thạch vây quanh Côn Luân, bề mặt ở cách xa điểm va chạm cũng bị đụng ra tầng tầng lớp lớp nếp uốn, hình thành núi cao và vực sâu chúng ta thấy bây giờ. Chẳng qua, thân là một chiếc chiến hạm hành tinh, hiển nhiên Côn Luân có được hệ thống quản lý tổn thương vô cùng ưu tú. Dù bị tàn phá đến mức này, nhưng vẫn giữ được mức độ vận hành ở mức cơ bản, tương đương với trạng thái hôn mê. chứ không phải triệt để tử vong. Để cả tầng khí quyển và hệ thống sinh thái, tuần hoàn mặt ngoài tinh cầu đều được duy trì. Vậy nói không chừng ở trong Côn Luân cũng được bảo tồn càng thêm hoàn hảo. Chúng ta hoàn toàn có thể khai quật. Ở cách chúng ta ước chừng 700 ca về hướng Tây là trung tâm ba đậu và phản ứng kim loại trên bề mặt Côn Luân. Nơi ấy nhất định có thứ nào đó. Mau đuổi tới xem. Ba người điều khiển tinh khải, linh giới nghĩa thể và chiến giáp thực vật bay nhanh về hướng Tây. Sau khi phi hành ước chừng 400 km thì hạ xuống một khu vực hiện đầy cỏ xỉ rêu và nếp uốn. Bọn hắn bố trí một trận địa công kích kín đáo ở chỗ này. Giữa các nếp uốn, Lý Diệu vùi xuống không ít tạc đạn tinh thạch và phù trận công kích có thể đột nhiên kích phát bằng tâm niệm. Hỏa Nhĩ Vương thì gieo rắc lượng lớn hạt giống xuống các vực sâu. Những hạt giống thực vật yêu hóa được trải qua ưu hóa gen này lập tức mọc rễ nảy mầm. Bộ rễ đâm sâu vào lòng đất, chỉ trong mấy phút liền sinh trưởng ra gai độc dây leo phủ kín mặt đất. Ngay cả giáo sư Mạc Huyền cũng mắc nối mấy khẩu tinh từ pháo cực kỳ kín đáo trong khe hở giữa các tầng nham thạch. Bọn hắn phải cân nhắc tới cục diện tệ hại nhất. Nếu chẳng may tu tiên giả quyết chiếm lấy Côn Luân cho bằng được, nơi đây sẽ là chiến trường bọn hắn tử chiến đến cùng. Sau khi hoàn thành bố trí hết thảy, Lý Diệu lại thông qua Kiêu Long Hào chọn ra một huyệt động giữa một mảnh gò núi độ dốc không cao. Hắn lấy ra lượng lớn vật phẩm được Quá Xuân Phong chuẩn bị sẵn trong Càn Khôn giới, bố trí chúng trong sơn động, rất nhanh liền biến sơn động thành một chỗ ở lộn xộn tạm thời. Hắn thậm chí còn đào một con mương không nhỏ bên ngoài sơn động, đổ vào đó một ít phân và nước tiểu. Hỏa Nhĩ Vương và Mạc Huyền giáo sư đều cau mày, hồ nghi nhìn hắn bố trí bẫy chập. Lý Diệu lại nhếch môi cười khẽ với bọn họ. Sau khi bố trí xong hết thảy, thu hồi hết thảy hộp và hòm gỗ đóng gói vào Càn Khôn giới, xác định không để lại nửa điểm sơ hở, lúc này hắn mới phủi tay thỏa mãn. Bây giờ, sơn động này giống như một nơi bị người ở qua một năm nửa năm, thậm chí càng lâu. Xong xuôi tất cả, ba người tiếp tục đi tới, phản ứng kim loại truyền từ phía trước mặt càng lúc càng mãnh liệt. Trong hệ thống thăm dò bằng tinh não của Lý Diệu truyền về từng đợt chấn động, không khác gì phát hiện một mỏ kim loại lộ thiên. Bay qua phiến vách đá phía trước, chính là nơi phản ứng kim loại và linh năng ba động cường liệt nhất. Mọi người coi chừng, phi hành giữa không trung quá chói mắt. Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nhĩ Vương đều hạ xuống, dùng dụng cụ phun khí đẩy nhảy vọt tới. Địa hình vùng này rất hiểm trở, giống như là liên tục gặp phải mấy chục trường động đất xưa nay chưa từng có. Vách núi trên vênh cao tới mấy ngàn thước, nơi cao nhất trên đỉnh núi hoàn toàn biến mất trong tầng mây, mang đến cho người xem cảm giác xuyên thẳng vào tinh hải. Người thân trong phiến nếp uốn phá thành mảnh nhỏ đó, Lý Diệu cảm thấy mình tựa như một con kiến đang xông cháy, xông phải trong mê cung do thần ma kiến tạo. Ba người như ba vận động viên leo núi, gian nan vượt qua mảnh nếp uốn dày hẹp, khoảng cách đến vạch đích càng lúc càng gần. Phía trước chỉ còn lại nếp uốn cuối cùng, từ nam đến bắc kéo dài hơn vạn km, liếc nhìn không thấy đâu là điểm cuối, cao thấp chênh lệch tới hơn 7.000 mét, có thể nói là rợp cả bầu trời. Lý Diệu đang định điều chỉnh mô thức hoạt động của tinh khải, chuẩn bị gia tăng linh diễn chuyển ra từ phủ trận động lực, đột nhiên giáo sư Mạc Huyền chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn chỗ đó, Lý Diệu nheo mắt lại nhìn về phía giáo sư Mạc Huyền chỉ tới, phát hiện cách bọn hắn mấy cây số, ở sâu trong nếp uốn dường như có một người đang im lìm nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái gì? Lý Diệu thoáng giật mình, cốt cách trên người co rút lại, nguyên anh cơ hồ muốn nhảy ra từ trong mi tâm, nhanh như chớp rút ra huyết nguyệt truy long đào, điều tiết tinh nhãn đến cực hạn nhìn chăm chú thứ kia. Đúng là một vật thể hình người, có điều bị khảm sâu vào trong vách đá, xem ra đã chết từ lâu. Thần niệm Lý Diệu bay vọt tới, không cảm giác được khí tức vật sống, lúc này mới thoáng thở phào một hơi, quay sang liếc Hỏa Nghĩ Vương một cái. Hai người đồng thời nắm chặt vũ khí trên tay, che chở giáo sư Mạc Huyền, cùng nhau cẩn thận tới gần. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng phải khiêu dược trọn vẹn hơn 10 phút mới đến. Hai nơi cách nhau vài chục km. Sở dĩ nhìn có vẻ gần trong gang tấc là bởi vật thể hình người này thật sự quá khổng lồ. Đây là một cự nhân thân hình siêu quá 100 mét, đại bộ phận thân thể hắn đều khảm sâu trong tầng nham thạch, giống như một người bị bao phủ bởi nham tương, phần bạo lộ trong không khí, hoặc là tàn khuyết không đủ, hoặc là mất nước biến thành thây khô. Chẳng qua, từ hài cốt tráng kiện như đoàn tàu tinh quỹ, sừng nhọn bay đầy lỗ thủng, và đầu lâu lớn như chiến xa tinh thạch hạng nặng, không khó để tưởng tượng ra uy phong khi còn sống của cự nhân này. Bề mặt hài cốt còn bao phủ một tầng chiến giáp uy phong lẫm lẫm, phong cách luyện chế có phần tương tự với chiến giáp thời đại cổ tu. Nhưng Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu vết rách trên áo giáp một phen, phát hiện bên trong có càn khôn, ít nhất nó được trồng chất mấy chục tầng vật chất kim loại bất đồng. Hơn nữa, giữa mỗi một tầng đều hiện đầy đường, ống chuyển vận linh năng, giống như mạch máu nhỏ. Nó có thể dễ dàng gia tăng tốc độ tuần hoàn linh năng lên gấp mấy trăm lần. Còn có một ít kết cấu tương tự như dây thần kinh, song không biết có tác dụng cụ thể nhìn. Áo giáp nhìn như cổ kính, lại vận dụng không ít kỹ thuật siêu việt hơn sa tinh khải hiện đại, biến đường ống chuyển thâu linh năng và thần niệm thành hệ thống tương tự như mạng lưới mạch máu và thần kinh bao trùm quanh thân áo giáp. Áo giáp to lớn như một con cự thú hồng hoang, lại mang đến cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Bên ngoài, dù có bất luận biến đổi, dù là nhỏ bé nào, thì đều có thể lập tức phản hồi vào đầu cự nhân. Đúng là thủ đoạn luyện chế thần kỳ. Lý Diệu âm thầm cảm thán, hai tay của loại chủng tộc cự nhân này lớn vô cùng. Ngón tay dài đến 2-3 thước, tương tự như đoạn ngón tay siêu cấp chúng ta từng quan sát được trong tinh hải, hẳn là cùng đến từ một chủng tộc. Giáo sư Mạc Huyền cũng phát ra cảm thán, trong truyền thuyết thần thoại quả cũng có rất nhiều chủng tộc cự nhân đỉnh thiên lập địa, tỉ như truyền thuyết khoa phụ chụp nhặt, cự nhân khoa phụ một hơi có thể uống cạn hồ lớn, thậm chí uống cho cả con sông cạn khô. Nếu nói cự nhân cao hơn 100 mét này chính là khoa phụ tộc, vậy thì truyền thuyết kia cũng không tính là quá cường điệu. Nói xong câu đó, ba người đều sa vào một hồi trầm mặc quỷ dị, lẳng lặng nhìn cự nhân nhi là khoa phụ tộc kia. Dù cho biết rõ đối phương cũng chỉ là thân thể máu thịt, đều là do tế bào tổ thành, về bản chất không khác bọn họ là mấy. Hơn nữa, thân hình vô cùng khổng lồ chưa hẳn là chuyện tốt, đặc biệt là trên tinh cầu trọng lực lớn thì càng có khả năng thành là vướng víu. Nhưng mà khi thực sự đứng dưới chân thi hải cự nhân cao hơn 100 mét này, ba người vẫn bất giác sinh ra xung động, quỳ xuống bái lạy. Đây là bản năng tuyên khắc sâu trong chuỗi gen tế bào bọn hắn, phải dùng ý chí ngoan cường nhất mới chống lại được. Tích tích tích, huyền quang đâm sâu vào trong nham bích phản hồi tin tức về, ở khắp mặt đất xung quanh còn khảm nạm rất nhiều vật thể hình người và thú khác. Rất lâu trước đây, nơi này nhất định từng xảy ra một hồi kịch chiến quy mô khổng lồ. Chiến tranh qua đi, bãi biển hóa nêu dâu, hết thảy di tích đều bị vùi sâu vào lòng đất. Thẳng đến gần đây, Côn Luân bị một lần va chạm mãnh liệt, mặt đất xé rách, lớp vỏ vạn vẹo, một bộ phận chiến trường lần nữa nhô lên, mới diễn hóa thành bức họa chiến tranh khảm nạm vô số hài cốt này. Ba người kinh ngạc phát hiện, trong tầng nham thạch sau lưng, tên cự nhân trước mắt còn khảm nạm một bộ thi hài cự nhân khác, song phương hình như là ở hai bên trận danh đối địch, bởi trong tay tên cự nhân đằng sau có nắm một thanh vũ khí nhìn như mũi khoan, đang hung hăng đâm vào mực bụng cự nhân đằng trước, khiến cho lục phủ ngũ tạng triệt để vỡ vụn. Thời quá cảnh rời, lục phủ ngũ tạng đương nhiên đều đã không còn, nhưng thông qua khe hở to tướng trên bình hài cốt vẫn có thể tưởng tượng ra uy lực một kích kia lớn đến cỡ nào. Chẳng lẽ một người là chiến sĩ bàn cổ tộc, người còn lại là chiến sĩ nữ Oa tộc? Suy nghĩ này khiến tâm tạng ba người đập rộn lên. Lý Diệu tự mình động thủ đào móc tầng nham thạch bao quanh hai gã cự nhân, dần dần thanh lý ra diện mạo bọn họ. Trên thực tế, hai cự nhân này vắt cao ôm lấy nhau, tư thế như là đồng quy vu tận, chỉ là hình thể cự nhân đằng sau hơi nhỏ hơn một chút, bộ dạng ước chừng 6-70 mét, lại hoàn toàn khảm trong tầng nham thạch, cho nên vừa nãy mới không phát hiện. Quanh thân tiểu cự nhân cũng phủ kín bởi áo giáp cổ kính, nhìn bề ngoài hai loại áo giáp có phong cách luyện chế không khác nhau là mấy, chỉ là áo giáp của tiểu cự nhân càng thêm tinh vi, bao trùm càng kín kẽ. Không đúng, dưới sự rào sát điên cuồng của đại cự nhân, cao hơn 100 mét, tiểu cự nhân sớm đã phá thành mảnh nhỏ, vạn vẹo biến dạng, nhưng trong lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình, Lý Diệu lại không phát hiện bóng dáng thi hài. Tầm mắt quét tới, chỉ thấy mỗi nham thạch dung làm một thể cùng cấu kiện kim loại và đường ống linh năng, thậm chí ngay cả sau mặt cắt nơi vai cánh tay phải bị chặt đứt của tiểu cự nhân cũng không nhìn thấy nửa điểm hài cốt, ngược lại chỉ thấy mỗi cấu kiện pháp bảo. Cái này, đây không phải áo giáp. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền liếc nhau, đồng thời đưa ra kết luận, hai người đều là chuyên gia luyện chế tinh khải. Nhưng kết luận này rõ ràng căn bản không cần chuyên gia, chỉ cần là người bình thường có thị lực bình thường thì đều nhìn ra được. Áo giáp mặc ở trên người tương đương với một bộ quần áo làm bằng kim loại, ở giữa đương nhiên là không có gì, bằng không thân thể biết nhét vào đâu. Dù là áo giáo hạng nặng, tỉ như bộ chiến thần mà tu chân giả mặc thêm bên ngoài tinh khải, dù dày đến đấy, ở chính đều là không khí. Thế mà tứ chi và thân hình của tiểu cự nhân này lại bị các loại cấu kiện pháp bảo triệt để nuôi kín, tuyệt đối không có khe hở để dung nạp thân hình. Loại kết cấu này không phải áo giáp, mà là khôi lỗi kim loại siêu khổng lồ hoặc linh giới nghĩa thể nào đó. Không thể nào, khôi lỗi chiến tranh lớn được vậy. Lý Diệu xách xách kinh thán. Nếu lấy tầng lầu 3-4 mét làm đơn vị tính, như vậy bộ chiến tranh khôi lỗi cao 6-70 mét này chính là chỉnh chỉnh 20 căn nhà lầu. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hai gã luyện khí sư. Cũng không phải huyễn quang ảo ảnh, có cần khoa trương như vậy không? Khôi lỗi chiến tranh lớn thế này, rốt cuộc làm sao để điều khiển? Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền càng lúc càng hiếu kỳ, ra sức đào móc vào sâu trong tầng nham thạch. May mắn, sau khi trải qua lần va chạm mãnh liệt hơn vạn năm trước, lớp vỏ côn luân đã bị vặn vẹo nghiêm trọng. Kết cấu của những tầng nham thạch này cũng không kiên cố, rất nhanh bọn hắn liền triệt để bới ra thân thể tiểu cự nhân từ trong nham thạch. Mãi tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ trường diện chiến đấu giữa hai gã cự nhân. Trên tay trái tiểu cự nhân là một món vũ khí tương tự như mũi khoan, hoặc cũng có thể là chỉ thủ. Cố nhiên là đã xuyên thấu lồng ngực đại cự nhân, nhưng đại cự nhân trở tay một chảo cũng đâm sâu vào ngực tiểu cự nhân, giật phá lồng ngực đối phương thành mảnh nhỏ. Từ mảnh lớn cấu kiện kim loại đứt gãy trong khe hở vạn vẹo, đường ống chuyển vận linh năng cũng như mạch máu và kinh mạch bị kéo đứt, làm thành một đoàn đầy rối. Ồ, nơi này hình như là không khí, có một khối không gian không lớn không nhỏ. Lý Diệu phát hiện một khe hở rất chật tự nơi ngực tiểu cự nhân. Nó rõ ràng không phải bị cường hành xé mở, mà giống như là một kết cấu tương tự như khoang trống. Lý Diệu thử, nhưng tiểu cự nhân đã dung làm một thể cùng tầng nham thạch, hoàn toàn mất đi tính hoạt động. Một khi dùng lực, rất có khả năng sẽ phá hư độ nguyên vẹn của nó. Lý Diệu lại không dám mạo muội chui vào trong khe hở, bèn để Kiêu Long Hào thay mình bay vào điều tra, đồng thời dùng tinh nhãn quay chụp hết thảy, sau đó thông qua tinh khải phóng ra giữa không trung. Bá! Kiêu Long Hào kích phát ra huyền quang yếu ớt, đâm trái sông phải trong lồng ngực tiểu cự nhân, rất nhanh liền tiến vào mật thất. Huyền quang đảo qua, hiện ra trước mặt ba người là một chỗ ngồi hình nửa quả trứng gà. Ngồi ngay ngang trên đó là một nhân loại, ba người Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Phương, giáo sư Mạc Huyền đồng loạt kinh hô. Không sai, nhất định là một nhân loại. Tuy hắn bị chôn trong tầng nham thạch không biết bao nhiêu năm, dưới tình trạng linh năng ba động cùng khoáng vật không ngừng xâm nhập, sớm đã bị hóa thạch cùng vị tiểu cự nhân này. Nhưng đặc thù cốt cách, xương sọ, xương cột sống, xương sườn và xương chậu của hắn gần như y hệt nhân loại hiện đại. Tất cả mọi thứ có thể chứng minh thân phận của hắn, kể cả quần áo đều hóa thành phấn vụn. Mà trong gian mật thất này, ngoại trừ chỗ ngồi hình nửa quả trứng ra, thì không còn bất kỳ máy điều khiển hay thứ gì khác. Hắn chỉ khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng lên trời, bày ra một tư thế cực kỳ cổ quái. Theo xương quai hàm vặn vẹo đến cực điểm, có thể lờ mờ nhìn ra bộ dạng tức tối gào thét của hắn lúc sinh thời. Cảnh này như là một đạo thiểm điện triệt để khiến ba người Lý Diệu choáng váng. Suốt 3 phút, bọn hắn không nói được nửa câu, nên lời, thậm chí đến cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Một nhân loại thân cao chưa đủ 2 mét, một đồng bào giống chúng ta như đúc, lại điều khiển một cỗ máy khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ cao quá 60 mét, đánh chết một cự nhân thân cao gần 100 mét, người mặc trọng giáp, ngông cuồng không khác gì thần mà. Sự thật này khiến bọn hắn hốc mắt đỏ lên, nhịp tim gia tốc, huyết dịch như hồng thủy điên cuồng tràn lan trong mạch máu, cơ hồ muốn phun ra từ trong lỗ chân lồng. Bản cổ tộc, thần mà trong truyền thuyết, có được uy năng thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải, lại ngã xuống trong tay một gã nhân loại nhỏ bé. Đồ thần, đây mới thực là đồ thần. Nháy mắt, sâu trong não vực Lý Diệu nghĩ tới câu hảo môn tráng ngữ, chém binh chặt sát kia. Nhân loại chúng ta là chủng tộc, chiến đấu mạnh nhất trong tinh thần đại hải. Đột nhiên, Lý Diệu cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào khi mình là một thành viên trong văn minh nhân loại. Trong hốc mắt bất giác tràn ra chất lỏng nóng hồi, không biết rốt cuộc là thứ gì. Chúng ta là nhân loại, là chủng tộc một, khi điên lên, đến cả thần ma cũng có thể giết chết. Đáy lòng Lý Diệu vang vọng tiếng hò hét điên cuồng kia. Ta luôn không ngờ rằng, một ngày nào đó sẽ được chứng kiến cảnh tượng bất khả tư nghị thế này. Thẳng đến 3 phút sau, giáo sư Mạc Huyền mới miễn cưỡng hồi thần lại được, dừng ở trước mặt cỗ chiến tranh khôi lỗi siêu khổng lồ cao gần 20 tòa nhà kia, lẩm bẩm nói, trước đây ta vẫn cho rằng tinh khải chính là pháp bảo hoàn mỹ nhất của người chiến sĩ trên chiến trường, còn khôi lỗi chiến tranh lớn hơn 10 mét căn bản chẳng có giá trị. Một khi khôi lỗi chiến tranh cao vượt quá 10 mét, liền phải đối mặt với vấn đề kết cấu yếu ớt của bản thân, dễ dàng bị quân địch phát hiện và tập trung hỏa lực, còn cả vấn đề động lực, truyền thâu và phản hồi thần niệm. Tóm lại, đủ một đống lớn vấn đề, hoàn toàn là một cục phế liệu khổng lồ, càng lớn lại càng rác rưởi. Cho nên, ngoại trừ trong huyễn quang ảo ảnh và trò chơi giả lập giả, tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa hề phát triển chiến tranh khôi lỗi cao quá 10 mét nào. Một mực coi tinh khải là vua trong mọi loại pháp bảo. Nhưng bây giờ, ha, chứng kiến đại gia hỏa này, ta cảm thấy nửa đời trước của mình đúng là quá sai, hoàn toàn sống vô dụng rồi. Tinh khải làm gì xứng là vua trong mọi loại pháp bảo, loại khôi lỗi, chiến tranh siêu khổng lồ, chỉ cần một tên nhân loại liền có thể điều khiển, lại ngay cả thần mà cũng có thể đuổi giết, này mới đáng được xưng tụng là vua trong mọi loại pháp bảo, thực sự xưng bá tinh hải. Lý Diệu không biết nên nói thế nào, loại khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ này liên quan đến tài liệu học, linh năng học và lý luận kết cấu, tất cả đều hoàn toàn áp đảo trình độ phát triển của tinh diệu liên bang, thậm chí là cả tinh hải đế quốc xưa kia. So với những khôi lỗi chiến tranh mà bọn họ đã từng nghiên cứu phát minh qua, tuyệt đối là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng qua, hắn cũng có thể hiểu được câu sống vô dụng rồi của giáo sư Mạc Huyền rốt cục là có ý gì. Bởi vì, khi phát hiện bộ khôi lỗi chiến tranh cao bằng 20 tòa nhà, có thể anh giết thần ma này, không ngờ là do một tên nhân loại nhỏ bé điều khiển. Lý Diệu, mình cũng không áp chế được khát vọng sâu trong nội tâm, bắt đầu tưởng tượng nếu mình có thể trở thành người điều khiển nó, hóa thân thành hủy diệt chi vương, tranh đấu với thiên nhiên, đồ thần diệt ma, quấy động tinh hải, cảnh tượng đó rốt cuộc sẽ thế nào? So với loại khôi lỗi chiến tranh này, tinh khải không khỏi quá mức nhỏ bé, ta nhất định phải khống chế nó. Hai mắt Lý Diệu đỏ ngầu, như là một con sói đói, nhìn thèm thuồng đùi gà thơm phức cách qua lưới sắt, trong lòng chu lên, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định phải khống chế loại pháp bảo chi vương này. Phảng phất bị tinh thần của hắn kích động, trong càn khôn giới truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, là tiểu hắc đang kêu gọi hắn. Lý Diệu khẽ giật mình, vội thả ra tiểu hắc từ trong càn khôn giới. Thái độ hôm nay của đứa béo lười biếng này rất khác thường, vốn đang quay tròn, dạ một vòng giữa không trung, đột nhiên chứng kiến tiểu cự nhân, lập tức, bá, một tiếng, mặt ngoài tức thì phát ra một tầng vầng sáng lấp lánh. Cả người như chợt tỉnh ra, nó gấp gáp bay đến bên người tiểu cự nhân, từ trên thân hình tròn vo duỗi ra mấy cây xúc tu, chọc trái chọc phải. Thậm chí còn chui vào vết thương nơi lồng ngực tiểu cự nhân dạo qua một vòng. Đang lúc Lý Diệu không hiểu chuyện gì, nó lại có vẻ mất hứng, chậm chạp bay trở về. Tiểu Hắc, không phải ngươi gặp qua thứ này rồi đấy chứ? Lý Diệu khó mà tin tưởng hỏi. Tiểu Hắc từ chối cho ý kiến, vung vẩy xúc tu, phảng phất như đang nói với hắn, không chơi được nữa, chán quá. Sau đó, đứa này nhún mông, lại luồn vào trong càn khôn giới ngủ say. Lý Diệu dùng sức chớp chớp mắt, bộ khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ này đã hoàn toàn bị hủy diệt trong kịch đấu, lại chôn sâu trong tầng nham thạch không biết bao nhiêu năm, đã sớm ghi xét hóa thạch, đương nhiên không khởi động được nữa. Nhưng mà, chẳng lẽ nếu có một bộ chiến tranh khôi lỗi khổng lồ mấy tim, Tiểu Hắc sẽ biết cách sử dụng. Thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục đi vào thăm dò. Giáo sư Mạc Huyền cuối cùng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, song thanh âm vẫn có chút run rẩy, nói: nơi đây chỉ là rìa ngoài vùng phản ứng kim loại mãnh liệt, tốt xấu gì cũng phải chờ chúng ta làm rõ ràng bên trong rốt cuộc có gì, sau đó trở ra chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao cự nhân Ni là khoa phụ tộc, và bộ khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ này đã khảm nạm trong tầng nham thạch ngàn trăm vạn năm, thêm thoáng chốc cũng không khả năng ăn mòn thêm được đến đâu. Ba người sau khi ghi lại tọa độ nơi đây, liền một đường bay thẳng lên men theo vách đá. Rất nhanh, bọn hắn bay lên không trung 5-6 ngàn mét, vượt qua đạo niếp uốn trước mắt, đưa mắt nhìn lại, biển mây bao trùm bốn phía, từng chùm quang vụ như là cự thú lập lẻ phát sáng, đang cắn xé và thôn phệ lẫn nhau. Từ trong đó ẩn ẩn còn truyền đến tiếng sấm vang rền. Vượt qua đạo bình chướng cuối cùng, phía trước là bình nguyên rất hiếm thấy, trên côn luân, từng vòng, gợn sóng, cao thấp không đều, lại xếp đặt thành hình vòng tròn đồng tâm ngay ngắn. Chính giữa, vòng tròn đồng tâm, đường kính mấy trăm km, là một giếng sâu đen xì, phía trước phát hiện lượng lớn phản ứng kim loại. Huyền Quang đã sơ bộ quan sát được vô số thứ tương tự hình người tán rơi trong tầng nham thạch. Từ trong giếng sâu kia tuôn trào ra lượng lớn linh khí, cuồn cuộn không dứt. Quả thực là một giếng phun linh khí, không đúng, là núi lửa linh khí. Nhìn xem, mấy ngọn núi cổ quái trên đường chân trời kia, thứ giống như ngọn núi đó không phải núi, mà là chiến hạm, là hài cốt chiến hạm rơi rụng trên côn luân. Giọng nói ba người càng lúc càng kích động, bọn hắn biết mình đã nhặt được bảo vật. Từ phản ứng kim loại mãnh liệt và số lượng hài cốt phân bố thì có thể thấy, nơi đây hẳn là di tích chủ chiến trường ở Côn Luân giữa bàn cổ tộc và nữ O-E tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ba người Lý Diệu một đường tìm tòi trong vòng tròn đồng tâm, theo chiều nghịch kim đồng hồ. Trên đường lại phát hiện vô số thi hài và khôi lỗi khảm nạm giữa các nếp uốn trong tầng nham thạch. Từ cảnh tượng thi hài song phương xít, sao dây dưa cùng một chỗ, cùng nhau đồng quy vu tận, phá thành mảnh nhỏ, lờ mờ có thể tưởng tượng ra được sự khủng bố và kịch liệt của đại chiến hồng hoang ngàn vạn năm trước. Phong cách luyện chế của áo giáp và pháp bảo hai bên không chênh lệch nhau nhiều, nhiều khi còn phân biệt không ra trận danh ai là ai. Chẳng qua, sau khi quan sát trên trăm bộ thi hài, Lý Diệu ẩn ẩn nhận ra chút khác biệt nhỏ bé trên linh văn tuyên khắc trên pháp bảo của hai bên. Một phe trong đó linh văn ngay ngắn chỉnh tề, quy tắc xâm nghiêm, mang đến cho người xem cảm giác hoàn mỹ, vô khuyết, uy nghiêm không dùng sửa đổi, lại thiếu mất vài phần sinh khí, có vẻ khá là khô khan. Một phe khác thì linh văn lại thoăn thoắt, chuyên dùng gợn sóng và vân vân, nhìn cứ như là siêu tân tinh bộc phát, trình hiện hình phóng, xạ tản ra, mang đến cảm giác tràn ngập sinh cơ và sức sống, lại tránh không được có vài phần hỗn loạn, thậm chí phấn khích. Hay chủng tộc trong đại chiến hồng hoang này cũng có sự phân biệt rõ ràng, là hai loại hình thái hoàn toàn khác nhau. Phía linh văn ngay ngắn, quy tắc xâm nghiêm đều là chủng tộc hồng hoang hình thù kỳ quái, người thì mặt xanh manh vàng, người thì ba đầu sáu tay, có kẻ lại đầu người thân rắn. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc hồng hoang này dù không cao đến gần 100 mét như khoa phụ tộc lúc nãy, nhưng bình quân 10-20 mét, 3-4 tầng lầu cao, ai nấy đều là cự nhân nguy nga. Còn phía linh văn thoăn thoắt, tràn ngập sinh cơ và hỗn loạn, thì tuyệt đại bộ phận chiến sĩ đều là nhân loại tiêu chuẩn, điều khiển các loại khôi lỗi chiến tranh, chống lại những thần ma to lớn hơn xa bọn hắn kia. Lý Diệu vẫn luôn để tâm đến khôi lỗi chiến tranh, siêu khổng lồ cao, 20 tầng lầu. Một lòng muốn tìm được một bộ, được bảo tồn càng thêm hoàn hảo. Có điều một đường tìm tòi hơn 10 dặm, Huyền Quang đã quan sát được mấy trăm bộ khôi lỗi chiến tranh. Nhưng tuyệt đại bộ phận khôi lỗi chỉ cao tầm chừng 20 thước, không có loại càng thêm khổng lồ. Xem ra, dù là ở đại chiến hồng hoang thời đại thượng cổ, thì loại khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ, cao 6-70 mét, cũng là chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Ngẫm lại thì cũng bình thường, loại khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ như thế, mục đích luyện chế ra là để đồ thần diệt ma, trong khi loại cự nhân thân cao 100 mét như Hoa Phụ tộc rốt cục chỉ là số rất ít. Nếu đại bộ phận bàn cổ tộc đều chỉ có thân hình hơn 20 mét, như vậy khôi lỗi chiến tranh bình thường chỉ cần luyện chế đến hơn 20 mét là cũng miễn cưỡng đủ rồi. Trên thực tế, độ khó trong luyện chế loại khôi lỗi chiến tranh này nhất định không nhỏ, bởi vì ngay cả khôi lỗi chiến tranh cao 20 mét cũng không gặp nhiều. Tuyệt đại bộ phận chiến sĩ nhân tộc vẫn chỉ mặc áo giáp đơn bạc tương tự như Tinh Khải, bằng thân thể máu thịt của mình đương cự cùng chư thiên thần ma. Lý Diệu cẩn thận quan sát qua những chiến sĩ và áo giáp đã gần như hóa thạch kia. Thiết kế trên rất nhiều áo giáp đều có một loại cảm giác nguyên thủy và tiên tiến cùng tồn tại, giống như chỉ là thứ thử nghiệm chưa chính thức. Tuy chọn dùng rất nhiều thần thông Lý Diệu chưa quen thuộc, nhưng từ kết cấu chỉnh thể thì có thể thấy sức chiến đấu cũng cường đại không đến đâu. Lý Diệu ẩn ẩn cảm thấy mấy bộ áo giáp trong đó khá là quen mắt. Hắn tâm tư điện chuyển, lập tức hiểu ra vấn đề ở đâu. Áo giáp những chiến sĩ nhân tộc này mặc trên người về cơ bản đều giống áo giáp chiến sĩ bàn cổ tộc như đúc, chỉ là bàn thu nhỏ của đối phương nhìn qua cứ như hàng nhái. Vấn đề ở chỗ bàn cổ tộc hình thù kỳ quái, bản thân đã ẩn chứa quảng đại thần thông, áo giáp của bọn hắn đương nhiên cũng được luyện chế nhằm phối hợp với những thần thông này. Phòng chế đơn thuần, cùng lắm thì qua một phen cải tạo đơn giản, đương nhiên sẽ không quá cân đối với thân thể nhân loại. Hình ảnh tuyên khắc trên một vách đá dựng đứng, nhìn như phù điêu, để lại cho Lý Diệu ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nhân vật chính là một tên bàn cổ tộc thân hình vượt qua 30 mét, đầu đồng chán sắt, sườn sinh hai cánh, trên tay chân đều lồi ra gai xương sắc bén, quanh thân còn khoác lên áo giáp hạng nặng, do vô số lân phiến ngưng kết mà thành, quả thực là một tòa bảo lũy chiến tranh di động. Đối đầu với hắn, không phải khôi lỗi chiến tranh cao 20-30 mét, mà là hơn 10 chiến sĩ nhân tộc nhỏ bé, mặc đơn bạc áo giáp. Dù được trang bị áo giáp nhái, nhưng những chiến sĩ nhân tộc này thân cao không quá 2 mét, chênh lệch rất lớn với bản cổ tộc. Đối với bản cổ tộc mà nói, phi kiếm trong tay, bọn họ càng giống như là kim thiêu, rất gây cười. Nhưng mà, bọn hắn dựa vào phi kiếm như kim thiêu kia, gắt gao dán chặt trên người bản cổ tộc. Dù tên bản cổ tộc này đã một già bàn tay to lớn, ngác nát bấy cốt cách mấy tên chiến sĩ nhân tộc quanh thân, cũng vẫn không người nào lùi bước, thẳng đến đồng quy vu tận, cùng nhau chôn vùi trong bụi bặm lịch sử mới thôi. Chẳng biết tại sao, Lý Diệu đột nhiên cảm thấy những chiến sĩ nhân tộc thân mặc giáp trụ đơn sơ này lại càng cao lớn, càng hiên ngang, càng bất khuất hơn bộ khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ cao 6-70 mét kia. Chẳng qua, không phải cuộc chiến đấu này nhân tộc cũng là bên chịu thiệt. Lý Diệu phát hiện một cỗ thi hài nhân tộc chôn sâu trong tầng nham thạch, ở bên cạnh rõ ràng không có kẻ địch. Hắn lại lộ ra biểu tình vô cùng vặn vẹo, thậm chí dùng phi kiếm hung hăng đâm lên người mình, bộ dạng như muốn mổ bụng tự sát. Lý Diệu cẩn thận quan sát, thật vất vả mới phát hiện mấy bộ thi hài chỉ chừng ngón tay trên người hắn. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tuy chỉ là tiểu thi hài chừng ngón tay, nhưng vẫn mặc áo giáp cực kỳ tinh xảo, vung vẩy đao kiếm nho nhỏ, qua bao nhiêu năm tuế nguyệt ăn mòn dần dần biến thành nham thạch màu xám trắng, nhìn cứ như là con rối trẻ con hay chơi đùa. Đây cũng là bàn cổ tộc. Lý Diệu hoang mang không biết nên khóc hay cười. Thời đại vũ trụ hồng hoang đúng là huyền diệu khó giải thích. thật không thể tưởng tượng e. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng kêu hưng phấn của Hỏa Nhĩ Vương. Hỏa Nhĩ Vương phát hiện một mảnh thi hài vô cùng quỷ dị. Ở vị trí chính giữa là một cỗ thi hài thân cao hơn 10 thước. Nửa người trên là hình người, nửa dưới lại hình rắn. Hẳn là một tên bản cổ tộc, nhưng giáp trụ hắn mặc trên người lại mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn gợn sóng cùng vân vân. Dù qua ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, vẫn để lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa, ở chung quanh hắn còn vây quanh hơn 10 chiến sĩ nhân tộc, nhìn có vẻ không phải đang chém giết, mà là đang dựa vào nhau kể vai chiến đấu. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, hẳn người này là nữ Oa tộc. Đây là trường đại chiến hồng hoang xảy ra trên Côn Luân, hai bên tham chiến đều rất rõ ràng, một phe trong đó là liên minh văn minh bản cổ, bao gồm các chủng tộc Trúc Dung, Cộng Công, Hoa Phụ, phe còn lại là nữ Oa tộc, những người đã phản bội liên minh văn minh bản cổ, cùng với nhân tộc do nữ Oa tộc một tay sáng tạo ra. Như thế liền nói được thông, dù sao cũng là nữ Oa tạo người, nữ Oa tộc tương đương với mẹ đẻ của nhân tộc. Nếu thật sự quyết liệt cùng liên minh văn minh bản cổ, nhân tộc khẳng định sẽ đứng về phía nữ Oa tộc. Ta không phải có ý cho ngươi xem cái này, mà là cái này. Nhìn thi hài này xem. Hỏa Nhĩ Vương mặt mày hớn hở, dùng ánh mắt chỉ dẫn Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền nhìn lên thân một chiến sĩ nhân tộc trong đó. Lý Diệu tập trung nhìn, quả nhiên phát hiện kỳ quặc. Người chiến sĩ này tuy thân hình cũng chỉ chừng 2 mét, trên người mặc chiến giáp linh văn sinh cơ bừng bừng, cùng số đông nhân tộc và nữ Oa tộc kề vai chiến đấu, nhưng hình thái của hắn lại khác hẳn người bình thường. Máu thịt sớm đã bị ăn mòn, bong ra thành từng mảng, nhưng xương cốt vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Có thể chứng kiến rõ ràng chiều dài xương tay của hắn vượt xa người bình thường, trên 5 ngón tay đều có móng vuốt sắc bén giống như loan đao. Đặc điểm càng rõ ràng hơn là xương quai hàm hắn gồ hẳn ra trước, không ngừng co rút lại, hình thành một tam giác sắc nhọn giống như miệng chim. Đồng thời các đốt xương hai chân cũng uốn lượn về phía trước, không khác loài chim là mấy. Hai bên xương cổ sống hài của hắn phân thành hai nhánh, chẳng qua xương cốt nơi đó thật sự quá yếu ớt, đã sớm chôn vùi, không phân biệt ra có phải khí quan tương tự như cánh hay không. Tóm lại, đây giống như một dung hợp thể giữa nhân loại và loài chim, bất luận thế nào đều không thể tính là người bình thường. Nhưng từ thái độ kề vai sát cánh, nương tựa đùm bọc đến chết cũng không xa rời của các chiến sĩ nhân loại chung quanh, hai bên tất phải là chiến hữu thân mật khăng khít. Lý Diệu Quang ném ánh mắt xen lẫn chút hồ nghi về phía Hỏa Nhĩ Vương, vẫn chưa rõ Hỏa Nhĩ Vương lại đang lệ nóng danh trọng, thổn thức nói: đây là một yêu tộc, chiến sĩ yêu tộc a. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, từ kết cấu cốt cách thì thấy đây thật sự một tên yêu tộc chính cống, giống như là tổ tiên của vũ tộc hiện đại. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm nói: 4 vạn năm trước Ba Ngạn Trực tiền bối đã giành được một nhóm Côn Luân Thần Thủy, sáng tạo ra nhóm yêu tộc sớm nhất mà chúng ta từng biết. Nhưng trên thực tế, Côn Luân Thần Thủy được lưu truyền từ thời đại Hồng Hoang. Như vậy ở thời đại Hồng Hoang, khẳng định sớm đã có yêu tộc. Có lẽ, điều chế ra Côn Luân Thần Thủy là nữ Oa tộc, mục đích là tạo ra chiến sĩ với các binh chủng khác nhau. Các người ngẫm lại mà xem, tu chân giả khá là am hiểu, trực tiếp vận dụng linh năng, tiến hành công, kích từ xa. Còn yêu tộc lại, sở trường dùng linh năng rèn luyện khí lực, tiến hành chém giết cận thân, có phải giống như là hai binh chủng bất đồng không? Sát phạt trên chiến trường, chú trọng nhất là phối hợp giữa các binh chủng bất đồng. Trước đó nữ Oa tộc đã sáng tạo ra nhân tộc, nhưng bọn họ phát hiện chiến sĩ nhân tộc còn tồn tại một số thiếu hụt, không thích ứng với tình hình cực đoan của chiến trường. Vì vậy, lại điều chế ra Côn Luân Thần Thủy, chuyển hóa một bộ phận chiến sĩ nhân tộc thành cao thủ, chém giết cận thân, cùng với bộ đội đặc chủng thích ứng với chiến trường gian khổ. Đấy chính là nguyên nhân ra đời yêu tộc. Phỏng đoán này tương đối hợp lý. Trong bối cảnh bà giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu dung hợp, chúng ta cũng có thể lấy đó để trắng trợn tuyên truyền, dùng làm cơ sở lý luận để thành lập tân liên bang, nếu ở thời đại Hồng Hoang đã từng kể vài chiến đấu, vậy bây giờ lần nữa liên hợp lại cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Răng rắc, từ các góc độ khác nhau, Lý Diệu quay chụp lại di tích, nhân tộc và yêu tộc Hồng Hoang kể vài chiến đấu này. Có thể tưởng tượng, một khi những ảnh chụp này truyền tống về tam giới, tuyệt đối sẽ dẫn lên oanh động cực lớn. Ồ, ở đây còn có chữ. Lý Diệu phát hiện trên ngực trái áo giáp người chiến sĩ yêu tộc, ở vị trí trái tim rõ ràng có tuyên khắc ba chữ nhỏ, không phải linh văn mà là văn tự thượng cổ, văn tự truyền thừa. Sau ngôn ngữ thì còn vững chắc hơn nhiều, mỗi thế giới đều có phương ngôn thổ ngữ riêng. Như câu, người ta vẫn thường hay nói, 10 dạng tiếng khác nhau, 100 dạng phong tục khác nhau. Nhưng thứ như văn tự, một khi tuyên khắc trên nham thạch hay kim loại liền sẽ rất khó cải biến và phai mờ. Lý Diệu lập tức nhận ra, đây là một loại chữ truyện cực kỳ cổ xưa, được xưng là quy văn, ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước chuyên dùng để tế tự và xem bói. 3 chữ theo thứ tự là lôi, chấn, tử, lôi, chấn, tử. Lý Diệu thì thầm 2 lần, tuyên khắc ở vị trí rõ ràng như giáp ngực, lại không quá giống tên người. Rất có khả năng là tên hiệu bộ đội tương ứng. Giáp ngực, những chiến sĩ nhân tộc khác rất ít khi tuyên khắc văn tự, chứng tỏ đây là đãi ngộ của bộ đội tình nhuệ. Xem ra giáo sư Mạc Huyền đoán không sai, người chim này quả đúng là đến từ một chi bộ đội đặc chủng ở thời đại Hồng Hoang. Tên hiệu chi bộ đội này là Lôi Chấn Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cả ngày kế tiếp, 3 người Lý Diệu một mực tiến hành tìm tòi và khảo sát trên chiến trường Hồng Hoang, hòng mong phát hiện một ít pháp bảo có thể lợi dụng, hoặc là tổ chức hoạt tính của các tộc Hồng Hoang, dù là một sợi tóc cũng được. Chỉ tiếc niên đại xảy ra trận chiến tranh này đã thực sự quá lâu, các loại hài cốt vốn lõa lổ trên mặt đất đều bị ăn mòn, hầu như không còn dưới tác động của phong hóa. Chỉ cần đụng nhẹ một cái liền sẽ hóa thành đống dị sắc. Còn những thi hài và pháp bảo chôn sâu dưới lòng đất, tránh được phong hóa ăn mòn, thì cũng chạy không thoát khoáng vật thẩm thấu dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao biến thành hóa thạch, đánh mất toàn bộ sinh cơ. 3 người Lý Diệu chỉ quay chụp được lượng lớn hình ảnh và video, tốt xấu cũng xem như ghi lại linh văn bên ngoài tất cả áo giáp và pháp bảo. Những linh văn này có tác dụng dẫn đường và can nhiễu vô cùng đặc biệt đối với linh tử chung quanh. Nói cho dễ hiểu thì là có thể tập trung thiên địa linh khí lên mình, một mặt giúp người mà có thể tu luyện tùy thời tùy chỗ, mặt khác cũng là hộ thuẫn linh năng thiên nhiên. Nguyên lý vận hành của nó khác biệt rất lớn với linh văn hiện đại. Đối với luyện khí sư như Lý Diệu và Mạc Huyền thì có tác dụng dẫn dắt rất lớn. Ngoài ra, lúc đi tới trung tâm vòng tròn đồng tâm, bọn hắn còn phát hiện một chuyện khá thú vị. Thì ra không phải chỉ phía quân nữ Aoe mới có chiến sĩ nhân tộc, mà phía quân bàn cổ, linh văn quy củ, chuẩn mực xâm nghiêm cũng không thiếu chiến sĩ nhân tộc tương tự. Cũng có một ít bàn cổ tộc hình thù kỳ quái, lại mặc chiến giáp, linh văn môn phóng cởi mở, sinh cơ vô hạn, cùng nữ ô ai tộc và nhân tộc kể vài chiến đấu, gắt gao chém giết với đồng bào mình. Xem ra, trận nội chiến thời đại Hồng Hoang này chưa hẳn là phân chia, trận danh dựa theo chủng tộc. Sau khi phân tích hơn 1000 phiến di tích tập trung thi hài, giáo sư Mạc Huyền được ra kết luận, số chiến sĩ nhân tộc đứng về phía nữ Aoai tộc tương đối nhiều, nhưng số lượng chiến sĩ nhân tộc tiếp nhận chỉ huy từ bản cổ tộc cũng không ít. Hơn nữa, ngay cả bản cổ tộc và nữ Aoai tộc cũng chưa hẳn là trận danh đối địch, mà là trộn tạp với nhau, chỉ không hoàn toàn đồng nhất. Xem ra, đây không phải một cuộc chiến chủng tộc, mà là vì bất đồng lý niệm, tín niệm, pháp tắc mới tiến hành đua tranh đại đạo. Bọn hắn chiến đấu không phải bởi vì chủng tộc của chính mình, mà là chiến đấu vì đại đạo trong lòng. Phía bản cổ tộc đương nhiên là có chiến sĩ nhân tộc. Hoàng Nghĩ Vương nhắc nhở một câu, đừng quên bản cổ minh ước, thánh ước, đồng minh hiện tại, chẳng phải cũng đứng về phía bản cổ tộc, ít nhất ngoài biểu hiện là như vậy. Lời này khiến 3 người không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Nếu từ rất lâu trước đây, thánh ước đồng minh thật sự phát hiện quả di tích văn minh bản cổ tương tự như Cổ Lần, cũng phân tích ra một bộ phận thần thông và kỹ thuật bằng vài những khôi lỗi chiến tranh cao 20-30 mét này quả thực hoàn toàn có tiền vốn để đua tranh giải nắng cùng đế quốc trên nhân loại. Ngẫm lại, nếu sĩ quan chỉ huy hạm đội tới xâm lược của đế quốc trên nhân loại thấy được hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi chiến tranh siêu khổng lồ cao mấy chục thước, vậy thì xé chiến hạm của bọn hắn thành phấn vụn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái gọi là tin khải càng là tiện tay bóp chết, trường cảnh khủng bố không kham nổi một kích đó, hoàn toàn có khả năng dọa chết bọn hắn. Cái gọi là bản cổ minh ước và chí thiện chi đạo lại là cái gì? Mang theo rất nhiều nghi vấn, ba người tiếp tục thăm dò. Kiêu Long Hạo ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, đại khái phát thảo ra toàn cảnh chiến trường. Bể rộng tính từ tâm điểm vòng tròn đồng tâm chỉ khoảng 1 km, nhưng qua huyền quang tô quét và sóng âm phản hồi, chiều sâu lại vượt quá 100 km, hẳn là thông đạo nối liền với bên trong Côn Luân. Đây là một nơi cửa vào của chiến hạm hành tinh, có thể nối thẳng đến trung tâm Côn Luân. Nữ Oai quân ở thế tiến công, mục đích là xâm nhập vào trong Côn Luân. Bản cổ quân thì khổ sở giữ vững trận địa, không cho bọn hắn tiếp cận cửa vào chiến hạm hành tinh. Nói cách khác, đây là một chiến dịch tiếp mãn thuyền hoặc đăng lục ở thời đại hồng hoang. Nhưng không biết sau cùng nữ Oai quân có thành công xâm nhập Côn Luân hay không. Hoàn cảnh linh tử trong này thực sự quá phức tạp, có lẽ còn có một ít cơ quan và trận pháp đang ngủ say. Ba người Lý Diệu không dám mạo muội tiến vào. Trong khoảng thời gian này, Lý Diệu tìm tới ngọn núi cao nhất gần đây, kiến lập nên một tòa cơ địa thông tấn tinh không, bắt được liên lạc cùng Hỏa Hoa Hảo. Bọn hắn gửi về Hỏa Hoa Hảo ảnh chụp và video, khiến bốn gã tinh linh đều được mở rộng tầm mắt, xách xách sừng kỳ. Có điều, công tác của bốn gã tinh linh lại tiến triển không quá thuận lợi. Bọn hắn vừa mới kiến lập đại trận phòng ngự tinh không thì bị mưa thiên thạch tập kích mãnh liệt. Mặc dù đại trận không bị phá hư, nhưng độ chịu tải của đơn nguyên pháp bảo đã vượt quá cực hạn, đồng thời tiêu hao rất nhiều tinh thạch, không thể không tiến hành kiểm tu và bổ sung. Thế là kết nối giữa tinh cự và hệ thống truyền tin tinh hài phải kéo dài. Ba người Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng thực sự hết cách, đành chỉ biết yên lặng cầu nguyện tiểu thiên kiếp của đế quốc chân nhân loại đừng tới quá nhanh. Đáng tiếc, một đường hữu kinh vô hiểm khiêu dược vào sâu trong tinh vân hình cua, lại thành công đăng lục Côn Luân, dễ dàng phát hiện nhiều di tích thời đại hồng hoang. Những thuận lợi đó tựa hồ đã tiêu hao sạch vận khí của bọn hắn. Một giờ ngắn ngủn sau, từ Hỏa Hoa Hào truyền đến tiếng kinh hô, thăm dò được linh năng ba động cực không tầm thường, có một vật thể tốc độ cực nhanh đang cường hành phá mở biển vẫn thạch, bay thẳng tới Côn Luân. Nó cách chúng ta quá gần, thể tích và khối lượng lại lớn hơn chúng ta nhiều, dự tính 20 phút sau sẽ sát qua bên người chúng ta, trong vòng nửa giờ có thể đột nhập tầng khí quyển Côn Luân, hơn nữa điểm rơi vừa khóe ở ngay phụ cận các ngươi. Ba người Lý Diệu đồng loạt nhảy dựng lên, nhanh thu hồi đại trận phòng ngự tinh không, tiến vào hình thái ngụy trang, giả thành một khối thiên thạch, ngàn vạn đừng để bị phát hiện, vạn nhất bị phát hiện thì mau chạy. Chạy về hướng mạch xung tinh, đánh cược nó không dám đuổi theo. Đừng chủ động phát ra linh năng ba động, càng đừng phóng ra sóng thần niệm thông tấn, bảo trì lặng im tuyệt đối, chờ chúng ta chủ động liên hệ với các ngươi. Hai tay Lý Diệu hóa thành một cơn gió lốc, thuần thục dỡ ra máy truyền tin, thu tất cả cấu kiện pháp bảo vào càn khôn giới. Giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nhĩ Vương chia ra kiểm tra bốn phía, xem có dấu vết nào mình không cẩn thận lưu lại không. Lúc ba người lần nữa đụng mặt, sắc mặt ai nấy đều đặc biệt khó coi, như là nhét một mồm đầy thạch tín. Không ngờ tốc độ tu tiên giả lại nhanh như vậy, còn hơn 10 phút nữa là đăng lục, trong khi chúng ta còn chưa giá thiết tinh cự, dù không bị quấy nhiễu cũng phải vài ngày mới có thể hoàn toàn triển khai. Dẫn đường Liệu Nguyên Hào đến đây, giáo sư Mạc Huyền mặt mũi ngưng trọng nói, sau khi kiến thức được di tích khó mà tưởng tượng trong Côn Luân, bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm, tuyệt không thể để di tích này rơi vào tay tu tiên giả. Đáng chết, Côn Luân lớn như vậy, vì sao bọn hắn cũng vừa khéo đáp xuống đây, thật là xui xẻo. Hoàng Nghĩ Vương thầm nói, Không có gì là may với không may cả. Lý Diệu hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Phiến chiến trường hồng hoang này là nơi có phản ứng kim loại và linh năng ba đậu cường liệt nhất trên Côn Luân. Tu tiên giả cũng đến trinh sát và thăm dò. Đương nhiên sẽ chọn hạ xuống ở đây. Giờ chỉ có ba người chúng ta. Làm sao bây giờ? Giáo sư Mạc Huyền lo lắng hỏi. Bọn hắn chính là tiểu thiên kiếp trong truyền thuyết. Có cơ hội ngăn cản ư? Đương nhiên là có cơ hội. Lý Diệu cắn răng, đáy mắt thả ra hai đạo quang, mang sầm lãnh như đào. Chém đình chặt sắt nói, không cần phải tự coi nhẹ mình. Cũng không cần nghĩ tiểu thiên kiếp là thứ gì đó quá lợi hại. Tuy chỉ có ba người, nhưng chúng ta đều là nguyên anh. Chúng ta không rõ ràng thực lực đế quốc trên nhân loại, nhưng có thể dùng đế quốc tinh hải để làm so sánh. Đế quốc tinh hải là đỉnh cao của văn minh tu chân hiện đại, nhưng trong đế quốc tuyệt đại bộ phận tu chân giả vẫn chỉ là trình độ luyện khí và trúc cơ. Cường giả kết đan kỳ đã là nòng cốt trong quân đội, nguyên anh càng là sĩ quan chỉ huy tối cao của một hạm đội. Vô luận đặt ở đế quốc tinh hải hay đế quốc chân nhân loại, những nguyên anh như chúng ta đều là cao thủ siêu nhất lưu. Đối phương chẳng qua là lực lượng đến trinh sát cùng phong tỏa. Ở trong mắt tu tiên giả, chúng ta chỉ là vùng man, hoang khỉ ho cỏ gáy. Từ ngàn dặm xa xôi đến đây, phần nhiều là bị lưu vong, có thể có cường giả gì, ta đoán chừng. Cùng lắm, chỉ có mấy tên nguyên anh, chúng ta tuyệt đối thực lực đánh cược một lần. Chẳng lẽ đế quốc chân nhân loại có thể xa xỉ đến mức lực lượng đi ra trinh sát đều dùng 17-18 tên hóa thần lão quái? Thế thì chắc chúng ta phải thật sự cân nhắc đến kế hoạch mộ bia của Quy Tuy Thọ mất. Lời này của Lý Diệu rất có lý. Hỏa Nghĩ Phương và giáo sư Mạc Huyền liên tục gật đầu, phồng lên dũng khí đương đầu chính diện. Chẳng qua, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn vẫn sẽ không trực tiếp đối kháng cùng tu tiên giả. Có thể kiên trì đến lúc Liệu Nguyên Hào chạy đến tiếp viện là tốt nhất. Đúng vậy, bọn hắn quyết định trước mai phục ở rìa chiến trường hồng hoang, yên lặng theo dõi biến đông, thăm dò hư thực đám tu tiên giả rồi tính. Trong tiếng tim đập gấp rút, 10 phút qua đi rất nhanh, trong mây mù đỏ tím xuất hiện một luồng quang diễm sáng chói, rơi thẳng xuống mặt đất. Nhưng mà, lúc còn cách mặt đất hơn 1.000 mét, nó chợt phóng ra từng đạo khí nóng, như cánh hoa sen tách ra, giảm chậm tốc độ lại. Một đoàn hỏa diễm khổng lồ cứ vậy nhẹ nhàng đáp xuống đất như lông vũ. Khi hết thảy lưu quang lượn lờ quanh bốn phía tiêu tán, khối tiểu thiên kiếp làm tam giới lo âu mấy năm nay cuối cùng đã hiển lộ toàn mạo trước mặt Lý Diệu. À, ba người Lý Diệu đều há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, biểu tình rất là cổ quái. Cũng không phải vì đối phương tiên tiến hay cường đại, mà là vì nhìn bề ngoài thật sự quá bình thường. Chợt nhìn, khối tiểu thiên kiếp do đế quốc chân nhân loại phóng tới này là một hộp kim loại tròn, chiều dài chừng trên dưới 1 km, toàn thân hiện màu xám trì. Sau chuỗi ngày dài lênh đênh trong tinh hải, trải qua vô số lần mưa thiên thạch va chạm, bề ngoài gồ ghề, loang lỗ tả tơi, không có chút bá khí đế quốc nào cả. Lý Diệu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm được một từ thích hợp để hình dung. Nó giống như là một mai rùa đen phóng đại vô số lần. Oanh, rầm rầm, Lý Diệu đoán không sai. Lúc đáp xuống cách mặt đất chưa đủ 100 mét, từ bốn phía, mai rùa đen quả nhiên vươn ra bốn cánh tay máy cố định dài. Phía trước được trang bị 4 mũi khoan cực lớn, mũi khoan cao tốc, xoay tròn, hung hăng đâm vào nếp uốn, cố định mai rùa đen trên bề mặt Côn Luân. Lý Diệu nhíu mắt lại, dõi mắt nhìn phương xa, không phát hiện thấy bất kỳ pháp bảo đại loại như tinh tử pháo hay dấu hiệu của bất kỳ phủ trận nào ở bên ngoài mai rùa đen. Chẳng lẽ chiếc tinh hạm đến từ đế quốc chân nhân loại này không có sức chiến đấu? Đây có đúng là kiểu thiên kiếp trong truyền thuyết không? Hẳn là trước nay chuyên gia hai giới Thiên Nguyên và Phi Tinh đều đã đoán sai. Bá bá bá bá. Đúng lúc này, bốn phía mài rùa đen chậm rãi mở ra hơn 10 đạo cửa khoang, lộ ra nội bộ đen xí. Thần kinh Lý Diệu lập tức căng cứng đến cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong cửa khoang có vô số bóng đen lờ mờ bay ra dưới ánh sáng chiếu rọi từ mây tím Côn Luân, ẩn ẩn chán phóng ra quang, mang nguy hiểm. Gần gần 3 phút, mấy trăm bóng đen đã bao phủ cả phiến thiên không. Trong tay bọn hắn cầm liên cứ kiếm và tinh tử pháo, áo giáp tinh thạch, có kết cấu khác hẳn hai giới thiên nguyên, phi tinh, có một tia vị đạo càng thêm cổ xưa. Từ hệ thống chuyển động hoàn hảo nơi các đốt ngón tay, chứng tỏ trình độ luyện khí vô cùng cao minh. Mấy trăm tên tu tiên giả, ra đầu Lý Diệu run lên, rồi lại cảm thấy khá là nghi, hoặc không thể nào, một hơn trăm năm trước đế quốc, trên nhân loại mới chỉ có thể truyền tống. Tinh hài, không có thật thể ra ngoài hàng tỷ năm ánh sáng, hơn 100 năm qua đi, bọn họ lại đã có thể nháy mắt truyền tống chính xác. Mấy trăm tên tu tiên giả, bọn hắn không sợ truyền tống sai lầm. Mấy trăm tên tu tiên giả chôn vùi trong tinh hải, trình độ phát triển kỹ thuật như thế, thật sự quá đáng sợ. Chẳng qua, sau một hồi cẩn thận quan sát, rất nhanh Lý Diệu liền nhìn ra kỳ quặc. Những tinh hải này đều cao trên dưới 1m5, so với người bình thường thì còn thấp nhỏ hơn một chút, hơn nữa tứ chi dài nhỏ, gầy gò, trừ phi tu tiên giả đều là người lùn, bằng không tuyệt đối khó mà nhét vừa vào trong tinh khải như vậy. Đây không phải tinh khải, mà là loại khôi lỗi chiến đấu nào đó, bên trong không hề có dấu hiệu sinh mạng ba động. Khó trách một hơi có thể truyền tống một đám lớn như vậy, tuy chỉ là khôi lỗi, không có sinh mạng, nhưng độ phối hợp chiến thuật của bọn hắn lại cực kỳ tinh diệu. Chừng 300 bộ khôi lỗi chiến đấu lại như một chi đại quân huấn luyện nghiêm khắc, rất nhanh liền bố phòng khắp bốn phía mài rùa đen, đồng thời tản ra sưu tra, giống như có một sợi tơ vô hình đang dẫn dắt bọn hắn. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, sâu trong não vực bất chợt xẹt qua một đạo thiểm điện, khóe mắt thoáng run rẩy, quay sang nhỏ giọng nói với giáo sư Mạc Huyền, chiến binh thái hư. Phương thức hành động của những khôi lỗi chiến đấu này cực kỳ tương tự chiến binh thái hư, không đúng, phải nói là càng cao minh hơn chiến binh thái hư, giống như là phiên bản tham cấp nào đó. Giáo sư Mạc Huyền nhỏ giọng nói, rất có thể ở phi tinh giới, chiến binh thái hư từng là chủ lực của tu tiên giả phản loạn. Kế hoạch này tuy do Tiêu Huyền Sách đề ra, nhưng trên thực tế là của Tiêu Thiên Bảo ngụy trang thành nghĩa tử Tiêu Huyền Sách. Hắn cũng bị ảnh hưởng từ tinh hải của đế quốc trên nhân loại, có thể nói là do tinh hải một tay chủ đạo. Ngay cả tinh não khống chế chiến binh thái hư cũng là tinh hải biến ảo mà thành. Điều đó chứng tỏ loại pháp bảo hoàn toàn tự động hóa như chiến binh thái hư là kỹ thuật rất phát triển ở đế quốc chân nhân loại, thậm chí là pháp bảo chủ chiến cực kỳ phổ cập, đặc biệt là khi chấp hành nhiệm vụ viễn chinh xa xôi, không có sinh mạng, không có cảm xúc hay làm phản, trung thực tin cậy. Chiến binh thái hư là lựa chọn tốt nhất. Lý Diệu hồi tưởng lại cảm giác không thở nổi khi mình sa vào biển chiến binh thái hư tưởng như vô tận trong phản loạn tu tiên giả. Hắn thoáng giật mình, lẩm bẩm nói, ta ghét chiến binh thái hư, may mắn sức chiến đấu đơn lẻ của chiến binh thái hư không cao, chủ yếu là dựa vào số lượng thụ thắng, trong khi ở đây chỉ có 300 bộ chiến binh thái hư. Dù chiến binh thái hư của đế quốc trên nhân loại mạnh hơn hẳn phiên bản hàng nhái do Tiêu Huyền Sách và tinh hài luyện chế, nhưng Lý Diệu cũng đã tiến bộ nhiều, lại có hai cao thủ đẳng cấp nguyên anh trợ chiến, hoàn toàn không cần để bọn chúng vào mắt. Chỉ là trong mai rùa đen kia khẳng định còn cất giấu kỳ quặc khác, bọn hắn không cần phải mạo hiểm liều mạng, tốt nhất vẫn nên chờ Liệu Nguyên Hảo đến rồi từ từ xử lý sau. Vèo vèo vèo, hơn 10 bộ chiến binh thái hư của đế quốc trên nhân loại xẹt qua trên đỉnh đầu bọn hắn. Bọn hắn sớm đã tiến hành ngụy trang khéo léo, khảm sâu thân mình vào trong khe hở giữa các tầng nham thạch, bên ngoài lại bao trùm lượng lớn bùn đất và rỉ sắt, từ trên nhìn xuống giống hệt với những di tích hồng hoang khác. Phản ứng kim loại và linh năng ba động ở nơi đây vô cùng mãnh liệt, bọn hắn lại như giọt nước hòa vào trong đại dương, trừ phi gần trong gang tấc, bằng không rất khó bị phát hiện. Quả nhiên, chủ nhân của những chiến binh thái hư này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người lại có thể nhanh chân đến trước, đồng thời ẩn mình trong côn luân chờ đợi bọn họ. Mục đích thả ra chiến binh thái hư hẳn là để thăm dò sinh mạng bản thổ trên côn luân. Sau khi phát hiện chỉ có các loại sinh mạng cấp thấp như rêu xỉ, cỏ dại và côn trùng. Rất nhanh chiến binh Thái Hư liền phản hồi, hợp thành trận hình cảnh giới ở phụ cận Mai Rùa Đen. Trong cửa khoang đèn xí lần nữa, thoát ra mấy trăm bóng đen. Lại không phải chiến binh Thái Hư mà là khôi lỗi chiến thú dài hơn 1 mét. Đại bộ phận khôi lỗi chiến thú đều có hình thái chi chu, nhện, 6 chân, khá là tương tự như sói nhẹ Lý Diệu từng luyện chế. Hơn nữa, ở phần bụng tròn trịa còn có một bộ hệ thống phun khí, có thể giúp tự do di chuyển giữa vùng núi đá gập ghềnh. Giữa tầng nham thạch, chỉ chùa kim loại như bò sát linh hoạt, không ngừng gõ đánh, phát ra thanh âm cùm cụp pèo tay. Sau cùng, dường như tìm được một nơi phong thủy bảo địa nào đó, đại bộ phận chi chu kim loại đều tụ tập lại. Oanh, rầm rầm, 4 cánh tay máy đâm sâu vào trong lòng đất của Mai Rùa Đen. Lần nữa rút ra, hất lên cao cao về phía trước, bò tới vị trí chu kim loại vừa tìm ra. Sau khi cố định xong, từ phía dưới Mai Rùa Đen một hơi vươn hơn 10 mũi khoan, giống như khoan thăm dò tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất, đâm mạnh xuống. Ông, mũi khoan xoay tròn như bầy, mặt đất và Mai Rùa Đen đồng loạt rung lên, phát ra tạo âm ồn ào. Từ sâu, trong Mai Rùa Đen truyền đến linh năng ba đông, như núi thở biển gầm. Ba người Lý Diệu ngơ ngác nhìn nhau, không biết chiếc tinh hạm xấu xí đến từ đế quốc chân nhân loại này đang giở trò quỷ gì. Cẩn thận quan sát, hơn 1 giờ mới ẩn ẩn suy đoán ra mục đích của Mai Rùa Đen. Nó dường như đang liên tục không ngừng hút các hài cốt kim loại chôn sâu dưới lòng đất vào trong Mai Rùa Đen. Cùng lúc đó, những chi chu kim loại cũng hoạt động sôi nổi ở tầng nham thạch, vận chuyển từng khối lớn mảnh vỡ hài cốt vào trong Mai Rùa Đen. Một điều hết sức kỳ quái chính là bọn hắn không mấy quan tâm tới chủng tộc thi hài hồng hoang, thậm chí không thèm để ý xem hài cốt còn nguyên vẹn hay không, mà chỉ tập trung khai quật những khối mảnh vỡ lớn nhất, nhìn như ẩn chứa lượng kim loại tối đa. Đang lúc ba người Lý Diệu không hiểu chuyện gì, Mai Rùa Đen đột nhiên có biến hóa. Từng mảnh trên Mai Rùa được mở toang, giống như ngàn vạn nụ hoa mềm mại rủ xuống. Từ bên trong nhảy ra lượng lớn chi chu kim loại, dựa vào lực trường linh từ sau lưng hấp thụ những cấu kiện pháp bảo hình thù kỳ quái. Rất nhanh, số lượng chi chu kim loại lên đến gần 1000 con. Bọn chúng khiêu dược đến phụ cận Mai Rùa Đen, tản ra vòng quanh, hình thành cứ điểm, bắt đầu dùng cấu kiện vừa mới luyện chế ra dựng lên một ít kiến trúc. Vài chục tòa kiến trúc cỡ lớn đồng thời được kiến tạo, cho nên tiến độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng ai cũng có thể thấy được, phiến kiến trúc chẳng chịt này khí thế rộng rãi. Một khi hoàn thành, liền sẽ là một cứ điểm chiến tranh phòng thủ kiên cố. Thậm chí, Lý Diệu tận mắt chứng kiến có mấy tòa kiến trúc hình thù như là Mai Rùa Đen, Rụt Nhỏ. Trong Mai Rùa Đen, dường như có một xưởng luyện chế hiệu suất cực cao. Tùy theo số lượng tài nguyên khoáng sản và hài cốt kim loại dưới lòng đất được đưa vào càng lúc càng nhiều, nó liền luyện chế ra được càng nhiều chi chu kim loại và chiến binh Thái Hư. Những chi chu kim loại này lại có thể thu thập càng nhiều hài cốt và tài nguyên khoáng sản, đồng thời vùi đầu vào kiến tạo các loại kiến trúc, hiệu suất tăng lên theo cấp số nhân. Mới đầu ba người Lý Diệu ôm theo thái độ yên lặng theo dõi, bởi vì trong tinh không, dưới sự yểm trợ của biển thiên thạch, tinh cự của bọn hắn cũng bắt đầu kiến tạo, thời gian kéo càng lâu, khả năng liệu nguyên hào xuất hiện lại càng lớn, kéo dài thời gian, có lợi với bọn hắn. Cùng lắm thì hai bên so đo tốc độ thôi. Nhưng sau nửa ngày, âm thầm quan sát, bọn hắn đều phát hiện không thích hợp. Số chiến binh Thái Hư bố trí xung quanh Mài Rùa đã lên tên nằm 600 bộ, cơ hồ tăng gấp đôi, còn số lượng chi chu kim loại thậm chí đã vượt quá 2000 con, hơn nữa còn đang sản xuất liên tục không ngừng. Không ít kiến trúc quanh bốn phía đã dần hiện hình, bố trí ở rìa ngoài cùng là tháp cảnh giới tuyên khắc vô số phủ trận công kích. Giữa một số tháp cảnh giới bắt đầu phóng ra hộ quang điện siêu cao áp, phía sau tháp cảnh giới là tháp làm lạnh và lò luyện khí mọc lên san sát như rừng, là từng tòa nhà xưởng tinh luyện kim loại cùng xưởng luyện chế pháp bảo quy mô không nhỏ. Ngoài ra còn có một ít kiến trúc Lý Diệu chưa bao giờ thấy qua, từ tháp phát xạ cao đến vài trăm mét đang được lắp ráp ở phần đỉnh, thì đây hẳn là thiết bị truyền tống thần niệm ba động vào sâu trong tinh hải. Mấy bộ chiến binh Thái Hư và chi chu kim loại cùng nhau lắp đặt tinh từ pháo vừa được luyện chế ra trong mài rùa đen lên chỗ cao nhất trên tháp cảnh giới. Từng trường cảnh quỷ dị khiến cho Lý Diệu nghĩ tới một khả năng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống hai mắt, khiến đồng tử hắn co rút lại. Đây là một chiếc xe cơ điện. Lý Diệu thì thào lẩm bẩm. Lý Diệu, ngươi nói cái gì? Đây chẳng phải tiểu thiên kiếp của đế quốc chân nhân loại ư? Giáo sư Mạc Huyền thấp giọng hỏi. Không phải tiểu thiên kiếp, lại rất có khả năng càng đáng sợ hơn tiểu thiên kiếp, hoặc có thể là nói bằng với ngàn ngàn vạn vạn tiểu thiên kiếp. Lý Diệu thần sắc lo âu nói, thoạt nhìn, chúng ta đều đã đánh giá thấp thực lực của đế quốc chân nhân loại. Giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nhĩ Phương liếc nhìn nhau, cả hai cũng cảm giác được linh năng rối loạn của người kia. Thoáng lo lắng hỏi, có ý gì? Ngươi nhìn ra phương thức tấn công của đế quốc chân nhân loại. Ta chỉ suy đoán thôi, nhưng chắc sẽ không sai. Lý Diệu nheo mắt lại, giải thích nói, mới đầu chúng ta cho rằng rất có thể đế quốc chân nhân loại sẽ đưa tới chúng ta một tiểu thiên kiếp. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hoàn cảnh trong vũ trụ thiên biến vạn hóa, trong khi hình thái của các loại văn minh lại hoàn toàn khác nhau. Đế quốc chân nhân loại làm sao biết loại tiểu thiên kiếp nào mới có hiệu quả với chúng ta? Huống hồ, tiểu thiên kiếp là nhắm vào thân thể. Một khối tiểu thiên kiếp không khả năng có uy lực quá lớn, căn bản không đủ để khóa chết toàn bộ văn minh. Cho nên chúng ta mới suy đoán, mục đích của tiểu thiên kiếp này không phải hủy diệt, mà là trinh sát và định vị, nhằm giúp chỉ dẫn phương hướng và mở cửa cho đại quân đế quốc. Nhưng giờ xem ra, chúng ta rất có khả năng đã sai rồi. Căn bản không cần dùng đến đại quân đế quốc, chỉ cần một chiếc chiến hạm đế quốc rách dưới dài chưa đầy 3 cây số này đã có thể hủy diệt chúng ta, chinh phục 3 giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh. Bởi vì nó căn bản không phải tiểu thiên kiếp, mà là một tòa công xưởng có thể chế tạo lượng lớn tiểu thiên kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Công xưởng thiên kiếp. Những lời Lý Diệu như một đạo sấm rền chói tai, đánh cho giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nhĩ Vương sửng sốt không nói được nên lời. Chẳng qua hai người rốt cục đều là siêu cao thủ nhất, lưu năng lực tính toán và suy diễn hàng đầu 3 giới thiên nguyên. Phi tinh, huyết yêu, được Lý Diệu một câu vạch trần, rất nhanh liền kịp phản ứng. Có đạo lý, giáo sư Mạc Huyền lẩm bẩm nói, trong viễn trình vượt qua khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng, trực tiếp đưa một chi quân đội hoặc là một loại vũ khí uy lực cực lớn tới là hành vi cực không sáng suốt. Quy mô quân đội càng lớn, lượng tài nguyên tiêu hao trên đường lại càng nhiều, vạn nhất gặp phải sự cố bất ngờ, tổn thất cũng càng lớn. Mà pháp bảo mang tính chiến lược nào đó có uy lực cực lớn tương tự như thiên kiếp thì trong hành trình phi hành dài giằng giặc giữa tinh hải cũng sẽ bị các loại phóng xạ can nhiễu và bụi vũ trụ va đập, uy lực dần hạ thấp, thậm chí suy kiệt. Chính như câu người ta vẫn thường hay nói, nỏ mạnh hết đà. Về phần tính tinh chuẩn thì càng không cần nhắc đến, cách xa mấy trăm vạn năm ánh sáng, trải qua vài chục lần khiêu dược tinh không liên tục, liệu có thể trực tiếp đánh trúng mục tiêu? Vậy thì quả thực là quá thần kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ văn minh chúng ta, thậm chí là văn minh bản cổ tộc, là điều tuyệt không khả năng làm được. Hơn nữa, quy mô quân đội càng khổng lồ, uy lực vũ khí thiên kiếp càng mạnh, độ khó khi bọn hắn phá toái hư không, xuyên việt không gian 4 chiều lại càng lớn, phong hiểm không thể dự đoán lại càng cao. Thời gian và không gian chính là tường thành kiên cố nhất trong vũ trụ, rất khó vượt qua hay là đánh vỡ. Cho nên, sắc mặt Hỏa Nhĩ Vương tái nhợt tiếp lời, so với trực tiếp truyền tống một chi quân đội hoặc vũ khí thiên kiếp đến phụ cận mục tiêu công kích, chẳng bằng truyền tống, công xưởng hoặc cơ địa nào đó có thể chế tạo quân đội và phát bảo chiến lược. Quy mô của loại cơ địa này không cần quá lớn, bên trong cũng không cần quá nhiều tu tiên giả, tối đa khoảng 3 đến 5 tu tiên giả trong trạng thái ngủ đông là được. Dù sao cũng chỉ cần chủ trì đại cuộc ở những thời điểm quan trọng thôi, thậm chí đến cả thứ như chiến binh thái hư cũng không cần mang theo quá nhiều. Chỉ cần bảo đảm an toàn và bảo trì cơ bản trên đường di chuyển là được. Mấu chốt nhất chính là, trong tòa cơ điện này, nhất định phải mang theo chủ tinh não có năng lực tính toán cực mạnh, cùng với một dây chuyền tinh luyện kim loại có tính đa dụng cao, cùng một dây chuyền chuyên sản xuất các loại pháp bảo tự động hóa như chiến binh thái hư, khôi lỗi chiến thú. Mà ở trong chủ tinh não, nói không chừng còn tồn trữ vô số bản thiết kế pháp bảo. Chỉ cần có đủ tài nguyên, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra vô vàn pháp bảo tự động hóa khác. Loại cơ điện như vậy, giống như cây bồ công anh mang theo vô số bảo tử, cực kỳ linh động gọn lẹ. Sau khi phóng ra nắm chuẩn phương, hướng đại khái, thì phiêu đãng trong tinh thần đại hải. Khi nó tới gần, không cần trực tiếp triển khai khảo sát hay công kích đối với mục tiêu, mà trước tìm một tinh cầu phụ cận có đầy đủ linh năng và tài nguyên khoáng sản. Một khi tìm được, nó liền hạ xuống, thả ra một ít chiến binh thái hư và khôi lỗi chiến thú bên trong, để chúng đi thu thập tài nguyên, mở rộng cơ địa, không ngừng phục chế và phát triển, chậm rãi kiến tạo ra kiến trúc càng cao cấp, sản xuất ra chiến binh thái hư và khôi lỗi chiến thú càng thêm lợi hại. Cứ thế phát triển theo hình xoắn ốc, kiến tạo kiến trúc và thiết bị luyện khí tự động hóa càng tiên tiến. Cuối cùng, vệ chế ra thứ mà bọn chúng muốn. Thứ đó có lẽ là một bộ hệ thống tinh cự quy mô khổng lồ, thanh âm Lý Diệu như bị ngâm trong nước đá, mang theo cảm giác rét lạnh thấu xương. Quy mô lớn đến độ, đủ để chỉ dẫn phương hướng cho đại quân đế quốc trên nhân loại, giúp chúng lập tức khiêu dược tới. Cũng có khả năng là loại pháp bảo thần bí khó lường nào đó, có thể trực tiếp triển khai công kích đối với tinh cầu chúng ta. Chính là vô vàn cái mà chúng ta vẫn hay gọi là tiểu thiên kiếp. Thậm chí, cách làm thô bạo hơn là luyện chế ra biển chiến binh thái hư, phô thiên cái địa, rồi lại luyện chế một ít tinh hạm vận chuyển và đổ bộ, có thể trực tiếp bao phủ chúng ta. Dù sao, khoảng cách giữa nơi đây và hai giới thiên nguyên huyết yêu đều không xa. Không cần tinh hạm quá tiên tiến, cũng đủ chuyển quân tới. Cuối cùng là chọn dùng cách thức nào, phỏng chừng sẽ được quyết định dựa theo trình độ văn minh của mục tiêu. Nếu là một thế lực cường đại, có quân đội khổng lồ và rất nhiều cao thủ kết đan nguyên anh, bọn hắn khả năng sẽ kiến tạo tinh cự, triệu hoán đại quân đế quốc tới tiến công. Trong quá trình này, bọn hắn có thể chế tạo một ít pháp bảo mang tính chiến lược, dùng hình thức tiểu thiên kiếp không ngừng tiến hành quấy rối thế lực mục tiêu, liên tục lấy máu, thẳng đến khi đại quân đế quốc tiến vào mới thôi. Nếu bọn hắn phát hiện trình độ văn minh tại chỗ không cao, cũng không có cường giả gì đáng kể, có lẽ chúng sẽ tuôn ra một chi biển chiến binh thái hư, trực tiếp tiến hành trấn áp bàn ta. Dâu trên đầu Hỏa Nhĩ Vương và vòi xúc tu quanh thân giáo sư Mạc Huyền thoáng run lên, đúng là một cách thức khuếch trương hoàn mỹ. Hỏa Nhĩ Vương cắn răng nói, đám chó má này, làm vậy quả thực âm hiểm hơn vạn lần trực tiếp nện tới một tiểu thiên kiếp. Nếu quả đúng như dự đoán ban đầu của các chuyên gia tam giới, trực tiếp nện tới một tiểu thiên kiếp uy lực cường đại từ bản thổ đế quốc trên nhân loại, như vậy nó phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, tinh hải vô tận. Trong quá trình đó, chỉ cần phân tích ra thủ đoạn công kích, mô thức vận hành, tóm lại là sẽ có cách để phá giải. Mặc dù không phá giải hết được, nhưng có tận ba đại thiên thế giới. Đâu phải một khối tiểu thiên kiếp là có thể triệt để hủy diệt. Nhưng dưới mô thức khuếch trương kiểu này, một khi đại quân đế quốc tu tiên giả phát triển tới điểm giới hạn, tốc độ bành trướng nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Nói, không chừng có thể luyện chế ra một hơi hơn 10 pháp bảo chiến lược tương tự tiểu thiên kiếp ngay tại chỗ. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Lý Diệu hung hăng đập mạnh quyền đầu xuống đất, thanh âm trở nên khàn khàn. Muốn tiến hành khuếch trương trong tinh hải bao la bát ngát, nhất định cần có một bộ hệ thống có thể tự động thu thập tài nguyên, tiến hành phục chế và sinh sôi nảy nở, đồng thời có thể mình khống chế, thăng cấp, chỉ huy và tác chiến. Bằng không, mọi chuyện đều cần phải báo cáo với hành tinh mẹ cách đó hàng tỷ năm ánh sáng, chờ đợi hành tinh mẹ chỉ huy và tiếp viện. Vậy thì còn khuếch trương cái gì nữa? Hỏa Nhĩ Vương nói không sai. Loại mô thức khuếch trương này đúng là hoàn mỹ vô khuyết, âm hiểm tới cực điểm. Các ngươi ngẫm mà xem, theo lý mà nói, ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu căn bản không phát hiện chiến hạm Côn Luân. giấu kín sâu trong tinh vân hình của này, đúng không? Dù có được Côn Luân tinh đồ của Ba Ngạn Trực tiền bối, nhưng trong tình trạng không có thứ tinh trai chỉ đường, chúng ta cũng căn bản tìm không ra. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu liên hợp lại, tài nguyên và tin tức cộng hưởng, đối với hết thảy xảy ra ở đây, chúng ta có lẽ vẫn đều ngây thơ không biết. Tòa cơ địa để đế quốc trên nhân loại kia có thể bình tĩnh từ từ phát triển 3 năm 5 năm đều được, tuyệt đối có thể tuôn ra một chi lực lượng mạnh vô cùng. Khi đó, hàng trăm vạn chiến binh thái hư mang theo mấy chục khối tiểu thiên kiếp xuất hiện ngoài tầng khí quyển chúng ta, tung ra một kích lôi đình, chúng ta nhất định luống cuống chân tay, đầu óc choáng váng, nằm mơ cũng không ngờ được những kẻ xâm lược tới từ dị vực này lại chui ra ngay bên cạnh mình. Dù cho không có hệ thần kinh, Giao Sư Mạc Huyền vẫn sợ lạnh run cả người, quay sang liếc Hỏa Nghĩ Vương một cái. Lúc này hai người mới thật sự ý thức được rõ ràng, hai giới thiên nguyên và huyết yêu ngưng chiến, ba giới liên hợp thật sự quá kịp thời. Nếu không nhờ Lý Diệu ngăn cản trường chiến tranh giữa hai giới thiên nguyên và huyết yêu, vậy thì chả có ai là người thắng trong cuộc chiến ấy cả. Buồn cười cho đám người yêu nước của Lữ Túy, nằm mơ cũng muốn biến yêu tộc thành nô lệ, đưa đến phi tinh giới đảo quáng. Không chờ đợi đến khi hoành đồ bá nghiệp của bọn hắn được triển khai, trong vòng 3 đến 5 năm, đại quân đế quốc phô thiên cái địa sẽ xuất hiện. Mặc ngươi là thiên nguyên hay huyết yêu phi tinh, hết thảy đều đi đứt. Đế quốc chân nhân loại quả không hổ là cường quốc đầu tiên thống nét tinh hải trong hơn 1.000 năm kể từ khi đế quốc tinh hải sụp đổ. Dù hiện tại phải đối mặt với uy hiếp nghiêm trọng từ thánh ước đồng minh, nhưng cũng không phải con nhé con mời phát dục như Tinh Diệu Liên bang có thể ứng phó. Phải ngăn cản nó, Giáo sư Mạc Huyền nói chém đinh chặt sắt. Giờ nó chỉ có một cơ địa, lượng tài nguyên thu thập và hiệu suất kiến thiết còn chưa cao. Nhưng các người chú ý xem, những kiến trúc hình cung như vỏ trứng gà kia rõ ràng nhìn tương tự như là ổ tàu. Nó muốn kiến tạo thêm vài tòa cơ địa quy mô hơi nhỏ, khuếch tán trùng ra 4 phương 8 hướng Côn Luân. 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8. Hiệu suất thu thập tài nguyên của nó sẽ tăng trưởng với cấp số nhân. Điều này quá kinh khủng. Hỏa Nghĩ Vương âm thầm líu lưỡi. Chỉ cần tòa cơ địa này khuếch tán ra như virus giữa tinh thần đại hải, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Như vậy, ta thực nghĩ không ra Thánh Minh sẽ là thế nào. Đế quốc có được thần khí vũ trụ, bá đạo thế mà còn bị đánh cho răng rơi đầy đất. Vậy thì chưa chắc. Theo như quan sát của ta, mô thức khuếch trương này cũng tồn tại thiếu hụt chí mạng. Chỉ là chúng ta quá mức xui xẻo thôi. Giáo sư Mạc Huyền đã hoàn toàn chấn định khỏi cơn khiếp hãi ban đầu, gia tăng lực tính toán đến cực hạn, cười khổ nói, thu thập và lợi dụng tài nguyên không khả năng là vô hạn chế được. Không sai, trên rất nhiều tinh cầu đều phân bố lượng lớn mỏ kim loại, nhưng khoáng mạch chôn sâu dưới lòng đất là một chuyện, khai thác được khoáng mạch, tinh luyện và gia công, luyện chế kim loại thành pháp bảo có thể chiến đấu lại là một chuyện khác. Quá trình này cần tiêu hao lượng lớn nguyên liệu và linh năng. Trong các loại nguyên liệu, thứ trọng yếu nhất là nước. Dựa theo trình độ luyện chế của liên bang, nếu muốn luyện chế một loại hợp kim cơ bản như bạch lan kim, luyện chế 1 tấn bạch lan kim cần phải tiêu hao 122 tấn nước. Dùng huyền cốt chiến giáp loại bình thường nhất làm thí dụ, trong quá trình luyện chế, không tính các nguyên vật liệu khác, chỉ riêng nước tiêu hao tính bình quân ước chừng đã là trên dưới 35 tấn. Tất nhiên, trình độ luyện khí của đế quốc chân nhân loại nhất định cao hơn xa Tinh Diệu Liên bang. Nhưng có thể cao được đến đâu? Dù giảm bớt một nửa hao tổn đi, như vậy muốn luyện chế một bộ chiến binh thái hư, khôi lỗi chiến thú hoặc tinh khải, trong quá trình luyện chế cũng phải tiêu hao hơn 12 tấn nước. Trong tinh hải, ngàn vạn tinh cầu, kim loại không phải thiếu, nhưng đó đều là quặng thô trộn tạp rất nhiều tạp chất, lại chôn sâu dưới lòng đất. Muốn tinh luyện những quặng thô này, biến chúng thành hợp kim có thể luyện khí, phải tiêu hao một số nước, chất khí và linh năng lớn bằng trời. Nước là vật báu vô giá trong vũ trụ. 100 vạn tinh cầu chưa chắc đã có một tinh cầu có được tầng khí quyển và nước. Linh năng cũng tương tự, trong tinh hải, tuy tràn ngập linh năng, nhưng đều là linh khí mỏng manh, rất khó lợi dụng một cách hữu hiệu. Cho nên, tinh cầu thích hợp để những cơ địa này triển khai và thăng cấp không hề nhiều. Dù ngẫu nhiên tìm được một nơi, hoàn cảnh nhất định cũng cực kỳ ác liệt, phát triển sẽ vô cùng chậm chạp. Nói không chừng một năm nửa năm mới, có thể kiến lập hệ thống thu thập tài nguyên bước đầu, 3-5 năm mới có thể luyện chế ra bộ chiến binh thái hư đầu tiên. Chỉ tiếc, giáo sư Mạc Huyền thở dài, nơi bọn hắn tìm được không phải tinh cầu bình thường, mà là Côn Luân. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương lập tức hiểu ý của hắn. Tinh cầu bình thường không có tầng khí quyển và tài nguyên nước. Khoảng cách giữa chúng với hành tinh hoặc là quá gần, hoặc là quá xa. Nếu quá gần, bản thân hành tinh rất khó sinh ra lực trường linh từ cường đại. Đại bộ phận linh khí lượn lờ quanh tinh cầu đều bị hành tinh hút mất. Nếu quá xa, thiếu nhiệt năng hành tinh liền sẽ biến thành địa ngục băng hàn cực độ. Linh năng ba động cũng rất thưa thớt. Loại tinh cầu khuyết thiếu nguồn sáng, nguồn nước, không khí và linh năng ba động như thế, dù ẩn chứa lượng lớn mỏ khoáng kim loại, để đào móc chúng ra từ sâu trong lòng đất, sau đó tinh luyện thành tài liệu tinh khiết thích hợp luyện khí, là một hạng công trình vô cùng to lớn, cần vô số công xưởng và nhân viên hoàn bị. Đích xác không phải một năm nửa năm là có thể thực hiện, nhưng Côn Luân thì khác, nơi đây không phải tinh cầu bình thường, mà là chiến hạm hành tinh được văn minh bản cổ cải tạo. Nơi đây có được tầng khí quyển và hệ thống sinh thái ổn định không khác gì thiên nguyên tinh và huyết yêu tinh. Trên bầu trời mây tím rậm rạp, chứng tỏ nơi này có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Trên đường ba người Lý Diệu bay tới cũng chứng kiến không ít sông ngòi và hồ bạc. Về phần sông ngầm giấu dưới mặt đất thì chắc càng thêm phong phú. Ngoài ra, tầng mây tím bao vây kín quanh Côn Luân cũng không ngừng hấp thu phóng xạ từ mạch xung tinh, chuyển hóa thành linh năng tinh khiết, quả thực là một nguồn bảo tàng vô cùng tận. Càng tệ hại hơn chính là khắp nơi trên Côn Luân tán dài vô số hài cốt kim loại, đó đều là những tài liệu tinh khiết trăm triệu năm trước từng được bản cổ tộc luyện chế qua. Dù bị năm tháng ăn mòn, bề mặt không ít hài cốt đã rỉ sét hoặc hóa thạch, nhưng ít nhất so với quặng thô lẫn tạp chất không khác cục đá là mấy kia thì tốt hơn nhiều. Trong hoàn cảnh may mắn như vậy, cơ địa chiến tranh của đế quốc không cần đào quáng tinh luyện kim loại, trực tiếp sưu tập đống lớn hải cốt, từ bên trong sàng chọn ra bộ phận có thể lợi dụng, cắt gọt và tinh luyện một phen là có thể gia công. Tốc độ phát triển như thế, quả thực như nổ lớn, tuyệt đối vượt xa tinh cầu bình thường gấp trăm lần. Chính như câu, trong họa có phúc, trong phúc có họa, Côn Luân gần trong gang tấc này, tuy có thể mang đến cho Tân Liên bang lượng lớn di tích, kỹ thuật và thần thông, nhưng vào thời khắc này, nó lại thực sự biến thành chất xúc tác đẩy bọn hắn vào hố sâu hủy diệt. Ta tính qua, tốc độ luyện chế chiến binh thái hư và chi chu kim loại của chúng đang chậm lại, dần có xu thế đình chỉ. Lý Diệu nhìn thời gian hiển thị trên tinh phiến nơi võng mạc, nói khẽ, trong khi hiệu suất kiến tạo các loại kiến trúc lại tăng nhanh hẳn, hơn nữa cả tòa cơ địa đang có xu thế khuếch trương ra bốn phía. Điều này rất bình thường, dù sao chiến binh thái hư cũng là loại pháp bảo không quá cao cấp, sức chiến đấu cũng không đáng kể, không cần lãng phí tài nguyên luyện chế quá nhiều. Mạc Huyền giáo sư nói, nếu ta là sĩ quan, chỉ huy trong tòa cơ địa chiến tranh này, ta cũng sẽ không chọn cách luyện chế quá nhiều chiến binh thái hư, chỉ cần có đủ năng lực tự bảo vệ là được. Đại bộ phận tài nguyên vẫn nên dùng để thăng cấp căn cứ, tranh thủ mau chóng luyện chế ra một ít pháp bảo càng lớn, càng cường hãn thì hơn. Pháp bảo lợi hại hơn chiến binh thái hư, Lý Diệu liếm liếm bờ môi, cảm thấy đầu lưỡi bỏng rát, nói không rõ là hưng phấn hay cay thẳng. Các người chú ý tới không? Hỏa Nghĩ Vương nheo mắt lại nói, trên thân nhóm chiến binh thái hư vừa mới luyện chế ra đầy vết loang lỗ, nhìn cứ như chắp vá, hơn nữa hành động cũng có vẻ cứng ngắc, không tinh nhuệ được như nhóm chiến binh thái hư đầu tiên. Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền vận chuyển thị lực đến cực hạn, cẩn thận quan sát một phen, đồng thời gật đầu. Ta hiểu rồi, nguyên vật liệu luyện chế những chiến binh thái hư này không phải từ quặng thô giã luyện ra, mà trực tiếp từ phế liệu nhặt được trên chiến trường hồng hoang. Nói cách khác, bọn hắn không phải luyện chế ra mà là sắp vá ra. Lý Diệu vỗ ót một cái, khẽ thở phào một hơi. Ta nói rồi mà, kiến lập một hệ thống thu thập và tinh luyện kim loại trọn vẹn sao có thể nhanh như vậy được. Dù có là đế quốc, tốc độ như vậy cũng quá dọa người. Thì ra là nhặt phế liệu rồi chắp vá lại, thế mới hợp lý chứ. Khó trách bọn hắn không tái sản xuất càng nhiều chiến binh thái hư, đoán chừng là vì phế liệu ở phụ cận đã nhặt hết, không còn nguyên liệu nữa. Giọng giáo sư Mạc Huyền vẫn căng cứng như trước. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ mặc, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ kiến lập nên công xưởng tinh luyện kim loại và trung tâm luyện chế pháp bảo thực sự. Đến lúc đó, thứ đi ra từ dây chuyền sản xuất rất có khả năng là chiến binh thái hư tinh nhuệ cùng với pháp bảo cường đại mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Phải nghĩ cách cướp lấy nó. Ánh mắt Lý Diệu sáng rực lên, bộ dạng thèm thuồng, đầu lưỡi liếm lắp răng nanh sắc bén. Trong chủ tinh não của tòa cơ địa chiến tranh này nhất định tồn trữ không ít bản thiết kế pháp bảo của đế quốc chân nhân loại, còn có thiết kế của những kiến trúc kỳ kỳ quái quái kia. Không chừng là toàn bộ quy trình luyện chế, nếu có thể chiếm được tòa cơ địa chiến tranh di động này, thậm chí phòng chế ra trên quy mô lớn, thực lực của chúng ta nhất định sẽ tăng vọt. Đáy mắt Hỏa Nhĩ Vương cũng chảy xuôi luồng quang, mang như nham tương phun trào, miệng lẩm bẩm nói, không dài. Hiện tại chúng ta đang muốn khai phát tinh cầu giàu tài nguyên trên phi tinh giới, đồng thời còn muốn bước ra tam giới, tìm kiếm thêm càng nhiều đại thiên thế giới. Có được loại cơ địa chiến tranh di động này, hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp 10. Giáo sư Lý Diệu ôm đầy hy vọng nói, mấy năm trước, ngài đã từng cắn nuốt đại bộ phận năng lực tính toán của tinh não, hiểu tương đối rõ về hệ thống tinh não của đế quốc chân nhân loại, thậm chí còn nghiên cứu phát minh ra mấy loại virus nhắm vào tinh não. Ngài có nắm chắc xâm nhập vào trong cơ địa chiến tranh này, cướp lấy chủ tinh não của nó, biến nó thành một bộ phận của ngươi không? Khó nói. Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, có hai vấn đề. Thứ nhất, lúc ấy ta thôn phệ tinh não là do tinh hài một tay chủ tạo, mà tinh hài lại đến từ đế quốc hơn 100 năm trước. Nói cách khác, chiếc tinh não kia đại biểu cho trình độ kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại hơn 100 năm trước. Chúng ta còn không biết tòa cơ địa chiến tranh này rốt cuộc được luyện chế từ lúc nào, chọn dùng loại chủ tinh não ra sao. Nếu như nó là ngưng tụ kỹ thuật mới nhất mạnh nhất, e rằng sẽ không dễ để xâm nhập và khống chế. Thứ hai, vòng quanh cơ địa chiến tranh còn có nhiều chiến binh thái hư như vậy, hơn nữa ở trong cơ địa khẳng định cũng có tu tiên giả tọa trấn, làm sao để thành công lẻn vào, tốt nhất phải cân nhắc kỹ càng. Nếu chúng ta hấp dẫn hỏa lực sáng tạo cơ hội cho ngươi thì sao? Hỏa Nhĩ Vương nhìn chằm chằm cơ địa chiến tranh phía xa xa, thanh âm đầy ngoan lạt và quả quyết. Không ổn. Lý Diệu trầm tư một lát trước bác bỏ ý tưởng này. Hiện tại đối phương đã đình chỉ luyện chế chiến binh thái hư, dồn lượng lớn tài nguyên dùng cho khuếch trương cơ địa, phòng chừng là để chuẩn bị luyện chế pháp bảo cỡ lớn nào đó. Khuếch trương và thăng cấp cơ địa không phải chuyện một sớm một chiều, trong đoạn thời gian này chiến lực tổng thể của nó sẽ tăng lên có hạn. Trước kia chúng ta đoán nó chỉ là lính trinh sát do đế quốc chân nhân loại phái ra, cho nên trên đó chưa hẳn có cao thủ quá lợi hại. Nhưng giờ xem ra, nó rất có khả năng ôm theo năng lực tự phát triển, lặng lẽ chế tạo ra một chi đại quân. Như vậy chúng ta phải thay đổi phán đoán lúc đầu. Tu tiên giả trong cơ địa chiến tranh không phải lính trinh sát, mà là nhân vật tương tự sĩ quan chỉ huy, thực lực nhất định không kém. Chúng ta chỉ có 3 nguyên anh, vạn nhất đối phương cũng có 2-3 tên nguyên anh, lại dựa vào nhiều chiến binh thái hư và hệ thống phòng ngự vững chắc như vậy, còn có pháp bảo ẩn giấu sâu trong cơ địa, chúng hoàn toàn có đủ sức ngăn trở chúng ta. Làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ mất. Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền nghĩ kỹ thì thấy cũng phải. Đế quốc người ta từ vạn dặm xa xôi đưa tới một tòa cơ địa chiến tranh khủng bố thế này, bên trong còn cất giữa lực lượng kỹ thuật quan trọng của đế quốc nếu có thể bị ba tên Nguyên Anh dễ dàng công chiếm. Như thế cuối cùng là đến xâm lược hay là đến để chịu chết. Sâu trong cơ địa chiến tranh nhất định còn cất giấu thủ đoạn công kích vô cùng lợi hại, không phải thứ bọn hắn có thể dễ dàng chống lại. Hiện tại tu tiên giả còn chưa biết sự hiện diện của chúng ta, càng không biết chúng ta đã nắm giữ lượng lớn tin tức về chúng, cho nên mới không chút hoang mang, chỉ luyện chế ra hơn 1.000 bộ chiến binh thái hư, liền chuyển đổi sang giai đoạn khuếch trường cơ địa. Hai mắt Lý Diệu vẫn đỏ ngầu như sói đói, nhưng thanh âm lại trở nên tỉnh táo cực độ, chăm chú phân tích nói: nếu chúng ta phát động một lần tập kích lại không thành công, tu tiên giả nhất định sẽ dồn tất cả tài nguyên vào luyện chế chiến binh thái hư. Trong vài ngày ngắn, mũi điên cuồng chắp vá ra vô số chiến binh thái hư, cho nên sách lược tốt nhất hiện giờ vẫn là yên lặng theo dõi, chờ đợi Liệu Nguyên Hào đến. Đợi khi Liệu Nguyên Hào mang theo mấy chục cường giả kim đan và Nguyên Anh lão quái tới đây tấn công từ chính diện, tiêu hao năng lực tính toán của nó, giáo sư ngài lại cùng bốn vị sư huynh dùng hình thái dịch kim loại lẻn vào trong. Chúng ta hành động tương tự như lần trước thôn phệ tinh não trên Thiên Huyễn Hào, nhất định có thể cướp lấy tòa cờ địa chiến tranh này. Trên thế giới không có pháp bảo hay chiến thuật hoàn mỹ tuyệt đối, loại pháp bảo hệ thống như chiến binh thái hư thoạt nhìn phô thiên cái địa, khiến cho người ta da đầu run lên, nhưng cũng có một điểm thiếu hụt chí mạng, đó chính là rất ỷ lại vào năng lực điều khiển của chủ tinh não. Mà trong khi chủ tinh não điều khiển hàng nghìn chiến binh thái hư chém giết, nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn năng lực tính toán, tạo thành gánh nặng rất lớn đối với bản thân tinh não. Đó chính là cơ hội cho ba người Lý Diệu. Đúng lúc này, Hòa Nghĩ Vương đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn có người đi ra, toàn thân Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền khẽ run lên, lập tức co rụt thân thể lại, rút sâu vào khe hở giữa tầng nham thạch, chỉ lộ ra một tinh nhãn kết nối bằng tinh tuyến, điều chỉnh độ nét đến cực hạn, hướng góc quan sát về phía cơ địa. Ba thân ảnh tràn ngập lưu quang đủ loại màu sắc chậm rãi bay lên từ nóc cơ địa chiến tranh, lơ lửng giữa không trung. So với những chiến binh thái hư thông thường, thân hình bọn hắn càng cao lớn, bình quân đạt đến trên dưới 2 mét vuông. Người khổng lồ nhất cao quá 2m5, là hình thể tim khải tiêu chuẩn. Bốn phía khôi giáp bọn hắn phóng ra từng đạo quang văn ba động, giống như tia chớp bị thuần hóa, ngưng tụ thành lớp khải giáp ánh sáng thứ hai, ẩn ẩn có phong thái tiền phòng đạo cốt. Nếu đây là linh năng hộ thuẫn, đồng nghĩa với bọn hắn có được kỹ thuật khống chế lược trường linh từ cao minh, vượt trội liên bang, có thể tùy ý vạn vẹo linh năng hộ thuẫn thành các hình thái khác nhau, từ áo giáo hoa lệ, động tác hành vân lưu thủy, khí tức cường đại, thì thấy bọn hắn tuyệt đối không phải chiến binh thái hư, mà là ba tên tu tiên giả. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dù ba người Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền đều là hạng thân kinh bách chiến, vô số lần lăn lộn giữa đường danh sinh tử, song vẫn không tránh được cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thần hồn kích động. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chính thức tiếp xúc với tu tiên giả, chứ không phải loại hàng nhái như Tiêu Huyền Sách hay Lữ Túy, cũng không phải một đám tàn hồn như Tinh Hải, mà là chính phẩm đến từ đế quốc chân nhân loại. Linh áp của bọn hắn mạnh thật, từ độ vạn vẹo và nhiễu loạn của linh khí quanh bốn phía, xem ra thực lực chắc hẳn không kém. Tinh khải của bọn hắn tiến đến trình độ nào còn khó mà nói, nhưng từ linh năng hộ thuẫn hoa lệ mà tinh xảo kia thì thấy kỹ thuật khống chế lực trường linh tử của bọn hắn tuyệt đối vượt trên chúng ta. Nói không chừng tử đạn mà chúng ta bắn tới sẽ trực tiếp bị linh năng hộ thuẫn ngăn trở, thậm chí bắn ngược lại. Lý Diệu nói không sai, ba tên tu tiên giả này cộng thêm nhiều chiến binh thái hư như vậy, ba người chúng ta đi liều mạng là hành vi cực không sáng suốt. Bọn hắn dù đánh không lại, ít nhất cũng có thời gian rụt về trong mai rùa đen kia. Trong khi ba người Lý Diệu nhỏ giọng thảo luận, phía xa xa ba tên tu tiên giả đã từ từ tháo xuống giáp mặt, lộ ra tướng mạo vốn có. Chắc là bọn họ rất tự tin về thực lực của mình, cho rằng trên tinh cầu đã ngủ say từ lâu này, không khả năng có bất cứ thứ gì uy hiếp đến bọn hắn. ba tên tu tiên giả là hai nam một nữ. Trong đó người thân hình nhất là một lão già mặt đầy nếp nhăn, mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng. Cường tráng nhất là một trung niên đầu trọc trên mặt hiện đầy vết sẹo. Còn trẻ tuổi nhất là một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ. Nàng cũng là người thiếu kiên nhẫn nhất. Nhìn di tích hồng hoang trải khắp bốn phía, trên mặt lập tức không che giấu được vẻ mừng rỡ, bộ dáng nhảy nhót như chim sẻ. Bọn hắn có vẻ như vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ đông dài, sắc mặt thoáng tái nhợt, song đang dần khôi phục sắc hồng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Ba người hít sâu một hơi, thần sắc toát ra vẻ mê say, chậm rãi trôi nổi giữa không trung, thăm dò lãnh địa mới của mình, trò chuyện với nhau khá là thoải mái. Ba người Lý Diệu ở cách quá xa, lại không dám thả ra thần thông nghe trộm bọn hắn nói chuyện, chỉ có thể tận lực quan sát môi bọn hắn, dùng cách đọc môi ngữ để suy đoán bọn hắn đang nói chuyện gì. Bởi góc độ liên tục truyền rời, thấy không quá rõ ràng, đọc được cũng đứt quãng, hơn 10 phút mà chỉ có thể đoán ra ý tứ đại khái. Tên nữ tu tiên già trước là hít sâu một hơi, nói, rất lâu không được hô hấp không khí trong lành thế này. Ngay sau đó hai mắt nàng tỏa sáng, quét mắt nhìn chung quanh nói, ta quả nhiên nói không sai, ở đây thật sự có thứ gì đó, không ngờ là di tích văn minh bản cổ. Cộng lớn thế này, chắc là tội trạng chúng ta phạm phải lúc trước, dù có lớn gấp 10 lần, cũng đủ để triệt tiêu. Chỉ cần chúng ta truyền tống tin tức về đến đế quốc, tước vị, lãnh địa và nô lệ, hết thảy đều có thể trả cho chúng ta, thậm chí gia tăng gấp 10, gấp 100 lần. Trong hai nam tu tiên giả, tráng hán đầu chọc mặt sẹo là người trầm mặc ít nói. Nữ tu líu díu nói 10 câu, hắn lại không đáp một câu, chỉ không ngừng lao râu ria, nhìn quanh bốn phía di tích, liên tục gật đầu. Lão giả mặt tràn đầy nếp nhăn thì hai mắt đảo quanh, lộ ra phong thái đa mưu túc trí, không biết đang suy nghĩ điều gì, liên tục kẻ sướng người họa với nữ tu. Khẩu âm đế quốc có chỗ bất đồng với khẩu âm ba giới thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu, bọn họ không thể phân biệt rõ ràng đến từng chữ được. Ba người Lý Diệu đại khái nghe ra, bọn họ bởi vì phạm phải tội lớn không thể tha thứ nào đó ở bản thổ đế quốc chân nhân loại, mới dùng hình thức xung quân biên cương, bị lưu vong đến nơi đây nhằm khai cương khoách thổ cho đế quốc. Trong cơ địa chỉ có ba người bọn hắn, một mực ở trong trạng thái ngủ đông, thẳng đến khi chủ tinh não cơ địa thăm dò được tín hiệu yếu ớt đến từ Côn Luân mới gọi tỉnh bọn chúng. Tên nữ tu kia tựa hồ là nhân vật tương tự như Hoa Tiêu Viên, là nàng kiên duy trì ý kiến, tiêu hao lượng nhiên liệu không nhiều còn lại, khiêu dược đến đây, nhờ vậy mới có thể phát hiện Côn Luân. Quả nhiên, đế quốc trên nhân loại sớm đã biết về sự tồn tại của di tích văn minh bàn cổ. Sau khi tìm tới đây, bọn hắn không hề kinh ngạc, chỉ có hưng phấn. Hơn nữa, đế quốc trên nhân loại quả nhiên vẫn bảo lưu chế độ nô lệ. Trước kia ba tên tu tiên giả này đều có lượng lớn nô lệ, song vì phạm phải tội nào đó mới bị tước đoạt mất. Chẳng qua, chỉ cần bọn hắn lại lập chiến công, liền có thể đòi lại số nô lệ kia. Cơ địa chiến tranh nhất định đang kiến tạo tinh cự siêu lớn, chỉ cần hoàn thành kích hoạt, liền có cách để liên lạc cùng quân viễn chinh đế quốc, thậm chí giúp quân viễn chinh trực tiếp khiêu dược tới. Trong tần số truyền tin, ba người Lý Diệu nhỏ giọng nghị luận kế sách ứng đối. Đột nhiên cả ba đồng loạt cảm nhận được một cỗ đau đớn như bị kim châm, đồng tử tức thì thu rút đến cực hạn. Trong hình ảnh tinh nhãn gửi về hiện ra một màn, khiến bọn hắn kinh sợ không thôi. Không biết từ lúc nào, ba tên tu tiên giả đã đình chỉ đối thoại, ánh mắt thoáng hiện cảnh giác, cùng lúc quét về hướng bọn họ. Bị phát hiện rồi, tâm tạng ba người co thắt lại, không ngờ cảm giác của tu tiên giả lại nhạy cảm đến mức độ này. Ánh mắt bọn hắn căn bản không tiếp xúc trực tiếp, chỉ quan sát thông qua tinh nhãn, vậy mà vẫn bị phát giác. Ba tên tu tiên giả lần nữa khép lại giáp mặt, quang diễm quanh thân bành trướng, độ sáng càng lúc càng cao, cũng càng lúc càng rực rỡ. Mấy chục bộ chiến binh thái hư tổ thành trận hình chiến đấu bay tới chỗ ba người Lý Diệu đang ẩn thân. Khai chiến bây giờ, vô luận thắng bại đối với chúng ta đều cực kỳ bất lợi, nhất định không thể để bọn hắn phát giác được ý đồ thực sự của chúng ta, tận lực kéo dài đến khi Liệu Nguyên Hảo đi tới mới thôi. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, bay nhanh nói, ta dụ bọn hắn rời đi, tận lực ổn định bọn hắn, thuận tiện thăm dò thêm một ít tình báo về đế quốc chân nhân loại. Không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta đừng liên lạc, trừ phi ta thật sự không khống chế nổi trường diện, hoặc là phát sinh dị biến nào đó khác. Thoáng chốc, mấy chục chiến binh thái hư sắp bay đến trên đỉnh đầu bọn hắn. Không ít tinh từ pháo trên mình chiến binh thái hư được kích hoạt, bốn phía họ pháo lóng lánh linh năng ba động cường đại, như là một luồng xoáy ánh sáng rực rỡ. Không có thời gian để thương lượng đối sách nữa, Lý Diệu dùng tốc độ nhanh nhất cởi đi tinh khải và trang phục chiến đấu đang mặc thay bằng một bộ trang phục chiến đấu có tài liệu hết sức bình thường, đã bị mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, lại đổi sang dùng tinh khải công trình nham binh tây tả vốn được chuẩn bị tỉ mỉ trước kia. Hắn hùng hằng cắn răng đạp ra một bước xa, từ trong khe hở nham thạch chạy trốn ra ngoài. Lý Diệu sông cháy sông phải giữa nham thạch và hải cốt, như một con thỏ bị bẻ gãy chân, động tác khá là hoảng loạn, diễn tả rất rõ ràng cảm giác thất kinh. Hắn có thể cảm thấy mấy chục chiến binh thái hư trên bầu trời đều tập trung vào hắn, song lại chậm chạp không phát động công kích, chỉ không xa không gần bao quanh hắn lại. Bá, đúng lúc này một đạo lưu quang bảy màu tựa như tia chớp hiện ra trước mặt hắn. Theo bản năng giào hai tay hộ trước ngực, một đạo linh năng hộ thuẫn màu vỏ quýt lập tức ngưng tụ, sau đó lập tức ầm vang sụp đổ. Chỉ trong vòng 0.1 giây, hắn bị một cỗ quái lực oanh đi ra, tạo thành một hố nhỏ trên núi đá, vết dạng như là mạng nhện khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Là tên nữ tu tiên già trẻ tuổi nhất kia đá một cước vào ngực hắn, đập nát linh năng hộ thuẫn và tinh khải công trình nham binh thành phế liệu. Xì xì, trong nham binh tuôn ra từng đoàn hoa lửa sáng ngời, tay chân co quắp kịch liệt. Lý Diệu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ bất kham, phảng phất đến cả bò dậy đều không làm được. Ba tên tu tiên giả chậm rãi rơi xuống đất, tất cả chiến binh thái hư cũng hạ kiếm tìm kiếm ở nơi ba người Lý Diệu vừa ẩn thân. Thừa lúc Lý Diệu hấp dẫn hỏa lực, Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền sớm đã bỏ trốn mất dạng, đương nhiên không để lại nửa điểm dấu vết. Lý Diệu thở dài một hơi, thâm tâm lặng lẽ tính toán tốc độ và độ mạnh yếu của một đạp tử nữ tu tiên giả kia, dùng đó để suy ngược thực lực chân chính của nàng. Nữ tu tiên giả khép năm ngón tay lại, đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh quang nhện tinh xảo, hung hăng đâm tới trên người Lý Diệu. Lý Diệu khống chế từng dây thần kinh và sợi cơ thịt, cố nén xung động phản kích, giả bộ như không thể động đậy, mặc cho đối phương sầu xé. Hắn cược đúng, đối phương không thương hại hắn mảy may, mà chỉ phân giải tinh khải công trình nham binh trên người hắn thành mảnh nhỏ, phóng thích hắn ra. Ba tên tu tiên giả như nhìn tinh tinh trong vườn thú, tò mò đánh giá hắn. Khục khục. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, cuộn mình như là tôm bị phơi khô, nước mắt nước mũi hỏa cổ máu tươi trào ra, giả bộ sợ hãi, rung giọng nói: "Ngươi, các ngươi rốt cục là ai?" Ba tên tu tiên giả không để ý hắn, mà lần lượt tháo dỡ ra không ít cấu kiện từ trong tinh khải công trình nham binh, dùng từng đoàn quang vụ bao bọc lại, tựa hồ đang tiến hành loại phân tích nào đó. Chưa đầy một giây sau, lão giả nói: "Phản ứng kim loại của tinh khải này khác với phản ứng kim loại bình thường trên tinh cầu, hẳn không phải thổ dân ở đây." Trung niên tráng hắn nói: "Thủ pháp luyện chế tinh khải rõ ràng khác với áo giáp thời đại hồng hoang thượng cổ, cũng không giống phong cách thánh minh mà mang đậm phong cách đế quốc tinh hải, hẳn là di dân đế quốc giải rác ở biên giới đế quốc tinh hải." Tên nữ tu tiên giả đá một cước vào ngực Lý Diệu, lại dương dương đắc ý móc ra tinh não nhằm bình, cười nói: "Một loại tinh não cấp thấp, không cần tốn nhiều sức liền có thể phá giải. Để ta xem bên trong rốt cục tồn trữ tin tức gì." Ha ha, phi tinh giới, hắn không ngờ lại đến từ phi tinh giới. Dù cho cách qua lớp áo giáp dày cộm, Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Đôi mắt ba tên tu tiên giả đồng loạt sáng bừng lên. Bọn hắn sở dĩ tiến tới biên giới tinh hải, vốn là do tinh hải gửi về tọa độ của phi tinh giới. Phi tinh giới mới là mục tiêu ban đầu của bọn hắn. Sát ý trên người nữ tu tiên giả càng trở nên nồng đậm. Bốn khối tinh nhãn khảm nạm trên giáp mặt bắn ra hào quang bất thiện, giống như muốn tháo Lý Diệu thành tám khối, cắt miếng nghiên cứu. dưới trấn áp từ sát khí của nàng. Lý Diệu rôn rẩy càng thêm lợi hại, tâm tạng lại tê liệt như khối băng, tế bào não điên cuồng rung động. Phân tích vị trí đứng của ba tên tu tiên giả và sơ hở tinh khải trên thân bọn họ, nháy mắt liền đưa ra 47 loại chiến thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngay thời điểm song phương, một sáng một tối, Dương Cung Bạt Kiếm, lão giả thân hình thấp bé kia, đột nhiên cắm nghiêng một bước, đứng ở chính giữa Lý Diệu và nữ tu tiên giả, nhẹ nhàng chạm tay lên huyệt thái dương, thu giáp mặt, lẫn nón trụ vào trong tinh khải, lộ ra gương mặt hiện đầy nếp nhăn, kể ra cũng kỳ. Khi Lý Diệu quan sát từ đằng xa, ấn tượng đầu tiên đối với lão giả là đa mưu túc trí, thậm chí có chút âm hiểm xảo trá. Nhưng lúc này, từng lỗ chân lông trên người lão giả phảng phất đều tán phát ra quang, mang nhu hỏa, khiến hắn thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, khiến người nhịn không được sinh ra cảm giác tin cậy và thân cận. Hai mắt hắn gần như trong suốt, ánh mắt vừa thân thiết lại hiền lành, mang theo vài phần hớn hở. Khi gặp được đồng bào ở nơi xa xôi cách trở, hai mắt phảng phất hóa thành ngàn vạn luồng sáng, men theo đồng tử chui vào trong não vực Lý Diệu. Đây là cao thủ tinh thần chiến. Lý Diệu trong lòng hơi lạnh, lập tức biết được thân phận lão giả. Ánh mắt hắn không những nhãn theo một tia thần thông thôi miên, thậm chí còn có công hiệu phát hiện nói dối. Vị đạo hữu này là người phi tinh, chẳng lẽ nơi này là phi tinh giới? Lão giả vừa mừng vừa sợ hỏi. Lý Diệu không đáp, cơ bắp quanh thân vẫn căng cứng, trong mắt có một nửa sợ hãi, một nửa cảnh giác. Đùa gì vậy? Lý gia ta tung hoành tinh hải hơn 10 năm, luận diễn xuất, cho tới bây giờ ta chưa từng sợ qua ai. Nhãn châu lão giả thoáng xoay động, phất phất tay với hai tên tu tiên giả và số đông chiến binh thái hư sau lưng. Hai tên tu tiên giả hử lạnh một tiếng, lần lượt thối lui vài bước. Cả những chiến binh thái hư kia cũng tản ra tứ tán, đồng loạt thu hồi liên cư kiếm và tinh tử pháo. Lão giả giả phờ giả vị diều Lý Diệu đứng dậy, ra vẻ xin lỗi nói: vị đạo hữu này không có ý gì, chúng ta mới đến dị vực, chỉ sợ gặp phải tai họa yêu ma hay hung thú dị tinh, thần kinh không khỏi có chút căng thẳng quá mức. Vừa rồi đạo hữu lại ở bên cạnh nhìn trộm nên nhất thời ra tay hơi nặng, mong đạo hữu đừng trách. Khục khục, ta cũng không biết các người là ai, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên muốn dò xét một phen. Lý Diệu lại nhổ ra một búng máu tươi, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, sợ hãi dần dần rút đi, sắc mặt chuyển dần sang vẻ hiếu kỳ, thò đầu nhìn cơ địa chiến tranh phía xa xa, lại đánh giá ba người từ trên xuống dưới, tắc lưỡi nói: tinh khải của các ngươi không quá giống với tinh khải chúng ta, những khôi lỗi này ngược lại có phần tương tự như chiến binh thái hư ở phi tinh giới. Các ngươi rốt cục là ai? Chiến binh thái hư, ba tên tu tiên giả trao đổi cho nhau một ánh mắt ý vị sâu xa, ý cười trên mặt lão giả càng thêm phần sáng lạn, ôn hòa nói: không biết tôn tính đại danh của vị đạo hữu này, nơi đây là chỗ nào trong phi tinh giới, khoảng cách tới hành tinh mẹ của các ngươi có còn xa lắm không? Ta gọi Lý Diệu, tu chân giả trúc cơ kỳ, về phần nơi đây rốt cục là ở đâu, ta thật sự không biết. Lý Diệu nhăn nhó nói: tinh hạm của ta gặp tai nạn, trong lúc vô tình lưu lạc đến đây. Hả? Ba tên tu tiên giả ngơ ngác nhìn nhau. Lão giả kinh ngạc nói: Cái này đúng thật sự là đồng bệnh tương liên. Chúng ta cũng gặp phải gió lốc trong tinh hải, nhiên liệu trên tinh hạm hao hết, rơi vào đường cổ mới bách phải hạ xuống đây. Không ngờ lại gặp được đạo hữu đến từ đại kim thế giới khác. Thấy Lý Diệu một mực ngước đầu nhìn cơ địa chiến tranh phía xa, lão giả mỉm cười nói: Lý đạo hữu không cần kinh hoàng, đó là tinh hạm chúng ta đang tự động sửa chữa và bổ sung nhiên liệu, chỉ cần hoàn thành sửa chữa liền có thể rời khỏi đây, đương nhiên có thể mang đạo hữu cùng theo. Đáy mắt Lý Diệu lập tức thả ra quang mang mừng rỡ như điên, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, dùng sức huy vũ nắm tay. Chẳng qua lão giả cau mày nói: loại sửa chữa khẩn cấp này rốt cục không phải cách làm lâu dài. Nếu không nhanh chóng tìm được một nơi đại thiên thế giới để tiến hành kiểm tra toàn diện, chỉ sợ sớm muộn sẽ tan khung trong tinh hải. Nếu có thể trở lại phi tinh giới, mọi chuyện đều dễ xử lý. Lý Diệu buột miệng nói, phi tinh giới, chúng ta có được năng lực bảo hành sửa chữa tinh hạm rất mạnh, nhất định có thể kiểm trắc toàn diện cho tinh hạm các ngươi. Rốt cục, vì sao Lý đạo hữu lại lưu lạc đến tận đây? Đáy mắt lão già thả ra quang mang rực rỡ, ngàn vạn luồng thần niệm lần nữa chui vào đồng tử Lý Diệu, thanh âm cũng mang theo một cỗ lực lượng ma mị không thể ngăn cản. Trước mắt chúng ta cùng là người lưu lạc nơi chân trời góc bể, phải nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm đường sống mới đúng. Kinh nghiệm gặp nạn của Lý đạo hữu không chừng có thể giúp chúng ta định vị được tọa độ phi tinh giới. Kính xin nói rõ chi tiết, một chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ qua. Đến lúc đó, chúng ta có thể chữa trị tinh hàm, còn Lý đạo hữu thì cũng có thể về nhà. Lý Diệu cảm giác được, giọng nói và ánh mắt lão giả cùng hóa thành một cỗ lực lượng quỷ dị, khẽ khàng kích thích đại não hắn. Đặc biệt là phần tế bào não, điều khiển trí nhớ và dây thần. Nếu hắn thật sự là tù sĩ trúc cơ, nói không chừng sẽ bị dăm ba câu của đối phương trực tiếp thôi miên, nói ra hết thảy. Có điều, não vực Lý Diệu từng trải qua xung kích từ rất nhiều lực lượng quỷ dị, như ẩu giã tử, huyết sắc tâm ma. Tế bào não càng thêm phát triển so với nguyên anh, lão quái tầm thường. Chỉ một chút tài mọn đó, tự nhiên không làm khó được hắn. Cha ta là trưởng lão, thiên ưng phái. Dựa theo quy củ thiên ưng phái chúng ta, đệ tử trong tông phái, sau khi trưởng thành đều phải giấu giếm thân phận mình. Ra ngoài rèn luyện trải nghiệm 3-5 năm thậm chí càng dài. Thế là ta liền mài danh ẩn tích đi tới thiên phàm tinh vực, làm việc trên một chiếc thuyền hàng đoạn ngắn, là Vân Tước Hào, trở thành một tên hộ vệ võ trang. Hai mắt Lý Diệu giả ra bộ dạng ngưng trệ, sững sờ nói, Vân Tước Hào là một chiếc chiến hạn vận tải cỡ nhỏ vãng lai giữa 7-8 tinh vực gần nhau. Đó vốn cũng là tuyến giao thông phồn hoa nhất phi tinh giới, trước nay chưa từng xảy ra đại sự gì. Nhưng mà, mấy năm nay, tinh đạo ở phi tinh giới càng lúc càng hung hăng, ngang ngược. Nghe nói còn xuất hiện một ít gia hỏa đáng sợ gọi là tu tiên giả. Lý Diệu cảm giác được rõ ràng, ba chữ tu tiên giả khiến cho phía đối diện thoáng run lên. Sự tồn tại của tu tiên giả ở phi tinh giới đã không còn là điều bí mật, bởi vì tinh hải sau khi truyền tống về một nửa tọa độ của phi tinh giới thì bị chặt đứt. Như vậy ở trong mắt tu tiên giả đế quốc, chân nhân loại, tinh hải nhất định đã bại lộ, sự tồn tại của tu tiên giả hẳn không còn là điều gì đó mơ hồ. Nếu cố ý giả bộ không biết tu tiên giả là cái gì, ngược lại sẽ khiến ba tên tu tiên giả này xin lòng nghi ngờ, chẳng bằng chủ động thả ra một ít tình báo có giá trị, tranh thủ tín nhiệm của bọn chúng. Huống hồ, Lý Diệu cũng muốn thông qua ba chữ kia để sao sơn chấn hổ, tiến một bước thăm dò phản ứng của ba tên tu tiên giả, sưu tập được thêm nhiều tin tức về đế quốc chân nhân loại. Đội ngũ vận chuyển chúng ta trên đường đi thuyền thì bị tinh đạo tập kích, những tinh hàm khác đều thành tù binh của tinh đạo, chỉ có chúng ta hoảng hốt chạy bừa, khởi động hệ thống khiêu dược tinh không quãng ngắn, vô mục đích nhảy loạn một trận. Tuy may mắn thoát khỏi tinh đạo, lại bị quấn vào trong đám mây vẫn thạch đáo sợ nhất phi tinh giới, Quỷ Nộ Xuyên. Vì thoát khỏi Quỷ Nộ Xuyên, hạm trưởng của chúng ta liều lĩnh tiến hành một lần khiêu dược tinh không khoảng cách cực dài. Lần thực hiện bước nhảy này khiến chiến hạm vận tải của chúng ta thiếu chút thì giải thể, người trên thuyền cũng chết gần hết. Chúng ta không biết mình phiêu dạt trong tinh hải bao lâu, thẳng đến cuối cùng khi nhiên liệu sắp hao hết thì nhận được tín hiệu yếu ớt từ tinh cầu này. Ôm được suy nghĩ được ăn cả ngã về không, chúng ta liền bay đến đây. Lão già thoáng nhíu mày, nói như vậy, Lý đạo hữu còn có đồng bạn? Không có. Lý Diệu lắc đầu, giả bộ kinh hoàng, rung giọng nói, chúng ta nào biết rằng đây là một tinh cầu cực kỳ đáng sợ. Nửa mặt bên tinh cầu hoàn toàn tan hoang, phân liệt thành một mảnh biển thiên thạch vô cùng hung hiểm. Chiến hạm vận tải của chúng ta vốn đã tả tơi rách nát, lung lay sắp đổ, căn bản không chịu được mấy lần va chạm trong biển thiên thạch, rất nhanh liền bị xé cho nát bấy. Tất cả mọi người đều lao tới khoang cứu nạn, kết quả một khối thiên thạch vừa khéo đập trúng khu vực đó, toàn bộ bọn hắn đều chết hết, chết sạch cả rồi. Chỉ mình ta kịp thời triệu hồi ra tinh khải, dựa vào động lực yếu ớt của tinh khải miễn cưỡng bay tới đây, sau đó thì bị lực hút tinh cầu kéo vào, may là trốn được một mạng. Chẳng qua, hơn một năm nay, ta toàn nhờ đồ ăn dự trữ trong càn khôn giới để duy trì sinh cơ, mà miệng ăn núi lở, ta cũng sắp chết đói ở chỗ này. Lại không ngờ gặp đường sống trong cõi chết, có thể đợi đến lúc chư vị đạo hữu xuất hiện. Không biết tôn tính đại danh ba vị tiền bối, các vị đến từ phương nào? Lý Diệu tất cung tất kính hỏi. Lão giả mỉm cười, ra hiệu cho hai tên đồng bạn cởi xuống mũ giáp thêm. Lão Hủ Tô Trường Phát là hạm truyền Thành Dương Hào, vị này là Khấu Nhi Hỏa, phụ trách vũ khí trên Thành Dương Hào, vị này là Đường Thiên Hạc, hoa tiêu viên Thành Dương Hào. Lý Diệu tắc lưỡi, mặt lộ vẻ bất nhẫn nói, xem ra gió lốc tinh hải mà các ngươi gặp phải nhất định cực kỳ mãnh liệt, trên một chiếc tinh hạm lớn như vậy mà chỉ còn lại mỗi ba người các ngươi, nhưng trong lòng lại âm thầm xác định chức vụ của ba tên tu tiên giả một lần nữa. Nếu tên đầu chọc mặt sẹo Khấu Như Hỏa là người phụ trách vũ khí trong ba người, vậy hắn hẳn là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Vạn nhất thực sự phải động thủ, người đầu tiên cần giải quyết là hắn. Chẳng qua, cũng không loại trừ khả năng lão già Tô Trường phát tung hỏa mù. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không chừng hoa tiêu viên Đường Thiên Hạc, thậm chí lão già kia mới chính là người mạnh nhất. Hết thầy đều có khả năng, còn cần tiếp tục thăm dò. Tô Trường Phát cười ha ha, khoát tay nói, Lý đạo hữu quả nhiên trạch tâm nhân hậu, bản thân hãm trong tuyệt cảnh, nhưng vẫn quan tâm đến người không quen biết như chúng ta. Lý đạo hữu yên tâm, chúng ta không tổn thất ai cả. Lúc Thanh Dương Hào xuất phát, trên thuyền chỉ có ba người chúng ta. Chúng ta khác với người, không phải đến từ thế giới gần xung quanh đây, mà là từ trung tâm tinh hải vượt hàng tỷ năm ánh sáng mà đến. Đi dọc tinh hải, phá toái hư không, hung hiểm lắm, tự nhiên không cách nào mang theo quá nhiều người. Huống hồ, Tô Trường Phát vuốt vuốt râu dài, ý cười càng thêm hòa ái, mặt mũi hiền lành tới cực điểm. Chúng ta đến đây là vì hòa bình, vì hữu nghị, đoàn kết và phát triển, không phải đến để gây chiến. Cần mang nhiều người làm gì? Trung tâm tinh hải. Lý Diệu hoàn toàn khiếp sợ, lắp bắp nói, cái kia, đó, chẳng phải là thủ đô của đế quốc tinh hải xưa kia? Trong mắt Tô Trường Phát lóe lên tinh mạng. Hả, Lý đạo hữu cũng biết đế quốc tinh hải? Nói như vậy, lịch sử truyền thừa của các ngươi không hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoặc là Lý đạo hữu đã từng gặp qua đạo hữu đến từ đại thiên thế giới khác? Lý Diệu trước là khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thành thật nói, chúng ta đương nhiên biết đế quốc tinh hải, trong sách lịch sử đều có ghi. Còn đạo hữu đến từ đại thiên thế giới khác, trước nay ta chưa từng bái kiến, cũng không nghe nói qua. Hắc, hắn như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hưng phấn nuốt nước miếng khan, trong mắt hiện đầy quang mang tham lam, dùng giọng nói, nếu có thể đưa các vị đạo hữu tới phi tinh giới đi, ta nhất định sẽ nổi tiếng, sẽ phát tài. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trên mặt ba tên tu tiên giả Tô Trường Phát, Khấu Như Hỏa, Đường Thiên Hạc rõ ràng đều thoáng hiện lên vẻ chán ghét và mỉa mai. Tô Trường Phát chậm rãi vươn tay ra, vỗ nhẹ lên vai Lý Diệu, tay hắn vừa êm vừa mềm, giống như một khối bọt biển ấm áp, phách cho xương cốt trên người Lý Diệu tê dại lạ thường. Hắn làm bộ không nghe thấy câu sau cùng của Lý Diệu, ý cười vẫn chân thành thả thiết như trước. Nếu Lý đạo hữu đã biết rõ về đế quốc tinh hải, vậy thì chúng ta đỡ phải giải thích phiền hà. Không sai, chúng ta chính đến từ mảnh đất huy hoàng ngày xưa của văn minh nhân loại, tinh vực thủ đô của đế quốc tinh hải. Trên mảnh đất văn minh nhân loại đã từng phồn vinh ấy, một quốc gia hoàn toàn mới đang phát triển lớn mạnh, kế thừa di chí của đế quốc tinh hải, thủ hộ nền văn minh chúng ta để nhân loại không ngừng tiến hóa. Hiểu được chân nghĩa của hai chữ nhân loại, nền văn minh chúng ta đã phát triển đến cấp độ cực cao, đánh thắng vô số yêu ma quỷ quái nhăm nhe phiến đất màu mỡ này, vững vàng giữ lấy trung tâm tinh thần đại hải. Chúng ta biết rõ, ở biên giới tinh hải nhất định còn có vô số huynh đệ nhân loại đang khổ sở dãy giụa trong hắc ám và mông muội. Cho nên, một bộ phận tình nguyện viên trong chúng ta bước lên tinh hạm tượng trưng cho hòa bình và ánh sáng, thăm dò khắp bốn phương tinh hải, hy vọng có thể tìm được càng nhiều đại thiên thế giới. chia sẻ kiến thức, trí tuệ, kỹ thuật và thần thông của chúng ta cho các người, xúc tiến toàn bộ văn minh nhân loại tiến bộ và phát triển. Đấy chính là mục đích của chúng ta. Mấy năm trước, trong tinh đồ cổ đại của đế quốc Tinh Hải, chúng ta phát hiện một đại thiên thế giới tên là Phi Tinh Giới. Nghe nói vào thời đại đế quốc Tinh Hải 1.000 năm trước, nơi đây đã từng là một thế giới phồn thịnh ở biên cương đế quốc. Có lẽ sau 1.000 năm vẫn sinh tồn vô số huynh đệ đồng bào, cho nên chúng ta mới lên đường từ xa vạn dặm tới tìm các ngươi. Chỉ tiếc Tinh Hải mênh mông thật sự quá bao la, cũng quá hung hiểm. Men theo tinh đồ cổ đại không được trọn vẹn đầy đủ kia, chúng ta không cách nào xác định tọa độ chính xác. Thế là trong quá trình khiêu dược Tinh Hải cự ly, siêu dài đã bị mất phương hướng, lại cuốn vào gió lốc Tinh Hải, tiêu hao hết đại bộ phận nhiên liệu, bất đắc dĩ mới phải hạ xuống nơi này. Ai ngờ, ngay thời điểm Sơn cùng Thủy Tận, cũng là lúc léo lên hy vọng, vừa khéo gặp được Lý Đạo Hữu đến từ Phi Tinh Giới. Xem ra, cơ duyên giữa chúng ta và Phi Tinh Giới rất bền chặt, có là gió lốc Tinh Hải cũng không ngăn được. Tô Trường Phát vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Lý Diệu, năm ngón tay hắn thực hiện một loạt động tác nhỏ bé, mỗi giây lại bật lên mấy ngàn lần, truyền từng sợi lực lượng quỷ dị vào trong cơ thể Lý Diệu. Ồ, lão tiểu tử kia đang kích thích thần kinh của ngươi. Huyết sắc tâm ma chui ra từ sâu trong não vực Lý Diệu, bình phẩm thủ pháp thôi miên của Tô Trường Phát. Không sai, không sai. Hắn thần không biết quỷ không hay, đưa từng sợi linh năng vào trong cơ thể ngươi, thông qua thủ pháp kích thích thần kinh, khiến cơ thể ngươi tiết ra các loại hormone kích thích, qua đó ảnh hưởng chung khu thần kinh và tế bào não, không những có thể khiến ngươi bất giác tin tưởng hắn, thậm chí về mặt nào đó còn khống chế các loại cảm xúc hỉ nộ ai ố của ngươi. Thủ pháp thú vị thật a. Huyết sắc tâm mà vốn là đại hành giả thao túng nhân tâm, não vực Lý Diệu lại là thứ hắn ngày nhớ đêm mong khao khát khống chế cho bằng được. Luồng lực lượng ngoại lai này vừa mới lẻn vào bên cạnh thần hồn Lý Diệu, liền bị huyết sắc tâm ma thấy rõ ràng. Lý Diệu cười lạnh trong lòng, thần hồn của hắn trải qua vô số lần xung kích và biến dị, cường đại gấp mấy lần tu sĩ nguyên anh tầm thường. Hơn nữa ở Phi Tinh Giới hắn đã từng giành được bí pháp Trang Tử Du của nguyên anh lão quái U Minh Nhận, là một loại thủ đoạn công kích thần hồn. Từ đó khắc khổ tu luyện, thế nên bản thân hắn cũng là một đại hành gia tinh thông công kích thần hồn. Từ khía cạnh nào đó mà nói, mỗi ngày ở sâu trong não vực hắn lại dùng tinh thần công kích tranh đấu mấy trăm hiệp với huyết sắc tâm ma, lực lượng hai bên rất ngang bằng, thậm chí hắn còn nhỉnh hơn phần nào. Như vậy mới có thể trấn áp được huyết sắc tâm ma. Muốn thôi miên hắn đúng là không biết sống chết. Dù không có huyết sắc tâm ma nhắc nhở, Lý Diệu cũng rõ ràng mọi dị biến xảy ra trong cơ thể mình. Mức độ hormone kích thích tiết ra hoàn toàn trong tầm khống chế của hắn. Chỉ có điều, hắn không muốn đánh rắn động cỏ mới tùy ý để Tô Trường Phát thôi miên. Thần sắc Lý Diệu trước là mừng rỡ như điên, sau đó lại kích động vạn phần, cuối cùng thì vạn vẹo, tham lam đến độ chảy nước miếng, cúi người thi lễ thật sâu, ngữ khí cung kính gần như mị nọt. Thì ra là ba vị tiền bối đến từ trung tâm Tinh Hải. Thật sự là quá. Hắn làm ra bộ nói năng lộn xộn, không biết nên nói gì cho phải. Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu của đám tu tiên. Giả Tô Trường Phát, hai mắt gần như trong suốt của Tô Trường Phát tuôn trào ra luồng sáng đen như mực, hai mắt biến thành u tuyền sâu, không thấy đáy, ôn nhu nói, hai chữ tiền bối thì không dám nhận. Chúng ta giao lưu bình đẳng, mọi người cứ gọi nhau bằng đạo hữu là được. Lý đạo hữu, mục đích chuyến này của chúng ta là truyền bá văn hóa, bắt liên lạc cùng huynh đệ đồng bào ở các thế giới, nơi biên giới Tinh Hải. Đến đây, vì hòa bình và giao lưu, nên chúng ta không mang theo quá nhiều vũ khí trang bị. Ngoại trừ vị khấu như hòa đạo hữu này, hơi có sức tự bảo ra, ta và Đường Thiên Hạc đạo hữu đều là hạng tay trói gà không chặt. Nghe ý trong lời vừa rồi của Lý đạo hữu thì hoàn cảnh Phi Tinh Giới các ngươi có phần hiểm ác, đầy rẫy tinh đạo và tu tiên giả, không biết chúng ta đi Phi Tinh Giới có gặp nguy hiểm không. Tinh đạo thì ta biết chỉ đơn giản là đạo phỉ giết người cướp của tung hoành giữa Tinh Hải mà thôi, lại không biết tu tiên giả là cái gì. Lý Diệu thầm cười lại trong lòng, Còn, tay trói gà không chặt, không chừng, kẻ nguy hiểm nhất trong ba tên tu tiên giả chính là lão hồ ly, thôi miên và công kích tinh thần này. Ngoài mặt hắn làm như bộ bị thôi, miên triệt đề. Không biết thì thôi, đã biết gì là nói hết. Tu tiên giả là thế lực hung ác, mới xuất hiện mấy năm gần đây. Còn làm ra một tổ chức tên là Trường Sinh Điện, cùng một ruột với Tịnh Đạo. Những tu tiên giả này khác với tu chân giả chúng ta. Tu chân giả chúng ta sống là để trảm yêu, trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ người bình thường, sẵn sàng thiêu đốt bản thân chiếu sáng thế giới. Còn những tu tiên giả này lại coi người bình thường là con sâu cái kiến, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể hy sinh hàng ngàn hàng vạn người bình thường mà mí mắt đều không nhé lấy một lần. Ở phi tinh giới chúng ta, tu tiên giả đã từng khởi xướng qua vô số lần tập kích khủng bố, hại chết rất nhiều người bình thường, là họa lớn trong lòng chúng ta. Tô Trường Phát thất thanh nói, không ngờ trên đời còn có tu sĩ ti tiện như thế. Vậy các vị đạo hữu phi tình giới không nghĩ cách diệt trừ bọn hắn ư? Cường giả hóa thần và nguyên anh của các ngươi sao không lộ diện? Lý Diệu ngơ ngác nói, hóa thần, phi tinh giới chúng ta trước nay chưa hề có cường giả hóa thần, ngay cả cường giả nguyên anh hình như cũng chỉ có 3-5 người, trong số đó chỉ một người là loại chiến đấu. Phi tinh giới lớn như vậy, chỉ dựa vào một cường giả nguyên anh chiến đấu thì sao đủ? Tổ trưởng Phát, Khấu Như Hỏa và Đường Thiên Hạc âm thầm trao đổi ánh mắt, cơ hồ không giấu được vẻ khinh thị và vui sướng. Tên Khấu Như Hỏa cao lớn, phụ trách vũ khí, tiến lên một bước, trầm giọng nói, Lý đạo hữu, không biết phi tinh giới các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu chiến hạm, bao nhiêu tu chân giả có thể đánh trận? Đây là một vấn đề cực kỳ mẫn cảm. Lý Diệu lại vẫn bộ dạng lơ ngơ, không vẻ gì là nghe ra sát cơ ngầm giấu trong những lời này. Nghiêng đầu nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu nói, nhân khẩu ước chừng 7-8 tỷ, hoặc cũng có thể là gần chục tỷ, ta thật sự không biết chính xác. Phi tinh giới chúng ta là văn minh tinh hạm, tuyệt đại bộ phận người đều sinh sống trên tinh hạm, phiêu dạt giữa các tinh vực, không có chính phủ thống nhất, thế nên chưa bao giờ tiến hành tổng điều tra nhân khẩu toàn diện, cho nên không ai biết còn số chính xác cụ thể cả. Đến cả chính phủ thống nhất đều không có. Tên đầu chọc mặt sẹo Khấu Như Hỏa kinh ngạc nói, vậy các ngươi làm sao để tổ chức quân đội đi chém giết cùng Tình Đạo và tu tiên giả? Lý Diệu vẻ mặt đau khổ nói, vấn đề là ở đấy, 5.000 năm trước phi tinh giới chúng ta từng gặp một lần đại biến, hoàn cảnh thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đó về sau liền chia rẽ, mấy chiếc tinh hạm là một tông phái, mỗi tông phái lại chiến đấu rìm rẽ, không có một chỉ quân đội thống nhất, cho nên Tinh Đạo và tu tiên giả mới có thể tứ ngược mãi mà không thể đánh dẹp. Chẳng qua sau khi tu tiên giả xuất hiện, tất cả tông phái chúng ta cuối cùng đã liên hợp lại, luyện chế ra một loại pháp bảo tên là chiến binh thái hư, hy vọng có thể bóp chết được tu tiên giả. Nữ tu tiên giả duy nhất trong đám Hoa Tiêu Viên, Đường Thiên Hạc mỉm cười hỏi, chiến binh thái hư đó là cái gì? Lý Diệu nhìn lên chiến binh thái hư của đế quốc chân nhân loại trên bầu trời, chép miệng nói, khá là tương tự đám khôi lỗi kim loại kia của các ngươi, cùng là pháp bảo có thể tự động chém giết, không cần tu chân giả điều khiển. Toàn bộ chiến binh thái hư đều do một tinh não siêu cấp điều khiển, nghe nói chỉ cần luyện chế ra mấy ngàn vạn bộ là có thể triệt để bóp chết Tinh Đạo và tu tiên giả. Thì ra là thế. Trong đôi mắt đen như mực của Tô Trường Phát thoáng sáng lên một vầng hào quang, lại không biết Lý đạo hữu lưu lạc tới đây từ lúc nào, khi đó quyết chiến giữa các ngươi và tu tiên giả có lẽ còn chưa bắt đầu, đúng không? Lý Diệu gật đầu nói, chúng ta gặp phải Tinh Đạo từ 5 năm trước, từ đó về sau một mực phiêu dạt trong tình hải mênh mông, khoảng 2-3 năm mới tìm đến đây, từ lúc ta bị bước phải hạ xuống đây cũng đã được chừng 2 năm rồi. Khấu Như Hỏa lạnh lùng nói, nếu Lý đạo hữu mặc tinh khải hạ xuống chứ không có tinh hạm, vậy 2 năm qua Lý đạo hữu sống ở đâu? Lý Diệu chỉ về phía đông nói, ta ở trong một huyệt động cách đây mấy trăm km về phía đông. Tinh mang lóe lên trong mắt Đường Thiên Hạc, ở cách mấy trăm km về phía đông. Sao ngươi lại chạy tới chỗ này? Lý Diệu vẻ mặt đau khổ nói. Ta vốn vẫn luôn co rúm ở phụ cận huyệt động, không dám đi xa. Sợ trên tinh cầu này có dị thú hung hiểm nào đó. Nhưng mà đồ ăn ta mang theo trên người đã sắp hết, lại không thể cả ngày dùng xỉ rêu chống đói được. Hơn nữa, tinh khải của ta cũng đã 2 năm không được bảo hành sửa chữa. Không ít cấu kiện đều nhão nhét. Ta phát hiện, ở hướng này có phản ứng kim loại rất mạnh, cho nên mới mạo hiểm tới xem. Dù không thể tìm được đồ ăn, ít nhất cũng phải tìm một ít nhiên liệu và cấu kiện kim loại, miễn cưỡng duy tu lại tinh khải. Dùng để tiến vào trong vực sâu, săn, bắt cũng được. Ta đi ra thăm dò, gần nửa tháng, mãi mà không thu hoạch được gì. Thẳng tới hôm nay, gặp được các vị đạo hữu đáp xuống. Ta không chắc là địch hay bạn, là người hay yêu, thế nên mới ẩn núp âm thầm nhìn trộm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tiếp sau đó ba người kẻ xứ người họa lại hỏi Lý Diệu không ít vấn đề. Tuyệt đại bộ phận đều là về tình hình chính trị, địa lý, lịch sử, nhân khẩu và tông phái của phi tinh giới. Đặc biệt là quy mô tinh hạm, số lượng tu chân giả cùng với mấy lần đại chiến quan trọng trong lịch sử phi tinh giới. Lý Diệu đứng ở góc độ một tiểu nhân vật, khai báo, thành thật hết thảy những gì một tên tu sĩ trúc cơ bình thường có thể biết, chỉ ở một ít điểm mấu chốt, như là quy mô và hỏa lực của chiến hạm mạnh nhất phi tinh giới, cùng với phi tinh giới rốt cuộc có bao nhiêu nguyên anh, bao nhiêu kết đan thì đều giảm bớt đi nhiều. Miêu tả phi tinh giới thành một thế giới hỗn loạn đầy chia rẽ, hết thảy phòng ngự an toàn đều dựa vào chiến binh thái hư. Đối với câu trả lời của hắn, ba tên tu tiên giả không lộ ra vẻ tin tưởng hay hoài nghi. Sau nửa giờ liên tục đặt câu hỏi, bọn họ lại hỏi quá trình hắn đến Côn Luân như thế nào, đặc biệt là số lần sử dụng khiêu dược tinh, không khoảng cách ngắn và tọa độ của chiếc chiến hạm vận tải kia. Lý Diệu biết, bọn họ muốn thông qua số lần khiêu dược tinh không để tính toán khoảng cách đại khái giữa phi tinh giới và Côn Luân. Bằng vào tính toán này, kết hợp thêm bộ phận tọa độ phi tinh giới mà tu tiên giả nắm giữ liền, có thể suy luận ra vị trí chính xác của phi tinh giới. Lý Diệu tự nhiên là không nghi ngờ gì, chân thành, hồi ức thật lâu, thao thao bất tuyệt ra một đoạn trí nhớ hư cấu, chỉ là thỉnh thoảng lại thoáng chần chờ một lát, đôi mắt khẽ run, nhịp tim và hormone tiết ra biểu thị căng thẳng dị thường. Ba tên tu tiên giả phảng phất không nhận ra khác thường của hắn. Sau nhiều lần hỏi dò, cuối cùng mới gật đầu mỹ mãn. Tô Trường phát mỉm cười nói, những lời Lý đạo hữu nói rất có ích cho chúng ta tìm ra đường sống. Sau này, mọi người có lẽ sẽ đồng tâm hiệp lực qua được ải khó này, không bằng Lý đạo hữu trực tiếp gia nhập chúng ta, cùng vào trong Thanh Dương Hào, như vậy chẳng phải đỡ hơn cảnh màn trời chiếu đất ngoại này. Nhìn xem, nơi này của chúng ta có mấy trăm lực sĩ linh giới, cùng tới động phủ Lý đạo hữu, chuyển hết mọi đồ đạc lên Thanh Dương Hào. Trong lòng Lý Diệu thầm hô may mắn, biết rõ lão hồ ly vẫn chưa thực sự tin tưởng mình, mà còn muốn đi thăm dò nơi hắn sinh sống. May mắn sau khi hắn đáp xuống Côn Luân, chuyện đầu tiên là chuẩn bị sẵn một tòa động phủ, thậm chí còn bày ra hết thảy dấu vết sinh hoạt, bao gồm cả phân và nước tiểu. Đây là kinh nghiệm hắn thu được khi ngụy trang thành dã nhân ở Thiết Nguyên Tinh. Lập tức vui vẻ đồng ý, bốn người mang theo trên 100 chiến binh thái hư, một đường bay về hướng đông, chưa qua một giây liền đi tới động phủ, giấu mình trong xỉ rêu và bụi cỏ. Trong động lộn xộn, không rảnh quét dọn, chư vị tiền bối thứ lỗi. Lý Diệu đỏ mặt nói, không sao, không sao, Lý đạo hữu một đường bôn ba mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước một lát, để lực sĩ của chúng ta thu dọn là được. Tô Trường Phát lại nhẹ nhàng vỗ lên vai Lý Diệu, tay như rắn nước trượt dọc xuống cổ, như chuồn chuồn điểm nước mổ nhẹ lên ót hắn. Hai mắt Lý Diệu lập tức trợn trừng, bên ngoài đồng tử phủ lên một tầng sương mù xám, cả người bất giác sụi lơ ra sau, vừa lúc được một chiến binh thái hư ôm lấy, cứ thế xa vào giấc ngủ. Tô Trường Phát giữ lấy mạch môn hắn, cẩn thận cảm giác một lát, gật đầu nói, hô hấp, nhịp tim và tốc độ chảy của huyết dịch đều rất ổn định, hắn đã tiến vào trạng thái ngủ say. Lý Diệu cười lạnh trong lòng, lần nữa tính toán xem có nên thừa cơ phát động tiến công. Hắn biết Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền nhất định đang ẩn núp ở phụ cận huyệt động, nơi đây còn có lượng lớn bẫy sập bọn hắn bố trí sẵn. Chẳng qua Tô Trường Phát rõ ràng là một cao thủ tinh thần chiến, nhất định còn có thủ đoạn càng thêm hung hiểm. Ngoài ra Khấu Như Hỏa, kẻ thoạt nhìn có lẽ là mạnh nhất, vẫn chưa hiển lộ ra thực lực chân chính. Hoa Tiêu Viên Đường Thiên Hạ với một cước nhẹ nhàng, lúc mới đầu cũng bộc lộ ra tốc độ và lực lượng tương đối đáng ngại. Hơn nữa, điều Lý Diệu muốn không chỉ đơn giản là giết chết ba tên tu tiên giả, tốt nhất là có thể bắt sống một hai tên trong đó để tra khảo ra càng nhiều tình báo về đế quốc chân nhân loại. Mặt khác còn muốn chiếm cờ địa chiến tranh Thanh Dương Hào của bọn chúng làm của mình. Nếu dồn chúng vào bước đường cùng, khởi động hệ thống tự hủy nào đó, hủy diệt trọn cả cơ địa chiến tranh thì đi đứt. Thế nên Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, nằm ngáy o o, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Từ phân tích tốc độ gió và không khí bà động, Lý Diệu cảm giác được ba tên tu tiên giả đột nhiên tách ra, chia nhau tìm tòi trong ngoài huyệt động. Hoa Tiêu Viên dáng người nhỏ xinh Đường Thiên Hạc thì ngồi xổm bên cạnh hắn, kiểm tra cặn kẽ từ trên xuống dưới đến từng kẽ tay kẽ chân, thậm chí còn phóng ra từng đạo dòng điện giống như là kim đâm, thăm dò xem hắn có thật đang ngủ hay không. Loại thủ đoạn này Bí Kiếm Cục, Tinh Diệu, Liên Bang cũng thường xuyên sử dụng. Mấy tháng trước Lý Diệu thường xuyên luận bàn cùng Quá Xuân Phong, từng hướng vị tân cục trưởng Bí Kiếm Cục này lãnh giáo không ít thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, cũng như phương pháp phản chế. Dù là trong tình trạng bị dòng điện kích thích dây thần kinh, hắn vẫn làm ra phản ứng bản năng của người đang trong trạng thái ngủ say. Bàn tay trắng nõn thon dài của Đường Thiên Hạc sờ soạng vòng cổ trên người hắn, tâm tạng Lý Diệu lập tức co rút lại. Đối với hắn mà nói, ngụy trang thân phận là chuyện thường như cơm bữa, tự nhiên giống như hô hấp, hoàn toàn không chút độ khó. Cái khó ở đây là che giấu mấy mảnh càn khôn giới quan trọng trên người. Trong những càn khôn giới này cất giữ huyền cốt ám viêm kim cùng với pháp bảo áp đáy dương như hắc dực, Lý Diệu đương nhiên không thể để chúng rời xa khỏi mình. Trước khi lên đường, Lý Diệu suy xét nửa ngày, vạn nhất gặp phải tu tiên giả, không thể không diễn trò, phải làm thế nào để che giấu những càn khôn giới này. Càng nghĩ, cất chỗ nào cũng không an toàn, dứt khoát đi ngược thường quy thiện, giấu mấy mảnh càn khôn giới được cải tạo qua ở bộ vị bí ẩn nhất. Còn càn khôn giới cất giữ huyền cốt ám viêm kim, hắc dực và hàng tấn tinh thạch thì dùng phương pháp giấu tài của Bách Luyện Tông, đánh bóng thành sợi dây chuyền bình thường, lại bôi thêm một tầng nước sơn kim quang sáng chói, xuyên thành một chuỗi đeo trên cổ. Càn khôn giới là bảo bối giá trị liên thành, nguyên anh lão quái cùng lắm chỉ giữ trên người vài ba mảnh, Lý Diệu lại một hơi treo 7-8 mảnh trên cổ, tạo thành một chuỗi dây chuyền vàng sáng loáng, mặc ai nhìn vào đều tưởng nhầm, tuyệt không cho rằng sợi dây chuyền vàng đeo ngây ngang trên cổ lại là càn khôn giới. Dù là vậy, Lý Diệu vẫn chuyển vận thần niệm đến từng đầu dây thần kinh, chỉ cần Đường Thiên Hạc hơi có lòng nghi ngờ, lập tức giết chết nào, sau đó hợp sức cùng Hỏa Nghĩ Vương, giáo sư Mạc Huyền vây công hai tên tu tiên giả còn lại. May mắn, Đường Thiên Hạc bị lừa rồi. Nàng lục lọi trên người Lý Diệu một lúc lâu, nhưng đối với sợi dây chuyền vàng to tổ bố trên cổ hắn lại chẳng thèm ngó tới. Sau khi lấy ra bốn mảnh càn khôn giới, cười lạnh vài tiếng, vỗ nhẹ trên mặt Lý Diệu hai cái rồi đứng dậy. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bốn mảnh càn khôn giới này vốn là thứ để cho bọn hắn phát hiện, cứ cầm đi là được, sớm muộn hắn cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Nửa giờ sau, ba tên tu tiên giả lần nữa tụ lại. Đường Thiên Hạc nói, tiểu tử này quả thực đã ngủ rồi. Ta dùng bí pháp Thanh Phong Thần Châm thăm dò qua, thần kinh hắn phản ứng rất bình thường, chẳng qua từ trên người hắn ta lấy ra được không ít thứ tốt. Khấu Như Hỏa nói, ta điều tra trong ngoài một lượt kỹ càng, đến cả vật bài tiết đều móc ra tiến hành xét nghiệm, có một bộ phận vật bài tiết trí ít là từ nửa năm trước, xem ra tối thiểu hắn đã sống ở chỗ này nửa năm, điểm này không hề có vấn đề. Tô Trường Phát nói, ta cũng truy ra nhật ký chiến đấu tồn trữ trong tinh khải, tiến hành so đối với hết thảy những gì hắn nói, mọi chi tiết đều ăn khớp. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta nhiều lần hỏi dò hắn vô số vấn đề về lịch sử, chính trị, địa lý và hình thái xã hội phi tin tới. Những vấn đề đó đều được thiết kế tỉ mỉ, có liên quan với nhau. Ta nhập câu trả lời của hắn vào chủ tinh não để tiến hành suy diễn, không thấy có sơ hở. Đây thật sự là một thế giới tồn tại chân thực, không khả năng tự tưởng tượng ra được. Nói như vậy, hết thảy đều hợp lý. Đường Thiên Hạc cười mỉm nói, xem ra lão tiền bối tên Tinh Hải, mất tích hơn 100 năm trước kia, quả thực đã lưu lạc đến phi tinh giới. Có điều nơi đây đang bị tu chân giả khống chế, hắn không khả năng trực tiếp chiếm lĩnh được. Vì vậy, hắn mới tỉ mỉ bố cục, dùng thời gian 100 năm, chuyển hóa một bộ phận tu chân giả thành tu tiên giả, lại luyện chế ra pháp bảo chiến binh thái hư nhằm triệt để khống chế phi tinh giới. Có điều đến sau cùng, không biết xảy ra bất trắc gì ngoài dự liệu mà thất bại trong gang tấc, hắn cũng không gửi về được trọn vẹn tọa độ phi tinh giới. Sau đó liền im tiếng biệt tích, không sao cả, chuyện lão tiền bối không làm được, cứ để chúng ta tiếp tục hoàn thành. Cũng như nhau cả, Khấu Như Hỏa lạnh lùng nói, đợi một chút, ngươi thật sự hoàn toàn tin tưởng tiểu tử này. Đường Thiên Hạc cười lạnh nói, đương nhiên không phải, vừa mới hỏi tiểu tử này, làm sao lưu lạc đến đây, hắn liền ấp a ấp úng, né tránh, rõ ràng đã che giấu một ít chuyện không nói. Còn nữa, hắn chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ, dù là con trai của trưởng lão tông phái nào đó, thì cũng làm sao có thể có tận bốn mảnh càn khôn giới. Tô Trường Phát cũng cười, một bên cười một bên vuốt vuốt râu dài, thản nhiên nói, vừa rồi ta một mực theo dõi tình trạng hô hấp, nhịp tim và bài tiết hormone kích thích của hắn, phát hiện lúc hắn trả lời các vấn đề về bối cảnh chính trị, văn hóa, lịch sử, địa lý của phi tinh giới, hô hấp, nhịp tim và bài tiết hormone kích thích đều hết sức bình thường, chứng tỏ đều là lời nói thật. Nhưng vừa hỏi hắn làm sao tới đây, hô hấp và nhịp tim rõ ràng có khác thường, lượng hormone kích thích tiết ra lập tức tăng lên ít nhất 20%. Đây là phản ứng khi đang nói dối, hắn không nói thật. Chuyện này thì có gì đâu, Đường Thiên Hạc nhẹ nhàng nói, theo ta, cần gì phải lãng phí thời gian, cứ trực tiếp đưa hắn lên Thanh Dương Hào rồi từ từ từ tra hỏi chi tiết là được, không thì dứt khoát giết chết, đóng băng đầu óc hắn lại, cắt miếng nghiên cứu, chiết xuất ký ức, vậy là hết thảy đều rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tô Trường Phát lắc đầu nói, không ổn, Tô lão, sao thế? Đường Thiên Hạc khó hiểu nói, tiểu tử này không phải nhân vật quan trọng gì, ta tin hắn cũng không biết quá nhiều tin tức, cần gì phải lãng phí nhiều thủ đoạn và thời gian trên người hắn như vậy, chỉ cần móc ra lượng lớn tình báo từ trong đầu hắn, liền có thể xác định tọa độ cơ bản của phi tinh giới. Chúng ta kiến thiết một tinh không chi môn siêu lớn, triệu hoán hạm đội viễn chinh tới, thực hiện chiến dịch thôn tình phi tinh giới, giữ lại tiểu tử này thì làm được gì? Nếu các ngươi muốn triệu hoán hạm đội viễn chinh, như vậy giữ lại tiểu tử này đúng là không ích gì. Thần sắc Tô Trường Phát đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, cao thâm mà chắc nói, còn không, hắn nói không chừng sẽ có tác dụng rất lớn. Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đều cả kinh, liếc nhìn nhau một cái, đồng thời cao mày nói, Tô lão có ý gì? Ba người chúng ta đều thất bại trong tranh đấu ở gia tộc và tông phái của mình, mới bị đầy ải đến đây. Tô Trường Phát biểu tình âm u, gằn từng câu từng chữ nói, chúng ta đã mất đi hết thảy xưa kia, địa vị, vinh quang, lãnh địa và nô lệ, thậm chí bị dội nước bẩn lên người, bị chụp mũ, lưu vong đến biên giới tinh hải khô cằn, trọn đời không thoát thân ra được. Ta tuổi già lực yếu, sớm đã buông xuôi hết thảy, nhưng hai người các ngươi còn trẻ, thật sự cam tâm cứ sống lay lắt thế này ư? Nhưng hiện tại chúng ta đã phát hiện di tích văn minh bản cổ, Đường Thiên Hạc vội la lên, công lao lớn bằng trời, còn chưa đủ chúng ta lập thân ư? Ngươi sai rồi, tiểu Đường, Tô Trường Phát thở dài nói, nếu chúng ta chỉ là phát hiện ra phi tinh giới, sau đó lập ra công lao không lớn không nhỏ, như thế có khả năng tẩy thoát một ít tội danh, khôi phục phần nào địa vị, kẻ địch của chúng ta trong gia tộc và tông phái cũng sẽ không để chúng ta vào mắt. Nhưng mà, công lao to lớn như phát hiện di tích văn minh bản cổ là thứ mà chúng ta có thể thừa nhận ư? Những gia hỏa coi chúng ta là đinh trong mắt, gai trong thịt kia, làm sao có thể để mặc chúng ta mang theo công lao lớn như vậy trở về, đi đoạt lại hết thảy những gì vốn thuộc về chúng ta, thậm chí báo thù bọn hắn? Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đều trầm mặc. Huống hồ, các ngươi đừng quên lần này Quân Viễn Trinh đều là những ai? Tô Trường Phát lạnh lùng nói, là tu sĩ Hắc Phong, đến từ Hắc Phong giới. Hắc Phong giới là một trong các đại thiên thế giới hung hiểm nhất trong cương vực đế quốc. Người Hắc Phong quanh năm suốt tháng chém giết cùng Thánh Minh thiên mà, bản thân bọn họ cũng trở nên băng lãnh vô tình như Thánh Minh, tàn nhẫn khát máu như thiên mà. Đối với kẻ địch tâm ngoan thủ lạc, đối với quân bạn cũng không chút lưu tình, vì tranh đoạt công lao và chiến lợi phẩm, một khi điên lên, đến cả quân bạn cũng có thể đổ sát. Người Hắc Phong vốn là một đám chó điên, không giảng quy củ. Lần này, Thánh Minh tập kết chủ lực, thôn tính Hắc Phong giới. Quân Hắc Phong trú đóng ở bên ngoài mất đi hành tinh mẹ, càng là giận không thể ác, triệt để điên cuồng. Bọn hắn dù đông dù tây gây chuyện thị phi ở tinh vực Hoàn Đô, cả ngày ồn ào muốn bệ hạ lập tức phát binh giúp bọn họ đoạt lại Hắc Phong giới. Quân quốc đại sự đâu phải trò đùa, bất luận chiến dịch nào cũng là chọc sợi tóc mà động toàn thân, há có thể bởi vì cơn bực tức của bọn họ liền phát nộ hưng binh? Chẳng qua một chi đại quân chó dại toàn thân đầy gai, kiệt ngao bất thuần cả ngày du đông du tây cũng không phải chuyện gì hay ho. Vạn nhất bọn hắn điên lên cường hành thôn tính đại thiên thế giới nào đó, vậy phải làm thế nào cho phải? Thế nên sau khi nhận được tín hiệu gửi về từ phi tinh giới, bệ hạ mới chọn hạm đội Hắc Phong làm Quân Viễn Trinh, chính là muốn cho những gia hỏa phiền toái này cút ra khỏi tinh vực Hoàn Đô càng xa càng tốt. Bằng một phi tinh giới xa xôi hẻo lánh, đương nhiên không đủ để thỏa mãn khẩu vị người Hắc Phong. Nghe nói giữa bệ hạ và người Hắc Phong có hiệp nghị, sau khi rời khỏi cương vực đế quốc, tất cả đại thiên thế giới người Hắc Phong công chiếm được trên đường đi đều quy vào lãnh địa của bọn họ. Các người ngẫm lại mà xem, người Hắc Phong đều là chó đói, chỉ ăn không nhả. Một khi triệu hoán chúng đến đây, còn có lợi ích cho chúng ta nữa không? Đường Thiên Hạc sững sờ thoáng chốc, lẩm bẩm nói, người Hắc Phong cư trú lâu dài ở chỗ này, chẳng phải bọn hắn nói muốn đổi chiến công giết về Hắc Phong giới ư? Đó là lời huyên thuyên gạt người thôi. Tô Trường Phát cười lạnh nói, người Hắc Phong chỉ điên chứ không ngủ. Hắc Phong giới nằm giữa đế quốc và Thánh Minh, là tiền tuyến chém giết kịch liệt, dù tài nguyên phong phú đến mấy cũng phải cân nhắc xem có mạng để hưởng thụ hay không. Còn ở đây tuy là biên giới tinh hải, cằn cỗi thì đúng là cằn cỗi chút, nhưng tốt xấu cũng là hậu phương, có thể phát triển an ổn mấy trăm năm. Người Hắc Phong nói cái gì mà muốn lập tức giết về Hắc Phong giới? Đó chẳng qua là thủ đoạn ra điều kiện với bệ hạ thôi. Điều kiện chính là chỗ này, chờ bọn hắn thật sự đến rồi, làm sao còn có thể đi? Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, Tô lão nói có lý, người Hắc Phong nhất định sẽ gặm sạch phi tinh giới, đến nửa chút cạn bã đều không chừa cho chúng ta. Chỉ vậy thôi thì còn đỡ. Tô Trường Phát âm u nói, phi tinh giới chẳng qua chỉ là khối xương, di tích văn minh bản cổ mới thật sự là thịt béo, một khi bị người Hắc Phong phát hiện, làm gì còn có phần cho chúng ta? Ha ha, ai nấy đều là chó nhà có tang, nhưng chúng ta chỉ có 3 người, mà Hắc Phong thì lại có nguyên một hạm đội. Nơi đây núi cao hoàng đế xa, tin tức rất khó truyền về bản thổ đế quốc. Để 3 người chúng ta biến mất trong di tích văn minh bản cổ này là điều hết sức đơn giản. Lý Diệu ở bên cạnh nghe lén, nghe mà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì thế cục đế quốc chân nhân loại quả đúng như lời giáo sư lịch sử học Chu Niết Phu, tồn tại tính cục hạn của nước lớn, vùng thực sự được hoàng đế khống chế chỉ là 10 mấy thế giới xoay quanh Hoàn Đô, thế giới ở xa hơn đều có được tính độc lập nhất định, tỉ như Hắc Phong giới của người Hắc Phong, nơi đó không hoàn toàn nghe lệnh từ hoàng đế, mà có thể nói điều kiện giảng hiệp nghị co ke mặc cả cùng hoàng đế. Nghe giọng điệu thản nhiên như nói ra điều gì đó hết sức bình thường của 3 người kia, có thể thấy loại chuyện này trong nội bộ đế quốc không phải là trường hợp đặc biệt. Đoán chừng các thế giới ở biên cảnh đều tương tự. Loại cơ cấu tổ chức quân phiệt mọc lên san sát như rừng này, không nghi ngờ sẽ giúp Tinh Diệu Liên bang có được bố cục chiến lược hợp lý. Lo là vì lần đánh úp quy mô này là do người Hắc Phong chủ đạo. Danh tiếng bọn này dù là trong hàng ngũ tu tiên giả cũng chẳng tốt đẹp gì, hiển nhiên đều là hạng cùng hung cực ác, không chút nhân tình. Hơn nữa thế giới của bọn hắn đã bị Thánh Minh chiếm lĩnh, bọn hắn lại không ý đánh trở về, mà muốn đi ra ngoài tìm nơi cư trú mới. Như vậy song phương liền không có dư địa để quay vần, chỉ còn nước không chết không ngừng. Lý Diệu một bên suy tư đối sách, một bên tiếp tục nghe lén. Đường Thiên Hà cười khổ nói, Tôi lão, nghe người phân tích thì chúng ta đang trong cảnh cử tử nhất sinh. Khấu Như Hỏa lạnh lùng nói, không phải cử tử nhất sinh là thập tử vô sinh, bằng không tại sao đám cửu gia kia lại giả mù sa mưa cho chúng ta cơ hội này, để chúng ta đi ra lập công chuộc tội. Đây là bọn hắn muốn mượn đao giết người, dùng tay người Hắc Phong để giết chết chúng ta. Tô Trường Phát thở dài một tiếng nói, ta già rồi, không còn tâm tư vùng vẫy dãy chết, cũng không có lực lượng phản kích trong tuyệt địa. Nếu chỉ là một mình ta phải chôn xương ở biên giới tinh hải này thì cũng có làm sao, nhưng hai người các ngươi liệu có thật sự cam tâm tình nguyện? Đường Thiên Hà vội la lên, Tô lão, chúng ta đương nhiên không muốn bó tay chịu trói, kính xin ngài chỉ điểm. Khấu Như Hỏa lạnh lùng nói, chết ta thì không sao, chẳng qua nếu có thể chém xuống đầu lâu mấy tên cửu gia rồi chết thì vẫn hơn. Tô Trường Phát cười hắc hắc âm hiểm nói, hai người các ngươi nếu muốn quay giáo một kích, lão phu liền cùng các ngươi liều một trận. Hiện giờ chỉ có một con đường, chúng ta đừng triệu hoán hạm đội Hắc Phong, mà bằng sức mình công chiếm phi tinh giới. Tâm tạng Lý Diệu thoáng co rút, sau đó liền buông lỏng. Chỉ cần ba tên tu tiên giả này đừng triệu hoán chủ lực cánh đây hàng tỷ năm ánh sáng là được. Bằng vào ba người bọn hắn mà muốn đánh hạ phi tinh giới, vậy khác gì thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc. Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, dù những tình báo về phi tinh giới kiểu tử này nói vừa rồi đều là sự thật, nhưng chỉ bằng ba người chúng ta sợ rằng rất khó chiếm lĩnh toàn bộ phi tinh giới. Đó dù sao cũng là một văn minh tinh hạm, có hơn 1000 tông phái rải rác ở mười mấy tinh vực. Dù không có cao thủ nào đáng kể, nhưng bằng ba người chúng ta thì sao đủ. Tô Trường Phát mỉm cười, không chút hoang mang nói, giờ các ngươi chắc đã hiểu vì sao mới đầu ta lại không nặng tay hủy diệt não vực và thần hồn tiểu tử này rồi chứ. Nếu hắn là con trai trưởng lão tông phái bản thổ phi tinh giới, giữ lại hắn có lẽ sẽ có tác dụng to lớn đối với tiến trình chúng ta tiến công chiếm đóng phi tinh giới. Còn nữa, di tích văn minh bản cổ này là một chiếc chiến hạm hành tinh, hài hốt chiến trường, hồng hoang dài, khắp mặt ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn thần binh lợi khí và thần thông thượng cổ thực sự thì nhất định còn ẩn rất sâu trong tinh cầu. Nếu chúng ta có thể xâm nhập vào bên trong chiến hạm hành tinh, khai quật ra một ít thần binh lợi khí thời đại hồng hoang, như vậy liền sẽ có được chút tiền vốn để sinh tồn. Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đồng loạt hít một hơi khí lạnh, xâm nhập vào trong chiến hạm hành tinh. Không sai, biểu tình Tô Trường Phát chợt trở nên vô cùng dữ tợn, giọng nói đầy vẻ phấn khích. Lão già này bị lưu vong đến mảnh đất hoang vu biên giới tinh hải, vốn đã sớm đoạn tuyệt hết thảy hy vọng. Chẳng qua nếu trời cao đã cho ta cơ hội, giúp ta phát hiện một nơi bí bảo tuyệt thế như vậy, há có lý nào ta lại để nó tuột khỏi tay. Dù chết, ta cũng phải chết ở trong di tích bản cổ, như thế ít ra còn đỡ hơn chết trong tay người Hắc Phong hay trong tiếng cười chế nhạo của đám cửu già kia. Nhưng mà vạn nhất chúng ta phúc lớn mạng lớn, chẳng những không chết, ngược lại còn khai quật ra bí bảo vô tận sâu trong di tích. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, trong tiếng cười tràn ngập hận ý của Tô Trường Phát, Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa cũng động dung, đôi mắt dần tóe phát ra vẻ tham lam và thù hận. Nhưng mà tiểu tử này còn che giấu một số chuyện, Đường Thiên Hạc nói, hắn có mưu đồ riêng, là một nhân tố cực không ổn định. Không sao, ta đại khái có thể đoán được chuyện hắn giấu giếm là gì. Tô Trường Phát một bên cười âm hiểm, một bên đi về phía Lý Diệu. Tin tưởng ta, tiểu tử này nhất định sẽ hợp tác cùng chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu nhạy cảm cảm giác được. Tô Trường phát giang rộng 5 ngón tay, dùng một thủ thế cực kỳ quái dị đè đỉnh đầu hắn xuống. Một tay trong đó vừa khéo đỡ lấy mi tâm, cũng là vị trí thể tùng quá, con mắt thứ ba. Năm đạo linh năng vô cùng quỷ dị, từ năm ngón tay Tô Trường phát cao tốc rung động, lẻn vào trong não vực Lý Diệu, giống như năm con rắn độc, âm hiểm tìm kiếm con mồi. Đây là thời khắc hung hiểm nhất, từng bó dây thần kinh Lý Diệu đều dục dịch, sẵn sàng chuẩn bị bộc phát, trực tiếp oanh giết Tô Trường Phát. Hắn biết, Tô Trường Phát đang kích thích bộ phận phụ trách sợ hãi, cừu hận, hối hận, sát ý, và rất nhiều loại cảm xúc mặt trái trong đại não mình. Hơn nữa, còn gieo những cảm xúc mặt trái này vào tầng ngoài tế bào não, biểu hiện ra bằng hình thức ác mộng. Nói cách khác, Tô Trường Phát muốn hắn sống sờ sờ xa vào một trường mộng yểm. Kế sách ứng đối của Lý Diệu là dùng năng lực tính toán vô cùng cao minh của chính mình và huyết sắc tâm mà chưa cách ly một số khu vực trong đại não. Ở trong những khối khu vực đó lết đầy ký ức giả dối được biên tạo tỉ mỉ, bao trùm lấy không gian thần hồn và ký ức thực sự. Trong tinh não có một kỹ thuật gọi là máy ảo, đơn thuần dùng ngàn vạn thần niệm ngưng tụ lại, sau đó tiến hành ưu hóa, liền có thể mô phỏng ra các tinh năng tinh não khác nhau. Lý Diệu cũng kiến tạo một đại não giả lập ngay trong não vực mình để cho Tô Trường Phát xâm nhập. Có nằm mơ Tô Trường Phát đều không ngờ được người mà mình đối mặt lại là tuyển thủ cấp quái vật như Lý Diệu. Thế là quả nhiên trúng chiêu. Sau khi mò mẫm đến đại não giả lập do Lý Diệu cố ý cung cấp, hắn mỉm cười, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, năm luồng thần niệm như rắn độc đâm vào trong đại não giả lập, rót vào từng sợi độc dịch chí mạng. Hồ, thi triển bí pháp kiểu này Tô Trường Phát cũng tiêu hao cực lớn. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, buông năm ngón tay ra, mỉm cười nói, chờ xem, thứ đáng sợ nhất, hổ thẹn nhất, bí mật nhất giấu trong đáy lòng vị tiểu huynh đệ này rốt cục là gì. Rất nhanh Lý Diệu liền có phản ứng, sắc mặt của hắn dần trở nên tái nhợt, sau đó lại từ tái nhợt biến thành trắng bệch, hô hấp dần dồn dập, hai tay giơ lên cao không ngừng vung vẫy lung tung giữa không trung như là người chết đuối. Cặp mắt của hắn vẫn đóng chặt, nhưng trán lại thấm ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu nành, mồ hôi như mưa khuếch tán thành một bóng mờ hơi nước quanh thân. Hắn khi thì đột nhiên quắc mắt nhìn trùng trùng, khi lại nghiến răng nghiến lợi, có khi lại chợt lộ vẻ tội nghiệp, mịn nọt cầu xin, khò khè khò khè, khò khè khò khè. Lồng ngực hắn phập phồng gấp rút, giống như bị người đâm thủng phổi, hoặc là như dã thú bị thương đang chu lên trầm thấp. Lý Diệu run rẩy càng lúc càng kịch liệt, sau cùng co rút như là người bị kinh phong, co quắp tận mười mấy giây, tứ chi càng cứng, cả người run lên, rốt cục mở hai mắt ra. Trên mặt hắn gồ lên từng sợi gân xanh như phủ kín một tấm màng nhện xấu xí, hốc mắt lõm sâu, nhãn châu lớn đến dọa người, trong mắt hoàn toàn không chút quang thải linh động mà bao phủ bởi một mảnh sương mù và tia máu, giống như một con dã thú mất đi thần hồn, miệng ục ục thì thầm không biết đang nói cái gì. Một búng máu tươi sen lẫn nước miếng chậm rãi chảy xuôi từ khóe miệng. Hắn lại cũng mặc kệ, không thèm trả lau. Hắn giống như một con dã thú thực sự, bò dậy từ trên mặt đất, ngồi xổm xuống, nghe răng trợn mắt đánh giá bốn phía. Lúc thấy ba tên tu tiên giả, đồng tử Lý Diệu rõ ràng co rút lại, như gặp phải thứ đáng sợ nhất trong vũ trụ. Từng bó cơ bắp đều vặn vẹo đến cực hạn, sợ đến mức hét dầm lên thờ thè như thái giám. Lão Lồi, Bạch Ca, Tiểu Trần, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi chết rồi, các ngươi đã bị chết. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn kêu hét loạn xạ, không ngừng co rụt người lại, rúc vào tận sâu trong huyệt động, bờ môi trắng bệch như là người chết. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Lão Lôi, không phải ta giết người, là Bạch Ca làm. Là hắn từ phía sau đâm ngươi một đao, ta bị hắn bức. Hắn ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi đi tìm hắn, ngươi đi tìm hắn. Bạch Ca, ngươi cũng không phải ta giết, là Tiểu Trần làm. Là hắn cố ý lừa ngươi vào phòng trọng lực để đè chết. Ta không ăn bao nhiêu, ta chỉ ăn nửa cánh tay. Tiểu Trần ăn nhiều nhất, hắn gặm sạch hai đùi ngươi. Đừng nhìn ta như vậy, đừng nhìn ta, đừng nhìn. Bạch Khải Tâm, ngươi là đứa đầu tiên ăn thịt người, ngươi là kẻ đầu tiên làm thịt cao béo, chi cho chúng ta ăn. Giờ ngươi bị chúng ta ăn tươi, đây là báo ứng. Lão thiên gia báo ứng ngươi, muốn báo thù, ngươi đi tìm lão thiên gia, đừng tìm ta, đừng tìm ta. Lý Diệu sợ tới mức nước mắt nước mũi loang đầy mặt, cả người sụi lơ trên đất như không có xương, không ngừng xin tha. Đừng tới đây, các ngươi đừng đây, ta hết cách rồi, ta cũng là vì sống sót. Trên thuyền chỉ còn chút vật tư, nhiều người như vậy, làm sao đủ phân, chia đều nhau kết quả chỉ là mọi người cùng chết. Bạch Khai Tâm, đạo lý này chẳng phải chính ngươi nói cho ta sao? Ta chỉ làm theo lời ngươi nói thôi. Ô ô ô, van cầu, các ngươi đừng giết ta, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót. Chỉ cần các ngươi đừng giết ta, đừng ăn ta, cái gì ta cũng đáp ứng các ngươi, cái gì ta cũng có thể làm. Đúng rồi, ta biết trên thuyền còn cất giấu ba người, chỉ cần các ngươi đừng ăn ta, ta dẫn các ngươi đi tìm, ăn sạch bọn họ. Một lão già, một trung niên to cao, còn có một tên mập thịt nhiều, ít nhất 200, 300 cân, đủ ăn rất nhiều ngày, đều cho các ngươi ăn, bỏ lại cho ta mấy cục xương, để gặm, là được, là được. Ba tên tu tiên giả một mực lạnh lùng đứng nhìn, mãi tới giờ, khắc này rốt cuộc mới lộ ra vẻ buồn nôn, ký ức thằng này, lộn xộn hết cả, hắn nói ba người, là ba người chúng ta ư. Đường Thiên Hạc cười rộ nói, thật không ngờ, một tên tiểu tử dung mạo bình thường, thế này, lại hèn hạ vô sỉ đến vậy, khó trách trên người, hắn có tận bốn mảnh càn khôn giới, xem ra đều là chiến lợi phẩm sau khi ăn thịt người. Tinh hải mênh mông, phong ba vô định, sau khi gặp tai nạn, chuyện như vậy là điều thường xảy ra. Tô trưởng phát thản nhiên nói, mỗi một người có thể sống sót từ trong gió lốc tinh hải, đặc biệt trên cả chiếc tinh hạm mà chỉ còn một người sống, câu chuyện trong đó tuyệt không đơn giản. Cái này cũng giống như nuôi cổ trùng, mấy trăm con cổ trùng, cuối cùng chỉ sống sót một con, sao có thể là hạng thiên tính thuần lương, tuyệt đối là hạng đại gian đại ác mới đúng. Chẳng qua, đối với chúng ta mà nói, càng là hèn hạ vô sỉ mới càng tốt, như vậy mới thích hợp để chúng ta triển khai hợp tác. Ha ha ha ha, Khấu Như Hòa lạnh lùng nói, đợi một chút, tiểu tử này còn có cổ quái. Lời chưa dứt, lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu đột nhiên co rút lại, phun trào ra linh năng ba động vượt xa trúc cơ kỳ, ngao một tiếng, nhào tới đánh thẳng về phía ba người. Khấu Như Hòa hừ lạnh một tiếng, xoải ra trước nửa bước, ngăn ở trước mặt Tô Trường Phát và Đường Thiên Hạc, cánh tay phải vung lên. Linh năng tuôn trào, ngưng tụ thành một bàn tay linh năng cực lớn, như bắt một con ruồi, nắm chặt lấy Lý Diệu, khiến hắn không cách nào tiến thêm nửa bước. Lý Diệu dương nanh múa vuốt, liều mạng giãy giụa, biểu tình dữ tợn, ghê tởm tới cực điểm, cùng kẻ vừa nãy nịnh nọt xin tha tưởng như là hai người, nhẹ răng cười nói, không ngờ đúng không, ta không phải trúc cơ gì cả, ta là đường đường kết đan. Ha ha ha ha, đám mù xuẩn các người, nguyên một đám đấu đến kiệt sức, cuối cùng lại thành ta ngư ông đắc lợi, ta muốn ăn tươi nuốt sống hết thảy các ngươi, không ai có thể ngăn cản ta sống sót. Thích vào khoang cứu hộ thế hả? Vậy ta cho các ngươi đi chết. Ha ha ha ha ha, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót. Hắn miệng sủi bọt mép, hai mắt đỏ ngầu, cả khuôn mặt như được trùm bởi một chiếc mặt nạ máu, hiển nhiên là mạch máu trên mặt không chịu nổi linh năng mãnh liệt xung kích, chuẩn bị nứt tung. Không hay, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma. Đường Thiên Hạc hô nhỏ một tiếng, tiểu tử này còn hữu dụng, không thể để hắn chết được. Hiểu rồi. Khấu Như Hỏa bước nhanh ra trước, một cước đạp giữa ngực Lý Diệu. Cước này nhìn có vẻ nhanh như điện chớp tầng tẻ, thế không thể đỡ, nhưng lại dùng lực rất mềm mại, đạp tới đánh tan hết thảy linh năng cuồng bạo tứ ngược trong cơ thể Lý Diệu. Phốc, Lý Diệu phun ra một búng máu đen tanh hồi, rút lui ba bước, va vào vách động chậm rãi sụi lơ xuống đất, huyết sắc trên mặt từ từ tiêu tán, linh hỏa quanh thân cũng dần dập tắt, như rau hẹ phơi cả ngày dưới ánh mặt trời, héo úa hết cả. Khấu Như Hòa tiến lại, cậy mở miệng hắn, tưới vào trong miệng hắn một liều dịch dinh dưỡng năng lượng cao, lại dùng linh năng giúp hắn đưa vào tạng phủ, thúc đẩy tiêu hóa. Thật không ngờ, hóa ra là một tên tu sĩ kết đan, thiếu chút thì bị tiểu tử này lừa, đúng là âm hiểm, làm không khéo. Hắn đã thật sự ăn tươi, nuốt sống ba người chúng ta. Đường Thiên Hạc xách xách kinh thán, ngươi không nghĩ tới, nhưng Tô lão thì sớm đã nhìn ra. Khấu Nhiêu Hỏa nói ngắn gọn, hà hà, ta không phải nhìn ra, chỉ là sống lâu chừng này, có chút kinh nghiệm nắn xương nắn cốt mà thôi. Tô Trường Phát mỉm cười nói, phàm là tu sĩ kết đan, phần cuối xương sống chắc chắn sẽ to hơn bình thường một chút. Đây là nơi chứa kim đan, bất luận dùng bí pháp thu liễm khí tức, áp chế cảnh giới nào, đều khó có khả năng hoàn toàn che giấu được. Trừ phi đến cảnh giới nguyên anh, mới có cách chậm rãi tu luyện tới tủy sống, quán thông trên dưới, dung là một thể. Tiểu tử này không quen biết chúng ta, lần đầu gặp mặt, không biết là địch hay bạn đã chủ động giới thiệu nói mình là tu sĩ trúc cơ, lộ hết bài tẩy của mình cho người ngoài. Sao hắn có thể ngây thơ như vậy được? Chỉ có thiếu niên mới vào tinh hải, không chút kinh nghiệm giang hồ mới ngây thơ như thế. Người có thể một mình sinh tồn lâu như vậy trên dị vực, làm sao có thể là kẻ ngây thơ? Đáp án duy nhất là hắn đang cố ý lừa gạt chúng ta, cho nên khi tiếp xúc cùng hắn, ta mới đặc ý dùng linh năng mò mẫm phần cuối xương sống hắn, quả nhiên phát hiện một tia khác thường. Không đơn giản, tên tiểu tử này quả thực không đơn giản. Ta cẩn thận phân tích qua cốt linh, từ cốt cách của hắn thì thấy tối đa mới chỉ trên dưới 30, thế mà đã tu luyện đến kết đan kỳ. Ở nơi hoang vu như biên giới tinh hải, lại có được tốc độ tu luyện như vậy, khó trách những người cùng trên thuyền đều bị hắn lừa gạt, biến thành thức ăn trong bụng hắn.